Chương 1173 lão sư nói rất đúng. Giờ chỉ cần xem Vưu Sĩ Kim có chịu giao ấn trấn hải tướng quân hay không. Nếu hắn thật sự giao ra, lão tặc kia chắc chắn sẽ bị giết. Mất đi chức vụ để bảo vệ bản thân, Nguyên Toại Tiên Quân cũng sẽ không còn cái cớ để ra tay. Hơn nữa nơi này là Đại Man Hải, có Nguyên Hữu Tiên Quân giám sát. Nguyên Toại muốn làm gì, cũng chỉ có thể phái đệ tử tới đây, không thể sử dụng lực lượng chính thức, biến công thành tư thù. Tần Tử Lăng phân tích, ha ha, nếu lão tặc đó vào trận, xin sư tôn cứ để hắn cho ta. Mấy người vừa rồi chẳng có bao nhiêu bản lĩnh, giết bọn họ cũng chẳng đã ghiền. Kim Bằng cười nói, để đệ tử ra tay thì thích hợp hơn. Kim Sư Huynh hành động mạnh mẽ, nhưng quá trực diện, thiếu tinh tế. Còn đệ tử, dùng sinh tử đạo thì có thể từ từ mài mòn hắn đến chết, vừa thu lấy được khí huyết của hắn, tăng cường tu vi của bản thân. Hai việc đều có lợi. Tứ thủ đứng dậy, nói, huynh đệ hợp sức, sắc bén vô song, việc giết Vưu Sĩ Kim ngay lập tức thì quá phí, chỉ dựa vào một mình ngươi, tứ thủ, cũng không thể thu được nhiều đạo huyết. Cần có áp lực từ Kim Bằng, ép hắn phải liều mạng sử dụng đạo huyết, sau đó ngươi mới từ từ thu lại, như thế mới hoàn hảo. Tần Tử Lăng bình thản nói, đa tạ sư tôn chỉ giáo, đệ tử sẽ tuân lệnh. Kim Bằng và tứ thủ nghe vậy vội vàng cúi người nhận lệnh. Đáng thương cho Vưu Sĩ Kim. Đắc tội ai không đắc, lại đi đắc tội học trò của bàn trưởng lão. Kiếm Bạch Lâu lắc đầu cảm thán, lại ất noãn đứng cạnh, nhìn thấy vẻ tự mãn của Kiếm Bạch Lâu, chỉ hừ lạnh một tiếng, lắc đầu ngán ngẩm, nhưng Kiếm Bạch Lâu dường như không để tâm. Bên ngoài Cửu Huyền Sơn, Vưu Sĩ Kim ngẩng đầu nhìn về nơi xa xa, nơi có bóng người khổng lồ đứng giữa trời đất. Trong ánh mắt hắn thoáng hiện lên sự dứt khoát. Hắn nhìn ấn Nhiễm Nguyệt một lần cuối, rồi bất chợt, một ấn vàng rực rỡ từ tay hắn bay vút lên, hướng về phía bóng người to lớn trên bầu trời mà phá không lao đi. Sử Hành Mãn, theo bản điện chủ, giết vào. Vưu Sĩ Kim hét lớn, khí thế ngút trời. Ngay lập tức, đạo huyết đạo nhân cùng ngọn núi hùng vĩ, sau lưng họ bùng phát ra luồng lực lượng khủng bố, cuốn lấy hai con lôi long đang lao đến tấn công. Tiếng hét giết của Sử Hành Mãn như sấm rền. Hắn rút ra một thanh hổ đầu đại đao, một kiện đạo bảo huyền giai hạ phẩm. Vừa được tế ra, đại đao liền khuấy động sức mạnh đại đạo, biến hóa thành một con bạch hổ khổng lồ, cơ thể tỏa ra sát khí canh kim ngùn ngụt, lao thẳng về phía ấn Nhiễm Nguyệt. Đã muốn giết vào thì vào đi. Ấn Nhiễm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một tia chớp, lao vào trận pháp. Vưu Sĩ Kim và Sử Hành Mãn lập tức theo sát phía sau. Một tiếng nổ vang rền, trận pháp không chịu nổi sức mạnh tấn công mãnh liệt, liền bị phá vỡ một lỗ hổng. Hai người lao vào, bắt đầu cuộc chém giết, thấy Vưu Sĩ Kim cùng Sử Hành Mãn đột phá vào trong, các đạo tiên như ẩn trần cùng Nguyên Hữu Tiên Quân lập tức dõi mắt từ xa, muốn nhìn vào bên trong trận địa. Nhưng vừa khi ánh mắt họ chưa kịp nhìn rõ qua làn sát vân cuồn cuộn, trận pháp đã nhanh chóng khép lại. Phù văn lóe lên rực rỡ, như những ngôi sao lấp lánh khắp bầu trời. Không phải chứ? Thật là quá đáng. Đám người ẩn trần trừng mắt ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng không cam chịu. Họ còn tức tối đến mức suýt chút nữa đã tế ra đạo bảo, định phá vỡ đại trận để xem trận chiến bên trong. Một trận chiến xuất sắc như vậy, lại không cho ai thấy, thật là vô lý. Bên trong trận pháp, Vưu Sĩ Kim và Sử Hành Mãn tràn đầy sát khí lao vào, nhưng đột nhiên cả hai như bị choáng ngợp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trước mắt họ chỉ có những ngọn núi non hùng vĩ, sông dài cuồn cuộn, mây trắng bay xa xa, không một bóng người của Lăng Vân Điện xuất hiện. Càng không thấy cảnh khốc liệt của cuộc chiến như họ tưởng. Người đâu? Không ổn rồi. Cả hai người sợ hãi, lập tức quay đầu, muốn nhanh chóng thoát ra nơi họ vừa đột nhập vào. Ngươi không phải muốn báo thù cho con mình sao? Mới vào mà đã muốn đi đâu? Hãy đến đây, để Kim Bằng ra ra đại chiến 300 hiệp với ngươi đã. Giọng nói vang lên, trước mặt họ bừng sáng với ánh kim quang chói lòa. Trong kim quang ấy, một con kim xí đại bằng điểu khổng lồ xuất hiện, cánh nó che phủ cả bầu trời. Từ đôi cánh vàng rực đó, khí tức hùng mạnh từ thời viễn cổ tràn ngập không gian, mỗi cánh vung lên biến thành những thanh cự kiếm sắc bén bằng vàng, lao thẳng về phía Vưu Sĩ Kim và Sử Hành Mãn. Cánh chim vàng rực chém qua không trung, bầu trời lập tức xuất hiện những vết rạn đen tối. Từ bên trong những khe nứt ấy, luồng sức mạnh khủng khiếp của không gian không ngừng tỏa ra, kim xí đại bằng điểu đạo tiên. Sử Hành Mãn thốt lên, gương mặt đầy vẻ kinh hoàng, mắt trừng lớn nhìn sinh vật hùng mạnh trước mặt. Chính ngươi đã giết con ta. Vưu Sĩ Kim cũng không tránh khỏi biến sắc. Tuy trong mắt hắn có chút kinh hoàng, nhưng phần nhiều lại là cừu hận sâu sắc. Không chỉ có con trai ngươi, mà cả các ngươi cũng sẽ theo hắn. Kim Bằng cười lạnh lùng, đôi cánh vàng rực của nó vung lên, từng thanh cự kiếm vàng chói lao thẳng tới. Cong! Một âm thanh chấn động vang lên khi thanh kiếm khổng lồ của Kim Bằng chém thẳng xuống hổ đầu đại đao của Sử Hành Mãn. Bạch hổ biến mất, đại đao hiện ra hình dạng nguyên bản, Còn Sử Hành Mãn bị lực lượng chấn động mạnh đến mức lùi liên tiếp, khí huyết dung chuyển mãnh liệt. Trong mắt hắn ánh lên vẻ kinh hãi sâu thẳm, vì sức mạnh của đối phương quá cách biệt. Cong, cong, cong. Những tiếng giao chiến dày đặc vang lên không ngừng. Kiếm vàng của Kim Bằng tấn công không ngừng nghỉ, đan xen giữa Vưu Sĩ Kim, Đạo Huyết Đạo Nhân và ngọn núi đạo bảo khổng lồ. Đồng thời, một thanh kiếm khác tiếp tục tấn công thẳng vào Sử Hành Mãn, khiến huyết quang cùng kim quang nổ tung trong không gian. Từng dòng huyết khí dày đặc bốc lên, bao phủ cả bầu trời, Đạo Huyết Đạo Nhân dần dần thu nhỏ lại. Ngọn núi đạo bảo hùng vĩ cũng bắt đầu rung chuyển, từng tảng đá lăn xuống không ngừng, rồi núi cũng thu nhỏ dần. Bên cạnh đó, hổ đầu đại đao của Sử Hành Mãn phát ra những tiếng gầm đầy bi phẫn khi bị đánh bại từng chút một. Kim Bằng chỉ một mình đối đầu cùng lúc với hai đạo tiên là Vưu Sĩ Kim và Sử Hành Mãn, nhưng không những không bị áp đảo mà còn chiếm thế thượng phong. Khi ba người đang giao chiến ác liệt, Lam Nhiễm xuất hiện, lơ lửng trên bầu trời với một vòng lãnh nguyệt trên đầu, bước đi nhẹ nhàng tiến vào trận địa. Cùng lúc đó, Ấn Nhiễm Nguyệt cưỡi lôi long cũng giết tới, khí thế ngút trời. Nhìn thấy Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt từ xa lao đến, Vưu Sĩ Kim và Sử Hành Mãn hiểu rằng nếu không xuất toàn lực, họ sẽ nhanh chóng bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng. Không chút do dự, cả hai lập tức huy động hết đạo huyết của mình. Từng giọt đạo huyết được điều động ra ngoài, biến hóa thành Đạo Huyết Đạo Nhân, chiến giáp, lá chắn và binh khí. Tuy nhiên, khi đạo huyết rút ra khỏi cơ thể, khuôn mặt của họ dần dần lão hóa nhanh chóng, như thể thời gian đang trôi qua với tốc độ chóng mặt trên thân thể họ. Mỗi giây trôi qua, họ càng trở nên già yếu hơn, sinh lực bị rút cạn. Hai người bọn họ không thèm đếm xỉa, đem toàn bộ đạo huyết ép từ đáy dương ra, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đặc biệt là Vưu Sĩ Kim, thực lực vốn đã kinh người, nay lại thêm đạo huyết, liên thủ cùng Sử Hành Mãn, khiến khí thế của Kim Bằng bị đè bẹp trong chốc lát. Giờ đến lượt chúng ta ra sân. Một âm thanh lạnh lẽo vang lên giữa không trung. Ngay sau đó, bầu trời mở ra năm cánh cửa minh ngục, gió lạnh ùa tới, khí tử vong bao trùm khắp nơi. Trong thiên địa, từng con minh long hình thành từ xương cốt, toàn thân bao phủ bởi tử khí đen kịt, hiện ra như những bóng ma u ám. Trước một trong năm cánh cửa minh ngục, một nam tử cao gầy với bốn u bướu nhỏ trên trán cũng xuất hiện. Hắn cầm trên tay một thanh đao lớn với chín cái đầu lâu quấn quanh, chỉ cần liếc qua đã cảm giác như rơi vào vực sâu vô tận. Là Minh Đạo Tiên, Sử Hành Mãn không kìm được kinh hãi hét lên, sắc mặt tái nhợt. Đến lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao những người trước đó xung phong tiến vào lại biến mất không dấu vết. Chỉ riêng Kim Sĩ Đại Bằng Điều Đạo Tiên và Minh Đạo Tiên đã là những nhân vật hiếm thấy, vô cùng lợi hại mà đã rất lâu chưa xuất hiện tại Đại Man Hải. Khi họ xuất hiện, không có gì mà họ không thể khuất phục. Huống chi, ngoài hai vị đạo tiên này, còn có Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm. Sử Hành Mãn đã từng nhìn thoáng qua sức mạnh của Ấn Nhiễm Nguyệt từ xa, và biết rằng thực lực của nàng tuyệt đối không thua kém Vưu Sĩ Kim. Bằng thực lực của đám người Phương Lâm Phủ, nếu không xông vào trận đại chiến, họ vẫn còn cơ hội thoát thân. Nhưng một khi đã lao vào, chẳng khác nào như con rùa trong rổ, không còn đường thoát. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vưu Sĩ Kim vừa bị Kim Sĩ Đại Bằng Điểu và tứ thủ đè ép, vừa cảm nhận được sức mạnh đạo huyết đang nhanh chóng mất đi, kinh hoàng đầy mặt và tức giận gào lên. Người sắp chết cần gì phải hỏi nhiều. Tứ thủ cười lạnh, khinh thường đáp. Nói xong, hắn cùng bốn minh tiên tướng càng thêm dốc sức thúc giục ngũ phương minh ngục chiến trận. Năm người bọn họ đều cực kỳ lợi hại, đặc biệt là tứ thủ, chiến lực của hắn đã chạm tới ngưỡng đạo tiên thượng phẩm, tử vong chi đạo của hắn đầy huyền diệu, và khi năm người hợp lực, uy lực trận pháp thật khủng khiếp. Ngay cả Kim Bằng khi rơi vào trận này, cũng bị vùi dập đến trời long đất lở mới có thể thoát thân. Vưu Sĩ Kim và Sử Hành Mãn phải đối phó với cả Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, lẫn ngũ phương minh ngục chiến trận. Chẳng bao lâu sau, đạo huyết chiến giáp của Sử Hành Mãn bị phá vỡ, và đạo huyết bị thu nạp bởi sinh tử âm dương lưỡng nghi châu, biến thành một giọt máu. Sử Hành Mãn mất đi đạo huyết chiến giáp và đạo huyết đạo nhân bảo vệ, rất nhanh bị một tia kim quang xẹt qua, chém đôi người hắn. Máu tươi của hắn rơi xuống Cửu Huyền Sơn, hóa thành màu cam đỏ thẫm, làm cho đạo vận của Cửu Huyền Sơn ngày càng nồng nặc, đại địa trở nên màu mỡ, tiên dược điên cuồng sinh trưởng. Sử Hành Mãn vừa chết, Vưu Sĩ Kim cũng không thể cầm cự lâu, cuối cùng cũng bị Kim Bằng dùng cánh vàng chém ngang, chia làm hai nửa. Trận chiến này, Tần Tử Lăng đã thu được 4 giọt đạo huyết, trong đó 3 giọt thuộc về Vưu Sĩ Kim, phẩm chất rất tốt. Tính cả 3 giọt còn lại từ trước, giờ trong tay Tần Tử Lăng đã có 7 giọt đạo huyết dự trữ. Đạo huyết chứa đựng nguyên lực của đạo tiên, có rất nhiều tác dụng huyền diệu và vô cùng chân quý. Thông thường, chỉ có đạo tiên mới có thể tự rút ra đạo huyết, còn với người khác, dù là đạo chủ cũng khó mà lấy được. Với lượng đạo huyết hiện có, Tần Tử Lăng nhỏ 2 giọt vào rễ của ngũ hành quả thụ. Ngũ hành quả thụ hấp thu đạo huyết, bắt đầu vận chuyển ngũ hành lực, hình thành một vòng tuần hoàn huyền diệu, từng chút một chuyển hóa nguyên lực trong đạo huyết. Lá cây non nảy mầm, cành lá phát triển mạnh mẽ, sinh cơ bừng bừng. Tuy nhiên, so với hiệu quả của lôi kiếp dịch, tác dụng của đạo huyết vẫn kém hơn khá nhiều. Lôi kiếp dịch là báu vật hiếm có, chỉ có thể thu được khi độ kiếp, mà sau khi độ thiên kiếp thì gần như không có cơ hội thu lại được, dùng một giọt là mất đi một giọt. Đạo huyết dù không bằng, nhưng cũng là cơ duyên tốt để bù đắp. Nhìn số lượng đạo huyết thu được lần này, Tần Tử Lăng tuy vẫn phải giữ lại cho việc độ kiếp của Viên Đại và những người khác, nhưng hắn cũng không hề tiếc nuối chút nào. Nhạc Hoài nhìn cảnh Vưu Sĩ Kim, kẻ từng danh chấn Đại Ma Nam Hải, bị chém thành hai nửa, cảm xúc trong lòng dâng trào, nhiệt huyết sôi sục nhưng cũng không khỏi ớn lạnh. Cảm giác ấy quả thực giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên vậy. Tần Tử Lăng không ngừng lại, Nhạc Hoài cùng với Cửu Huyền vẫn phải tiếp tục liên thủ, thúc đẩy Huyền Thiên Kính, điều động địa mạch và khí vận của Cửu Huyền Sơn, tạo nên cảnh tượng giết chóc kinh thiên động địa. Bên ngoài Cửu Huyền Sơn, Ẩn Trần và những người khác nhìn đại trận hộ sơn đang phát sáng phù văn, thỉnh thoảng dấy lên những đợt sóng phù văn dữ dội, như thể trận pháp sắp tan vỡ. Trong lòng bọn họ như có móng vuốt cào cấu, ngứa ngáy khó chịu, không ít lần muốn tế đạo bảo để phá trận mà vào xem xét tình hình. Nhưng cuối cùng, họ vẫn chỉ có thể nghĩ mà không dám hành động. Ngày tháng dần trôi qua, những người trong trận đã bắt đầu ăn mừng, tổ chức tiệc khánh công, rượu ngon được uống, thịt nướng được xé ra mà ăn. Rượu là tiên tử thượng hạng, thịt là từ di chủng nướng, thật sự quá nhanh và ngon lành. Không có cách nào khác, chiến thắng lần này quá lớn, giết được 9 vị đạo tiên và 500 vị chân tiên, còn thu phục được 300 vị khác. Thành quả quá to lớn, nếu không tổ chức một buổi tiệc ăn mừng, thì thật khó mà không khiến người khác nghĩ Tần Tử Lăng hẹp hòi. Trong khi bên trong mọi người vui vẻ tiệc tùng, những người bên ngoài vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng của trận chiến. Thời gian trôi qua, 10 ngày 10 đêm đã qua đi. Sóng trận cuối cùng cũng lắng xuống, trận pháp trở lại yên tĩnh, dường như đại chiến đã kết thúc. Tuy nhiên, Lăng Vân Điện vẫn chưa có ai bước ra. Tâm trạng của Ẩn Trần và những người khác từ lo lắng ban đầu đã chuyển thành sự khiếp sợ và nghiêm trọng. Thực ra, không chỉ có họ, mà ngay cả Nguyên Hữu Tiên Quân trước Thủy Mạc Cự Kính cũng lộ vẻ trầm tư. 9 vị đạo tiên, 800 vị chân tiên, trong đó có Vưu Sĩ Kim, một đạo tiên trung phẩm, vốn nổi danh khắp Đại Man Hải. Ngoài phủ tiên quân, không ai có thể giữ chân toàn bộ bọn họ. Kết quả là, dường như Cửu Huyền Tông đã làm được điều đó. Đương nhiên, sự việc còn chưa đến hồi kết, chân tướng chưa được tiết lộ, và vẫn còn khả năng xuất hiện biến số. Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại, khả năng có biến số là rất nhỏ. Đại trận vốn đang bình tĩnh nay bắt đầu dậy lên những gợn sóng. Tông chủ Cửu Huyền Tông, Nhạc Hoài, với Huyền Thiên Kính lơ lửng trên đầu, bước ra với vẻ bình tĩnh từ bên trong những luồng phủ quang. Mặc dù trong lòng đã có dự cảm, nhưng khi nhìn thấy Nhạc Hoài xuất hiện từ đại trận, đám người của Ẩn Trần vẫn không khỏi chấn động, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bái kiến Nhạc tông chủ. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, Ẩn Trần và những người đi cùng khôi phục sự điềm tĩnh, xa xa chắp tay hành lễ với Nhạc Hoài, không chút thất lễ dù biết hắn chỉ là một chân tiên cửu phẩm. Khi thấy Ẩn Trần và Hạ Hầu Anh, những người thuộc đẳng cấp đạo tiên, cúi chào mình một cách tôn trọng, trong lòng Nhạc Hoài trào dâng một cảm giác xúc động, nhớ lại quá khứ khó khăn. Tuy vậy, bên ngoài, hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đúng mực đáp lễ, đa tạ ba vị tổng quản vừa rồi đã ra tay giúp đỡ. Sau đó, Nhạc Hoài quay về phía Thái Huyền Tiên Đảo, cúi người chào sâu và nói, đa tạ tiên quân đã chủ trì công đạo. Đợi sau khi ta sửa chữa xong Cửu Huyền Sơn và an ủi các đệ tử tử trận, nhất định sẽ tự mình đến phủ tiên quân để bái tạ. Khi lời nói của Nhạc Hoài vừa dứt, một con tất phương khổng lồ bay tới, khí thế hung hãn như có thể rời núi lấp biển. Theo sau nó là một con kim long, tỏa ra sát khí canh kim kinh hoàng. Tất phương nhanh chóng đáp xuống, hóa thành một nam tử cao gầy, chính là Loan Kỳ Lâm. Kim Long cũng đáp xuống sau đó, biến thành một nam tử cao lớn, uy nghi, là Thái Sử Bá. Đa tạ trưởng lão Thái Sử Bá đã ra tay giúp đỡ lần nữa. Nhạc Hoài cung kính hành lễ khi thấy Thái Sử Bá xuất hiện. Nhạc Hoài, đám Vưu Sĩ Kim đâu? Loan Kỳ Lâm, với vẻ mặt vô cùng âm trầm, hỏi, đôi mắt phun lửa như muốn đốt cháy Nhạc Hoài. Khí thế mạnh mẽ của hắn áp bức thẳng về phía Nhạc Hoài. Ngay lúc này, từ Huyền Thiên Kính, Cửu Huyền bước ra. Phía sau hắn, từng dãy núi hiện ra mờ ảo, chính là Cửu Huyền Sơn Mạch. Những dãy núi đó mang theo khí thế bằng bạc, đối kháng lại khí thế ngút trời của Loan Kỳ Lâm. Sắc mặt Loan Kỳ Lâm khẽ thay đổi, hắn cười lạnh, từ lâu đã nghe nói Huyền Thiên Kính của Cửu Huyền Tông rất huyền diệu, hôm nay quả thật không sai. Nói xong, Loan Kỳ Lâm thu hồi khí thế, dù đối phương có địa thế mạnh, nhưng với việc Nhạc Hoài chỉ là một chân tiên cửu phẩm, mà Loan Kỳ Lâm hắn phải dồn hết sức ép xuống cũng coi như rất mất mặt. Không dám nhận lời khen của Loan đạo tiên. Nhạc Hoài đáp với vẻ bình thản. Ta hỏi ngươi, đám Vưu Sĩ Kim ở đâu? Loan Kỳ Lâm nhắc lại câu hỏi. Vưu Sĩ Kim đã tấn công Cửu Huyền Tông của ta, chúng ta tất nhiên phản kích mạnh mẽ và đã tiêu diệt bọn họ. Nhạc Hoài trả lời, Vưu Sĩ Kim từng là đệ tử ký danh của Nguyên Toại Tiên Quân, Cửu Huyền Tông các ngươi thật to gan khi dám giết hắn. Loan Kỳ Lâm vừa nghe xong, vừa giận vừa sợ. Loan Đạo Tiên, lời này thật vô lý. Vưu Sĩ Kim đến tấn công Cửu Huyền Tông, giết hại đệ tử của chúng ta thì được, nhưng chúng ta giết hắn lại không được sao? Thiên hạ này có cái đạo lý như vậy sao? Hơn nữa, Nguyên Toại Tiên Quân là một đại quan của Tiên Đình, lẽ ra phải giữ gìn quy củ của tiên giới. Vưu Sĩ Kim cậy mạnh hiếp yếu, ham muốn tài vật của Cửu Huyền Tông mà cường hành tấn công chúng ta, đó là phạm luật tiên giới. Theo lý mà nói, dù chúng ta không thể giết hắn, Nguyên Toại Tiên Quân cũng nên trừng trị hắn thay trời hành đạo, chứ sao lại có thể lớn tiếng trách móc chúng ta? Nhạc Hoài phản bác. Ha ha, tốt lắm, rất tốt. Loan Kỳ Lâm giận dữ cười lớn, sau đó vung tay áo và rời đi. Ba vị tổng quản đại nhân, hiện tại Cửu Huyền Sơn đã tàn tạ không chịu nổi. Môn nhân của chúng ta bị thương tổn nghiêm trọng, tạm thời không tiện tiếp đãi. Xin các vị thứ lỗi. Đợi khi Cửu Huyền Tông khôi phục lại như cũ, ta sẽ đích thân đến nhà tạ lỗi và mời các vị đến Cửu Huyền Tông làm khách. Nhạc Hoài nói khi nhìn Loan Kỳ Lâm rời đi, rồi quay sang ba người ẩn trần, với nụ cười áy náy. Nhạc Tông Chủ không cần phải khách sáo. Cửu Huyền Tông đã trải qua một đại kiếp nạn, tất nhiên cần thời gian để khôi phục. Hôm nay chúng ta xin cáo từ, nếu có bất cứ yêu cầu gì cần hỗ trợ, chỉ cần Nhạc Tông Chủ thông báo. Ẩn Trần cùng hai người đi cùng lịch sự đáp lời. Đa tạ ba vị tổng quản đại nhân. Nhạc Hoài nhanh chóng hành lễ cảm tạ. Ba người Ẩn Trần vội vàng đáp lễ, sau đó bay lên trời mà rời đi. Khi họ đi rồi, những đạo tiên đến xem cuộc chiến cũng lần lượt tiến lên chào hỏi, trao đổi vài lời khách sáo, rồi cũng lần lượt rời đi. Thời thế thay đổi thật nhanh. Giờ đây, Cửu Huyền Tông đã trở nên hùng mạnh, đến mức ngay cả tiên quân cũng phải cân nhắc khi muốn đối đầu. Không tận dụng cơ hội này để xây dựng mối quan hệ thì đợi đến bao giờ? Sau khi các đạo tiên đã rời đi, chỉ còn lại Thái Sử Bá đứng đó. Để Thái Sử Bá trưởng lão chờ lâu. Nhạc Hoài nói với vẻ áy náy khi thấy các đạo tiên khác đã rời đi. Không sao, không sao. Trong trận chiến vừa qua, ta bị Loan Kỳ Lâm ngăn cản, không thể đến giúp các ngươi, thật đáng tiếc. Tình hình của Quý Tông hiện giờ thế nào? Có nhiều thương vong không? Thái Sử Bá vừa vẫy tay vừa hỏi với vẻ lo lắng. Dù biết rằng Cửu Huyền Tông, có đại ca của hắn trấn giữ và trận chiến đã kết thúc thắng lợi, Thái Sử Bá vẫn không khỏi lo lắng về tình hình bên trong, nhất là sau khi đối phương đã phát động một lực lượng mạnh mẽ gồm 9 vị đạo tiên và 800 chân tiên. Thái Sử trưởng lão, xin mời đi theo ta. Nhạc Hoài không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười, mở ra một lối trong đại trận và mời Thái Sử Bá bước vào. Khi vừa bước vào, Thái Sử Bá hoàn toàn kinh ngạc. Bên trong tràn đầy sức sống, khí tức đạo vận dày đặc, mọi người đều tươi cười. Không hề có dấu hiệu của một cuộc chiến khốc liệt. Nếu không phải nhìn thấy vài ngọn núi sụp đổ và mặt đất bị nứt toác, hắn đã nghĩ rằng nơi này chưa từng bị tấn công bởi 9 đạo tiên và 800 chân tiên. Hiền đệ, ngươi đến rồi. Khi Thái Sử Bá còn đang ngơ ngác, một luồng kim quang từ Huyền Sát Phong bay tới, hóa thành một cây cầu vàng rực rỡ nối thẳng tới chỗ của hắn. Thái Sử Bá kinh ngạc, cùng với Nhạc Hoài bước lên cây cầu. Chỉ trong nháy mắt, họ đã đứng trước Huyền Sát Điện. Bái kiến đại ca. Thái Sử Bá cung kính hành lễ. Lần này lại để ngươi phải đích thân đến đây, ngươi không bị thương chứ? Tân Tử Lăng mỉm cười hỏi. Không sao, Loan Kỳ Lâm đó không thể làm ta bị thương được. Nhưng đại ca, các ngươi bên này, Thái Sử Bá đang định hỏi thì ánh mắt hắn bất chợt dừng lại, ngạc nhiên nhìn Kim Bằng và Tứ Thủ, khiến câu hỏi chưa kịp thốt ra đã bị nuốt xuống. Bái kiến Thái Sử Bá sư thúc. Kim Bằng và Tứ Thủ tiến lên bái kiến. Cái gì? Mặc dù Thái Sử Bá có tính cách phóng khoáng, thô lỗ, nhưng khi nghe hai người gọi mình là sư thúc, hắn vẫn không khỏi giật mình, lập tức né sang một bên, không dám nhận lễ. Đùa sao? Đây chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điều Đạo Tiên và Minh Đạo Tiên. Chỉ cần khí tức mà họ vô tình để lộ đã đủ khiến Thái Sử Bá, dù luôn tự tin vào sức mạnh của mình, cũng cảm thấy tim đập mạnh và da đầu tê dại. Đến lúc này, Thái Sử Bá mới thực sự hiểu rõ tại sao đám người Vưu Sĩ Kim bị diệt toàn quân, mà không để lại dấu vết nào của trận đại chiến. Ha ha! Tần Tử Lăng thấy vậy không nhịn được mà bật cười. Đại ca, khi nào ngươi lại thu nhận những đệ tử lợi hại như vậy? Thái Sử Bá run rẩy hỏi, lòng đầy ngạc nhiên. Thật quá sức tưởng tượng, thu nhận Kim Sĩ Đại Bằng Điều Đạo Tiên và Minh Đạo Tiên làm đệ tử, lại có đến 2 trong số 4 thê tử là đạo tiên, ngay cả tiên quân cũng không thể nào mạnh mẽ đến vậy. Gần đây thôi, mà nói đến Kim Bằng, hắn là người quen cũ của ngươi đấy. Chỉ là lúc trước linh trí của hắn chưa mở, nên không biết nặng nhẹ, nếu có gì đắc tội, mong ngươi đừng để bụng. Tần Tử Lăng cười đáp. Kính xin sư thúc thứ tội. Kim Bằng tiến lên, quỳ một chân trên đất xin lỗi. Năm đó, chính Kim Bằng đã xé xác và nuốt sống một thuộc hạ của Thái Sử Bá. Lúc đó ngươi không phải là ngươi bây giờ, có gì mà tội. Huống hồ, khi ấy nếu chúng ta có khả năng giết ngươi, chắc chắn cũng sẽ làm thế rồi, lấy ngươi làm thức ăn. Thái Sử Bá nhận ra Kim Bằng, ban đầu sững sờ, nhưng sau đó liền tiến lên đỡ Kim Bằng dậy, không hề tỏ ra trách móc. Đa tạ sư thúc. Kim Bằng đứng dậy, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ta cảm thấy thực lực của ngươi bây giờ đã vượt qua ta nhiều lắm. Ngươi gọi ta là sư thúc mà ta thấy trong lòng bất an quá. Thái Sử Bá cười nói. Cả đám người đều bật cười trước câu nói của Thái Sử Bá. Đêm đó, tại Huyền Sát Điện, lại diễn ra một buổi yến tiệc. Thái Sử Bá và Kim Bằng đều tu luyện canh kim chi đạo. Hai người từng chiến đấu long trời lở đất trong ám hoàng thiên. Nay lại ngồi thảo luận đại đạo với nhau, anh hùng tán dương anh hùng. Sau hơn 20 ngày ở lại Cửu Huyền Tông, Thái Sử Bá mới chính thức rời đi. Đại Man Nam Hải, sau trận chiến tại Cửu Huyền Sơn, bề ngoài có vẻ như đã trở lại yên tĩnh, nhưng thực chất bên dưới lại dậy sóng ngầm mãnh liệt. Tất cả mọi người đều cảm thấy bất an, như thể có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, mãi vẫn chưa được giải thoát. Đặc biệt, các môn phái từng tham gia tấn công Cửu Huyền Tông như Tứ Dậu Môn, Nam Bát Tông và Lăng Vân Điện, đang trong trạng thái lo lắng tột độ, như thể tận thế sắp giáng xuống. Ai cũng hiểu rằng, sau trận chiến này, cục diện của Đại Man Nam Hải đã thay đổi hoàn toàn. Cửu Huyền Tông đã vươn lên trở thành môn phái mạnh nhất, thậm chí có thể là mạnh nhất ở Đại Man Hải, chỉ đứng sau Phủ Tiên Quân của Nguyên Hữu Tiên Quân. Khi Cửu Huyền Tông hồi phục, chắc chắn họ sẽ quay lại trả thù những môn phái đã tham gia vào cuộc tấn công họ. Những môn phái như Tứ Dậu Môn đã dẫn quân tấn công trước, giờ chỉ có thể chờ đợi ngày Cửu Huyền Tông đến công phá. Ngay cả Phủ Tiên Quân cũng khó có thể can thiệp vào cuộc chiến này, một khi Cửu Huyền Tông xuất binh, chỉ có Lăng Vân Điện với sự trấn giữ của Tư Khấu Vũ Yến Đạo Tiên tại Vân Vũ Môn là có thể chống đỡ, còn lại các môn phái khác, không có một đạo tiên nào trấn giữ, làm sao có thể chống lại được Cửu Huyền Tông. Vì vậy, hiện giờ, hy vọng duy nhất của những môn phái này là chờ Nguyên Toại Tiên Quân, từ Phủ Tiên Quân đến để trấn áp sức mạnh của Cửu Huyền Tông. Tuy nhiên, Đại Man Hải là địa bàn của Nguyên Hữu Tiên Quân, và không ai dám chắc liệu Nguyên Toại Tiên Quân có phái người đến hay không. Càng kéo dài thời gian, sự lo lắng trong lòng mọi người càng tăng. Đặc biệt là các đệ tử của Lăng Vân Điện, họ như đang bị đè nặng bởi một khối đá khổng lồ, không thể thở nổi. Thậm chí, một số đệ tử đã không chịu nổi áp lực này, lặng lẽ rời khỏi môn phái, tìm đến những nơi xa lạ. Nhiều người khác, dù có ý định cắt đứt mối liên hệ với các môn phái này, vẫn chưa dám hành động rõ ràng. Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông kiểm soát nhiều hải vực, vốn là lãnh thổ của Cửu Huyền Tông trước khi bị chiếm đoạt. Ví dụ, Lôi Gia ở Phúc Địa Bằng Chu Sơn trước đây thuộc Cửu Huyền Tông. Khi Nam Bát Tông bị đánh bại, Lôi Gia nhanh chóng tuyên bố thoát khỏi sự kiểm soát của Nam Bát Tông. Mặc dù Nam Bát Tông vẫn còn một số thế lực, với Nguyên Toại Tiên Quân và Nguyên Hữu Tiên Quân chưa tỏ rõ lập trường, họ chưa thể cho phép sự nổi loạn trong vùng đất này. Trước khi Cửu Huyền Tông mở lại Sơn Môn, họ phải đàn áp những cuộc phản loạn nhỏ lẻ để tránh nguy cơ khiến ngoại vi của Nam Bát Tông sụp đổ hoàn toàn. Khi Lôi Gia có dấu hiệu hành động, Nam Bát Tông đã nhanh chóng phái quân đội tới trấn áp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tuy nhiên, kết quả ngoài dự đoán, Lôi Ngạn Long, lão thái gia của Lôi Gia, đã trở thành chân tiên bát phẩm, trong khi gia chủ đương thời Lôi Kha Vũ và phu nhân Tất Dung đều đã đạt tới chân tiên cửu phẩm. Đặc biệt, Tất Dung còn mạnh mẽ đến mức được cho là sắp đạt bán đạo tiên, thậm chí có thể trở thành đạo tiên. Tất Dung là hậu duệ của hung cầm viễn cổ Tất Phương, loài được xem là chỉ kém kim sĩ đại bàng điểu trong thời đại viễn cổ. Nếu Tất Dung trở thành đạo tiên, nàng sẽ là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Việc Nam Bát Tông phái quân chinh phạt chỉ dẫn đến thảm bại. Những năm trước, họ đã hao tổn nhiều tinh hoa khi đối đầu với Cửu Huyền Tông. Gần đây, Hách Nguyên Tông lại dẫn quân đi đánh Cửu Huyền Tông nhưng cũng bị tiêu diệt toàn bộ. Lần thất bại này đã làm lung lay nghiêm trọng gốc rễ của Nam Bát Tông, khiến họ khó có thể khôi phục. Các thế lực khắp hải vực Nam Bát Sơn nhận thấy sự trỗi dậy của Lôi Gia, và nhiều kẻ đã rối rít tự nguyện đến xin nương nhờ. Việc Lôi Gia có khả năng sinh ra một đạo tiên, khiến họ trở thành lựa chọn hợp lý cho các thế lực này. Vì dưới bóng cây to, ai cũng muốn tìm chỗ mát. Tình hình hiện tại cho thấy, ngay cả khi Nguyên Toại Tiên Quân phái người tới trấn áp Cửu Huyền Tông, Nam Bát Tông cũng khó lòng hồi phục trong vài vạn năm. Nếu Nguyên Toại Tiên Quân không can thiệp, Nam Bát Tông có thể đối mặt với nguy cơ bị diệt tông. Các thế lực không muốn chôn cùng Nam Bát Tông, nhưng nương nhờ vào Cửu Huyền Tông cũng có nguy cơ bị tính sổ. Trong bối cảnh đó, Lôi Gia nổi lên như một nơi nương tựa lý tưởng. Với sự trỗi dậy của Lôi Gia, Nam Bát Tông không dám chinh phạt nữa. Lôi Gia có tiềm năng thay thế Nam Bát Tông. Cuộc đại chiến đã tạo ra sự chấn động lớn, tin tức nhanh chóng lan ra các hải vực khác và truyền đến vùng duyên hải giáp với Đại Hoang Địa. Đương nhiên, tin tức cũng đã đến tai Nguyên Toại Tiên Quân. Đồ vô dụng, lãng phí ta bố cục nhiều năm. Sắc mặt Nguyên Toại Tiên Quân âm trầm, giọng đầy giận dữ. Nguyên Toại Tiên Quân là một nam tử anh tuấn với vẻ tà mị. Hắn tiếp tục, Vưu Sĩ Kim, tên ngu xuẩn đó, lại tự ý từ bỏ chức Trấn Hải Tướng Quân. Ban đầu chúng ta có thể dùng cái cớ Cửu Huyền Tông giết Trấn Hải Tướng Quân, để buộc Nguyên Hữu Tiên Quân truy cứu tội của bọn chúng. Nếu không, chúng ta còn có thể bẩm báo lên Tiên Vương. Nhưng bây giờ, Vưu Sĩ Kim không còn giữ chức quan, chuyện này chỉ trở thành mâu thuẫn cá nhân, và hắn là kẻ phát động trước. Nếu chúng ta can thiệp, sẽ vượt quá giới hạn. Loan Kỳ Lâm bày tỏ sự lo ngại, nếu Nguyên Hữu Tiên Quân không nhượng bộ và đưa chuyện này lên Tiên Vương, tình thế sẽ càng phức tạp. Tuy nhiên, điều này không chỉ là mất uy danh sư tôn, mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch lớn của chúng ta. Nguyên Toại Tiên Quân trầm giọng, uy danh là chuyện nhỏ. Điều quan trọng là vùng Đại Man Nam Hải chính là chiến trường chính của trận đại chiến giữa Hỏa Quốc Trúc Xích Đại Đế và Ung Thiên Tôn đời trước. Trận chiến đó đã phá hủy thủ đô của Hỏa Quốc, tạo ra Ám Hoàng Thiên, một thứ không gian ngoài hoàng cực đại thế giới. Bên trong chứa rất nhiều cơ duyên, cùng với các phù đệ của đạo tiên viễn cổ bị cuốn vào. 2 vạn năm trước, ta từng được biên dân thượng tiên giới thiệu với Ung Thiên Tôn, nhờ đó ta có cơ duyên nhận được một phần thiên đạo. Nguyên Toại Tiên Quân giải thích thêm, Ung Thiên Tôn có pháp lực vô biên, và có liên hệ mật thiết với trận chiến viễn cổ đó. Người từng suy đoán rằng phủ đệ của Thận Nguyên Đạo Tiên, một đại tướng dưới trướng Trúc Xích Đại Đế, có thể sẽ trở lại từ thứ không gian. Nghe đến đây, Loan Kỳ Lâm kinh ngạc, Thận Nguyên Đạo Tiên. Đệ tử từng nghe nói hắn là cháu trai đời thứ 3 của Thận Long Thủy Tổ, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn là một đạo tiên thượng phẩm tinh thông trận pháp. Có người nói rằng, thập nhị địa cung huyền môn đại trận của Hỏa Quốc chính là do hắn sáng tạo. Nếu phù đạo tiên của hắn quay trở lại hoàng cực đại thế giới, cho dù đã bị tổn hại, vẫn có khả năng còn lưu lại rất nhiều bảo vật. Nguyên Toại Tiên Quân gật đầu, không sai, thập nhị địa cung huyền môn đại trận chính là tác phẩm của Thận Nguyên Đạo Tiên. Cách đây nhiều năm, người ta đã từng khai quật một phần trận pháp này tại hải vực Cửu Huyền Sơn, nhưng lúc đó trận pháp đã bị phá hỏng và không còn bảo vật gì đáng giá. Chúng ta, các đạo tiên, đã không quan tâm đến việc đó nữa, để mặc cho những người phía dưới tìm kiếm cơ duyên. Nhưng sự việc này đã trôi qua gần 100.000 năm, nên Cửu Huyền Tông chắc chắn sẽ phải tìm lại hồ sơ cũ để hiểu rõ những gì đã xảy ra. Loan Kỳ Lâm nghe vậy liền phấn khích, sư tôn muốn nói rằng nơi đó rất có thể là nơi phủ Thận Nguyên Đạo Tiên trở lại. Nguyên Toại Tiên Quân gật đầu chắc chắn, đúng vậy. Loan Kỳ Lâm bỗng hiểu ra, không ngờ sư tôn đã sớm tính toán chiêu mộ Vưu Sĩ Kim, và những năm qua lại âm thầm trợ giúp U Thông để hắn chiếm lấy Cửu Huyền Tông. Hóa ra tất cả đều là một phần trong kế hoạch lớn của sư tôn. Nếu không phải vì trận chiến viễn cổ đó, biến Đại Man Hải thành vùng biển mênh mông và linh tinh toái, thì sao vi sư phải quan tâm đến nơi này? Nguyên Toại Tiên Quân trầm giọng nói, ánh mắt đầy sự bất mãn. Ban đầu có Vưu Sĩ Kim tọa trấn Đại Man Nam Hải, hắn là môn sinh của ta. Một khi chỗ đó có biến động, ta có thể âm thầm hành động mà không ai hay biết. Ngay cả khi bị phát hiện, đó cũng là lãnh thổ của Vưu Sĩ Kim, tức là của ta, và ta có thể nắm bắt mọi thứ đầu tiên. Nhưng không ngờ rằng, Cửu Huyền Tông lại gian xảo như vậy, phá hỏng toàn bộ kế hoạch của ta. Loan Kỳ Lâm liền nhắc nhở, sư tôn, có thể nào có người khác lợi hại cũng đang ngấm ngầm bố cục không? Nguyên Toại Tiên Quân lắc đầu, không thể có chuyện đó. Ung Thiên Tôn có mối quan hệ sâu xa với trận chiến viễn cổ kia, nên mới có thể suy đoán được việc này. Ngay cả hắn cũng không thể xác định được thời gian chính xác, thì người khác làm sao đoán ra? Hơn nữa, ngươi nhắc đến Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm, hai người này quật khởi quá nhanh, thực lực kinh người. Nếu theo như ngươi nói, hẳn phải có người trong bóng tối bồi dưỡng họ mới đạt được thành tựu hôm nay. Nhưng cho dù ta có tài lực và tu vi, cũng không thể khiến họ đạt đến độ cao này trong thời gian ngắn như vậy. Hắn tiếp tục phân tích, điều này chỉ có thể giải thích là họ gặp may mắn, hoặc được nhân vật cấp bán đạo chủ giúp đỡ. Nhưng nếu thật sự có một nhân vật bán đạo chủ, muốn giúp Cửu Huyền Tông hoặc muốn đoạt lấy phủ Thận Nguyên Đạo Tiên, thì không cần tốn nhiều công sức như vậy. Vì thế, việc này chỉ là Cửu Huyền Tông may mắn, còn Vưu Sĩ Kim không gặp thời. Lại kiêu ngạo và nóng vội, nên mới gặp kết cục như hôm nay. Loan Kỳ Lâm gật đầu, đồng ý, sư tôn nói rất có lý. Phủ Thận Nguyên Đạo Tiên trải qua trận chiến viễn cổ và tuế nguyệt biết bao nhiêu năm, cho dù bảo vật còn sót lại, cũng chẳng còn bao nhiêu. Những nhân vật như bán đạo chủ, hoặc thiên tôn sẽ không phí công tính toán việc nhỏ nhặt như vậy. Nguyên Toại Tiên Quân đáp lại, đúng vậy, những nhân vật như họ có tầm nhìn và sức mạnh vượt xa chúng ta, không thể suy đoán được, giống như Ung Thiên Tôn. Dù ta có tu vi cao đến đâu, đứng trước mặt ngài ấy, cũng chỉ như một kẻ nhỏ bé đối diện với sự mênh mông của đại đạo. Còn phủ Thận Nguyên Đạo Tiên, đối với ta, đó là một cơ duyên không nhỏ. Nhưng đối với Ung Thiên Tôn, nó chỉ là một điều vụn vặt trong hành trình tìm hiểu đại đạo, và ngài ấy chỉ tiện tay trao cơ duyên này cho ta. Nghe những lời của sư tôn, Loan Kỳ Lâm không khỏi kính nể và ngưỡng mộ. Suy nghĩ một lúc, Loan Kỳ Lâm hỏi, sư tôn, vậy ngài định tiếp theo làm gì? Chúng ta không thể bỏ qua chuyện này được. Nguyên Toại Tiên Quân cười lạnh, vi sư đã mưu tính bao nhiêu năm, làm sao có thể buông tay dễ dàng như vậy được. Còn nữa, dù cho Vưu Sĩ Kim có ngu xuẩn thế nào, hắn vẫn là môn sinh của ta. Người khác không thể giết hắn mà ta không phản ứng. Nếu ta để chuyện này qua đi, thì sau này ai còn dám đến nương nhờ vào ta. Vì vậy, dù là để lấy lại phủ thận Nguyên Đạo Tiên hay để giữ gìn uy danh của ta, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua. Nguyên Toại Tiên Quân lạnh lùng cười, một luồng bá khí vô cùng cường đại phóng ra từ cơ thể hắn, khuấy động cả bầu trời trên phủ tiên quân, khiến mây gió biến đổi, tiếng sấm vang dội khắp nơi. Sự bá đạo của hắn tỏa ra làm Loan Kỳ Lâm cảm thấy tinh thần phấn chấn, nhưng sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, Loan Kỳ Lâm khẽ cau mày, rồi cẩn thận nhắc nhở. Sư tôn, Cửu Huyền Tông có thể giết chết Vưu Sĩ Kim cùng 9 vị đạo tiên, chắc chắn không chỉ nhờ vào hai người Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm. E rằng còn có một vị đạo tiên trung phẩm khác rất lợi hại, thực lực không phải chuyện nhỏ. Nếu như Vưu Sĩ Kim không từ bỏ chức quan trấn hải tướng quân, chúng ta có thể lấy danh nghĩa phủ tiên quân, để triệu tập đại quân chinh phạt Cửu Huyền Tông. Dù Cửu Huyền Tông có mạnh thế nào, họ cũng không thể chống lại được sức mạnh của phủ tiên quân. Loan Kỳ Lâm tiếp tục phân tích. Nhưng hiện tại, vì Vưu Sĩ Kim đã từ bỏ chức quan, mọi chuyện trở thành vấn đề cá nhân giữa chúng ta và Cửu Huyền Tông. Chúng ta không thể sử dụng nhân mã của Phủ Tiên Quân, mà không bị Nguyên Hữu Tiên Quân phát hiện, một khi bị phát hiện sẽ bị bẩm báo lên Tiên Vương. Trong trường hợp này, số nhân lực và đạo tiên mà chúng ta có thể điều động sẽ bị giới hạn, và nếu không chiếm được ưu thế tuyệt đối, có thể sẽ gặp tổn thất lớn. Nguyên Toại Tiên Quân nghe vậy, vẫn giữ nụ cười thích thú trên khuôn mặt. Đại sư huynh của ngươi đã theo biên dân thượng tiên tiến vào hỗn độn giới uyên, và đã có được một số cơ duyên. Hiện tại, hắn đang được cho phép đặc biệt ở lại Ung Thiên để bế quan tĩnh dưỡng, và tìm hiểu đại đạo. Lời nói này của Nguyên Toại Tiên Quân mang theo ý tứ sâu xa, như thể hắn đã có tính toán từ trước. Cái gì? Đại sư huynh đã cùng biên dân thượng tiên tiến vào hỗn độn giới uyên. Loan Kỳ Lâm nghe tin, không khỏi chấn động toàn thân, trong ánh mắt thoáng qua một tia thất vọng sâu xa, nhưng nhanh chóng biểu hiện vẻ vui mừng khôn xiết và nói, thật tuyệt vời. Chỉ cần một thời gian nữa. Khi đại sư huynh xuất quan trở về, muốn tiêu diệt Cửu Huyền Tông có khó gì? Không sai. Đại sư huynh của ngươi, Thao Y, chính là hậu duệ của viễn cổ hung thú Thao Thiết, vốn dĩ có thiên phú dị bẩm, là người mạnh nhất trong số các sư huynh đệ của các ngươi. Lần này, hắn đại diện cho ta hộ tống các đạo tiên khác, tiến sâu vào hỗn độn giới uyên để bảo vệ biên dân thượng tiên, trợ giúp hắn tìm hiểu đại đạo. Nếu vượt qua được những hiểm nguy lớn và đại nạn lâm đầu, một khi xuất quan, tu vi của hắn chắc chắn sẽ có bước đột phá lớn. Trừ phi Cửu Huyền Tông có đạo tiên thượng phẩm tọa chấn, nếu không, không ai có thể chống lại hắn. Nếu Nguyên Hữu Tiên Quân dám ra mặt ngăn cản các ngươi báo thù đồng môn, thì cũng đừng trách ta trấn áp hắn. Nguyên Toại Tiên Quân nói. Sư tôn anh minh. Loan Kỳ Lâm cúi đầu nói. Ngươi cũng phải cố gắng tiến bộ, nếu ngươi cũng có thể đạt đến trình độ như đại sư huynh của mình, thì ta đã không cần phải nhẫn nhịn nhiều năm đến vậy. Hiện tại, nếu muốn nhân lúc bọn họ suy yếu mà hành động, ta sẽ giao cho ngươi nhiệm vụ dẫn người tới diệt cửa. Nguyên Toại Tiên Quân nói với hàm ý sâu xa. Đệ tử sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Loan Kỳ Lâm vội vã quỳ xuống đáp. Tại Thái Sử Phủ, Thái Sử Bá vừa mới trở về đã bị Thái Sử Quân gọi đến. Tôn Nhi, cuối cùng ngươi cũng đã trở về. Nói mau, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Thái Sử Quân đầy kích động hỏi. Ra ra, chuyện gì là thế nào? Thái Sử Bá hỏi. Ngươi còn hỏi à? Đương nhiên là chuyện Cửu Huyền Tông. Tiêu diệt 9 vị đạo tiên của Vưu Sĩ Kim cùng 800 chân tiên. Thái Sử Quân tức giận nói. Ra ra, ngài đã biết rồi sao? Thái Sử Bá hỏi lại. Chuyện lớn như thế này mà ta còn không biết, thì ta làm trấn hải tướng quân chẳng phải uổng công rồi. Thái Sử Quân lại bực mình một lần nữa. Ngài đã biết rồi, vậy còn hỏi gì nữa? Thái Sử Bá nhướng mày nói. Tiểu tử, cánh cứng rồi phải không? Dám nói chuyện với ra ra như thế. Thái Sử Quân nghe vậy lập tức trừng mắt nói. Ra ra, ngài yên tâm, tin tức ngài nhận được là chính xác. Thái Sử Bá nói, Thái Sử Quân tuy rằng đã chắc chắn tin tức không sai, nhưng khi nghe Thái Sử Bá xác nhận, vẫn không khỏi chấn động cả người. Hắn sửng sốt một lúc lâu rồi lại trừng mắt nói, tên tiểu tử thối, ta không phải tìm ngươi để xác nhận tin tức này thật hay giả, mà muốn hỏi về mối quan hệ của ngươi bên đó. Chẳng lẽ ngươi không có chút tin tức nào muốn tiết lộ cho ra ra sao? Ra ra, không phải ngài từng nói rằng đại ca của con là cao nhân sao? Có liên quan đến chuyện của huynh ấy thì không tiện tiết lộ, ngài không nên hỏi mà. Thái Sử Bá nói. Ừ thì, nói thế cũng không sai. Nhưng mà, đại ca của ngươi quả thực quá lợi hại. tiêu diệt 9 vị đạo tiên, trong đó còn có Vưu Sĩ Kim. Ngươi thử nghĩ mà xem, nếu lực lượng ấy tấn công Thái Sử gia chúng ta, dù có trận pháp bảo vệ, cũng chỉ e là kết quả lưỡng bại câu thương. Nhưng Cửu Huyền Tông bên kia lại có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ, nghe mà cũng phát hoảng. Nếu ta không biết chuyện này có liên quan đến đại ca ngươi thì không nói làm gì, nhưng giờ đã biết rồi, trong lòng ta cứ ngứa ngáy như có bàn tay đang cù lét. Ngươi không tiết lộ chút gì cho ra ra, thật là khó chịu. Thái Sử Quân nói. Nói xong, Thái Sử Quân liền trừng mắt nhìn Thái Sử Bá, ánh mắt đầy sự tò mò cháy bỏng. Thái Sử Bá thấy vẻ mặt bát quái của Gia Gia, không khỏi cạn lời, nhưng cuối cùng đành bất đắc dĩ đáp. Gia Gia, ta chỉ có thể tiết lộ một chút thôi, nhiều hơn thì không tiện nói. Khà khà, đúng là cháu ngoan của ta. Mau nói, mau nói. Thái Sử Quân cười nở hoa, nét mặt tràn đầy niềm vui. Sự vui mừng của Thái Sử Quân không chỉ xuất phát từ việc sắp nghe được bí mật, mà còn bởi cháu trai mình có một đại ca lợi hại đến vậy. Thái Sử Quân, người xưa nay luôn kiên cường, dù đối mặt với hiểm nguy cũng không nao núng, giờ đây lại tỏ ra hứng khởi như một đứa trẻ. Nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn, Thái Sử Bá không khỏi lắc đầu, một lúc sau mới mở lời. Hai vị tẩu tẩu của ta, Gia Gia chắc cũng từng nghe qua. Nhưng khi đại chiến bắt đầu, Cửu Huyền Sơn đã đóng trận pháp, nên không ai bên ngoài biết rõ thực lực của các nàng mạnh tới đâu. Khoan đã, hai vị tẩu tẩu. Chẳng lẽ Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm, hai người nổi danh như mặt trời ban trưa, lại là thê tử của đại ca ngươi? Thái Sử Quân nghe đến đó liền cắt ngang, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Không sai, Thái Sử Bá gật đầu xác nhận. Trời đất! Thái Sử Quân nghe câu trả lời chắc chắn từ cháu trai, há hốc miệng một hồi lâu mới nói, hai vị thê tử đều là đạo tiên, đại ca của ngươi thật sự là quá lợi hại rồi. Thái Sử Bá khẽ nhếch miệng, suýt nữa định tiết lộ thêm rằng đại ca của mình còn có hai vị thê tử khác. Cả hai đều đạt đến cảnh giới nhân tiên động thiên cửu phẩm. Không chỉ vậy, vị đại phu nhân kia, một khi vượt qua thiên kiếp và trở thành nhân tiên kết giới, sức mạnh của nàng có thể sánh ngang với đạo tiên thượng phẩm. Tuy nhiên, nghĩ lại, Thái Sử Bá quyết định giữ kín chuyện này, không muốn tiết lộ quá nhiều. Thái Sử Quân vẫn đang chìm trong sự kinh ngạc, không để ý đến những thay đổi nhỏ trên khuôn mặt của Thái Sử Bá. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn nói, người nói đúng. Đại trận đã đóng lại. Nên người ngoài chỉ có thể phỏng đoán về sức mạnh của Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm, nhưng không ai thực sự biết rõ họ mạnh tới mức nào. Kỳ thực, ta cũng chưa tận mắt chứng kiến sức mạnh của hai vị chị dâu, vì lúc đó ta đang ngăn cản Loan Kỳ Lâm ở bên ngoài. Những gì ta biết được là nghe từ một vị sư điệt kể lại. Thái Sử Bá giải thích. Người cứ nói đi. Thái Sử Quân gật đầu, không nhận ra rằng sư điệt của Thái Sử Bá còn mạnh hơn cả một đạo tiên trung phẩm, bởi vì hắn chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Nghe người sư điệt ấy kể lại, Nhiễm Nguyệt tẩu của ta thực lực vô cùng cường đại. Khi nàng ngăn cản Vưu Sĩ Kim và Sử Hành Mãn ở ngoài đại trận, thực ra nàng vẫn còn bảo lưu một phần sức mạnh. Chẳng phải là chỉ cần nửa bước nữa là nàng có thể đạt tới cảnh giới đạo tiên, thượng phẩm sao? Thái Sử Quân kinh ngạc hỏi. Có lẽ vậy, Thái Sử Bá gật đầu, rồi tiếp tục, Lam Nhiễm tẩu có lẽ yếu hơn một chút, nhưng vẫn là đạo tiên trung phẩm. Một môn phái có hai vị đạo tiên trung phẩm, trong đó một người cực kỳ lợi hại. Cửu Huyền Tông quả là kinh khủng thật. Thái Sử Quân thán phục liên tục, nhưng rồi giọng điệu hắn chợt thay đổi, vỗ vỗ cằm và nói, nhưng chỉ dựa vào hai người các nàng, e rằng rất khó để giữ chân toàn bộ đám người kia. Dù sao, chín người ấy, ngoài Vưu Thạch Kỳ vừa mới tấn cấp đạo tiên, thì tám người còn lại đều đã tu luyện hàng vạn năm, có đạo huyết làm chiêu thức bỏ mệnh. Nếu họ quyết liều mạng, chắc chắn vẫn sẽ có người thoát thân được. Thái Sử Quân nghe xong, cười đắc ý, cho rằng đã tính toán rất kỹ càng. Xem ra, đại ca của ngươi chắc chắn là một đạo tiên trung phẩm cực kỳ lợi hại, nếu thêm vào sức mạnh của đại trận Cửu Huyền Sơn cùng nền tảng của Cửu Huyền Tông, lại tính toán mọi tình huống một cách cẩn thận, thì sau 10 ngày 10 đêm chiến đấu, việc tiêu diệt toàn bộ đám người kia vẫn có thể thực hiện được. Thái Sử Bá chỉ biết bất lực nhìn Gia Gia mình, khóe miệng không nhịn được co giật vài lần trước cách suy luận đầy tự tin của hắn. Ngươi làm cái gì mà có vẻ mặt như vậy? Chẳng lẽ ta nói sai? Thái Sử Quân bực tức hỏi. Thái Sử Bá thở dài, rồi đáp, ta không rõ tình hình của đại ca, nhưng vị sư điệt mà ta vừa nhắc đến có thể dễ dàng đánh bại ta. Cái gì? Thái Sử Quân vốn đã trải qua không ít sóng gió, nhưng khi nghe điều này, cả người hắn như muốn ngã khỏi ghế. Thái Sử Bá nhìn Gia Gia thất thố, không kìm được đắc ý, bật cười thành tiếng. Thấy cháu mình cười đắc ý, Thái Sử Quân cũng bật cười lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau trận cười, hắn không hỏi thêm gì về Cửu Huyền Tông và Tần Tử Lăng. Và Thái Sử Bá cũng không tiếp tục đề cập đến chủ đề này nữa. Tại Thái Huyền Tiên Đảo, trong phủ của Nguyên Hữu Tiên Quân. Tiên Quân đại nhân, Quần Long không thể không có đầu. Hiện nay Đại Man Nam Hải không còn Trấn Hải tướng quân trấn giữ, việc này không thể kéo dài lâu. Ngài nên sớm bổ nhiệm một người mới, nếu không, khi ma quan ở Nam Hải gây rối, tiên vương vấn tội xuống, ngài sẽ khó tránh được trách nhiệm, Khưu Thanh cẩn thận nhắc nhở. Nguyên Hữu Tiên Quân ngẫm nghĩ rồi hỏi, Tư Bách Quân bất ngờ qua đời, Vưu Sĩ Kim lại bị tiêu diệt bởi Cửu Huyền Tông. Bây giờ ở Đại Ma Nam Hải, ngươi nghĩ ai có đủ tư cách để ngồi vào vị trí trấn hải tướng quân và đủ khả năng trấn giữ các thế lực nơi đó? Chỉ có Ấn Nhiễm Nguyệt hoặc Lam Nhiễm của Cửu Huyền Tông thôi. Khưu Thanh đáp lại với vẻ khổ sở. Đúng vậy, trước mắt chỉ có hai người này. Nhưng vấn đề là, nếu ta vừa bổ nhiệm một trong hai họ sau khi họ vừa tiêu diệt Vưu Sĩ Kim và Chín Đạo Tiên, thì chẳng phải ta đang thẳng thừng hạ nhục Nguyên Toại sao? Với tính cách của Nguyên Toại, hắn sẽ lập tức tìm đến cửa để chất vấn. Nhưng nếu không chọn họ, thì người khác hoàn toàn không đủ khả năng để chấn giữ Đại Ma Nam Hải. Trên thực tế, sau trận chiến tại Cửu Huyền Sơn, e rằng không ai dám ngồi vào vị trí này. Nguyên Hữu Tiên Quân dừng lại một lúc rồi nói tiếp, vậy nên, kế sách tốt nhất hiện tại là tạm thời kéo dài thời gian, chờ xem Nguyên Toại có động thái gì. Đồng thời, chúng ta cũng nên theo dõi tình hình tại Cửu Huyền Tông. Nhạc Hoài đã nói rằng, sau khi họ sửa chữa xong Cửu Huyền Sơn và ổn định tình hình, chắc chắn sẽ đến Phủ Tiên Quân để cảm tạ ta. Nếu Cửu Huyền Tông hợp với ý của ta, ta sẽ dễ dàng bổ nhiệm họ vào vị trí trấn hải tướng quân, thậm chí có thể nói giúp với Nguyên Toại, nhưng nếu họ không hợp ý, chỉ cần Nguyên Toại không dùng danh nghĩa Phủ Tiên Quân để trinh phạt, ta cũng chẳng cần ra mặt đối đầu với hắn. Tốt hơn hết là ngồi xem hai bên đấu đá lẫn nhau, xem Cửu Huyền Tông có thể đi được bao xa. Dù thế nào đi nữa, ta chỉ cần làm theo quy tắc, ai sống ai chết cũng không phải chuyện của ta. Tiên Quân đại nhân quả là có tính toán ổn thỏa. Khưu Thanh tán thưởng rồi thắc mắc, không biết Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm sau trận chiến có bị thương nghiêm trọng không? Ta cũng tò mò, khi nào họ sẽ đến bái kiến ngài. Trận chiến ở Cửu Huyền Sơn chắc chắn rất khốc liệt, nên họ sẽ không thể hồi phục nhanh chóng để đến đây. Tuy nhiên, Cửu Huyền Tông đã thể hiện xuất sắc trong trận chiến này, nên Nguyên Toại khó có thể triệu tập đủ binh lực dưới danh nghĩa Phủ Tiên Quân, để trinh phạt họ. Nguyên Hữu Tiên Quân nói, Huyền Sát Phong và Huyền Sát Điện, đệ tử Vô Cực Môn tập hợp đông đủ. Những người này, theo chân Tần Tử Lăng, đã tiến sâu vào ám Hoàng Thiên và trở thành đệ tử hạch tâm. Ngọc không mài rũ không thành khí. Một người lên tiếng. Chúng ta, tại ám Hoàng Thiên, đã nhận được vô vàn cơ duyên, và đều mang trong mình tiềm năng cũng như hy vọng đạt tới cảnh giới đạo tiên. Nhưng thời gian tu luyện của chúng ta còn quá ngắn, con đường đến đạo tiên vẫn còn dài. Chúng ta cần phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, cuộc chiến sinh tử, và không ngừng tìm kiếm cơ duyên. Vì vậy, vừa vì bản thân, vừa vì tương lai của tông môn, đã đến lúc chúng ta phải hành động. Nam Bát Tông, Tứ Dậu Môn, Vân Vụ Môn, Lăng Vân Điện, Thiên Bảo Môn đều đang yếu thế, thậm chí không có đạo tiên chấn giữ. Đây chính là cơ hội để chúng ta tiến vào lãnh thổ của họ, thậm chí xa hơn, tìm kiếm cơ duyên và lập nên cơ nghiệp. Kiếm Bạch Lâu khẽ vuốt hai hàng lông mày trắng dài, bình tĩnh nói. Đúng vậy. Trước đây, chúng ta thường nhận được sự bảo vệ và cơ duyên từ trưởng giáo. Nhưng giờ đây, hầu hết chúng ta đều đã đạt tới chân tiên cửu phẩm hoặc nhân tiên động thiên cảnh. Chúng ta đã có đủ sức mạnh để tự mình hành động. Trong tay mỗi người đều có đạo bảo, thậm chí nhiều người sở hữu cả đạo phù mạnh mẽ. Đã đến lúc chúng ta nên ra ngoài khai phá lãnh thổ, vừa vì con đường đạo tiên của mình, vừa vì sự phát triển của Vô Cực Môn. Khi tương lai, nếu có cường địch tấn công, chúng ta sẽ không cần chỉ dựa vào trưởng giáo mà có thể tự mình tập hợp để đối phó, Kỳ Vũ trưởng lão nói thêm. Chính xác, giờ ta đang ở trên địa bàn Cửu Huyền Tông, nhưng không thể tranh đoạt với họ mãi được. Đã đến lúc chúng ta phải ra ngoài. Giống như Lôi Gia, nhân cơ hội Nam Bát Tông yếu thế mà vươn lên. Một khi Tất Dòng và Lôi Kha Vũ đạt tới đạo tiên, họ có thể thay thế Nam Bát Tông. Chu Tuấn, với mái tóc đỏ và cánh tay dài, tự tin phát biểu, đôi mắt như có lửa bùng lên, đầy khát khao. Chu Tuấn là hậu duệ của Chu Yếm. Những năm qua, hắn nhận được vô số cơ duyên lớn, tiềm lực huyết mạch ngày càng được kích thích mạnh mẽ. Hiện tại, hắn là một trong những người mạnh nhất trong Vô Cực Môn, được kỳ vọng sẽ sớm đạt tới đạo tiên. Một khi đạt tới đạo tiên, hắn sẽ cần một nơi xứng tầm, và phúc địa Bình Tự Sơn, dù đã tốn không ít công sức để cải tạo, vẫn quá nhỏ và không xứng đáng với tiềm năng của hắn. Hắn gặp Lôi Gia tại vùng hải vực Nam Bát Sơn, nơi họ sống trong giàu sang phú quý, với vô số thế lực quần hùng tìm đến dựa vào. Lôi Gia hiện có xu hướng thay thế Nam Bát Tông, điều này khiến trong lòng hắn cảm thấy dục dịch từ lâu. Ta nghĩ với sự thay đổi của thực lực chúng ta hiện nay, đã đến lúc giống như Thất Tinh Cung và Thiên Cơ Các, dần mở rộng thông linh các ra khắp Đại Man Hải và thậm chí cả Đại Hoang Địa. Bằng cách này, không chỉ tài nguyên sẽ liên tục chảy vào, mà lực lượng và ảnh hưởng của chúng ta cũng sẽ trải dài đến các vùng xa xôi. Mộ Dung Sở nói, hiện tại, Mộ Dung Sở đã đặt chân tiên cửu phẩm, là một trong những người phụ trách thương đường của Vô Cực Môn. Một môn phái lớn thực sự, không chỉ cần có một sơn môn lừng lẫy khiến thiên hạ ngưỡng mộ, mà còn phải có mạng lưới trải dài khắp nơi, với môn sinh và đệ tử được phân bố rộng khắp. Giống như Nguyên Toại Tiên Quân, tuy sống ở đại hoang địa xa xôi, nhưng ngay tại Đại Man Nam Hải này cũng có môn sinh của hắn. Thập Đại Thiên Giới cũng vậy, môn sinh của họ đã trải rộng toàn bộ Hoàng Cực Đại Thế Giới. Dù Vô Cực Môn chúng ta hiện tại chưa thể so sánh với Thập Đại Thiên Giới, nhưng phàm là làm việc lớn phải có kế hoạch. Nếu không dự tính trước thì sẽ thất bại, vì vậy chúng ta cần phải từng bước chủ tính và bố cục. Lại Ất Noãn nói, hiện tại, Lại Ất Noãn cũng là chân tiên cửu phẩm, và là trưởng lão phụ trách hình đường. Sau khi các trưởng lão và hộ pháp lần lượt đưa ra đề xuất, Tần Tử Lăng ngồi trên vị trí trưởng giáo, lặng lẽ lắng nghe. Cuối cùng, hắn mới chậm rãi mở lời, không thể đặt toàn bộ trứng vào một giỏ. Hiện nay, Hoàng Cực Đại Thế Giới đã qua khỏi thời kỳ quần hùng tranh bá, thế lực khắp nơi hầu như đã ổn định, rất khó để một thế lực mới quật khởi và phá vỡ sự cân bằng hiện tại. Vô Cực Môn cũng không ngoại lệ, nếu chúng ta muốn thực sự vươn lên và đứng vào hàng ngũ quần hùng, phải ẩn mình, âm thầm phát triển, xây dựng nền tảng mạnh mẽ. Chờ đến ngày sức mạnh chín muồi, chúng ta sẽ nổi lên như một cơn sóng lớn. Hiện tại, Lăng Vân Điện đang suy yếu, thậm chí như rắn mất đầu. Đây chính là cơ hội tốt để các ngươi phân tán đi ra ngoài. Những gì các trưởng lão và hộ pháp nói chính là ý của ta. Khi ra ngoài, các ngươi sẽ là người chủ trì ở những nơi đó, có thể tự mình quyết định mọi việc. Nhưng ta nhấn mạnh một điều, bất luận các ngươi làm gì, tuyệt đối không được cậy mạnh bắt nạt yếu, giết chóc lung tung, hay làm những việc ác của ma môn. Nếu các thế lực khác không xử lý các ngươi, ta nhất định sẽ tự tay tiêu diệt các ngươi. Đệ tử tuân lệnh trưởng giáo. Tất cả mọi người đồng loạt kính cẩn hô vang, khuôn mặt nghiêm túc và quyết tâm. Ngay cả Chu Tuấn, người luôn tự tin và kiêu ngạo, cũng giữ thái độ nghiêm chỉnh và tôn trọng. Những năm gần đây, Vô Cực Môn đã từng bước phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Tần Tử Lăng, khiến vị trí của hắn trở nên chí cao vô thượng trong lòng tất cả mọi người. Sau khi Tần Tử Lăng ra quyết định, kế tiếp là việc thảo luận chi tiết về ai sẽ ra ngoài, ai sẽ ở lại, và cách bố trí lực lượng cũng như liên lạc giữa các nơi. Mọi kế hoạch được bàn bạc kỹ lưỡng, sau đó từng đệ tử lần lượt bái biệt Tần Tử Lăng, lặng lẽ rời khỏi Cửu Huyền Sơn. Những người đã rời khỏi Cửu Huyền Sơn, có người đi một mình, có người thì đồng hành cùng hai hoặc ba người khác. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi, họ vẫn quay về Vô Cực Môn tại Tiên Đảo hoặc Xào Huyệt riêng để sắp xếp mọi thứ. Họ chọn những đệ tử ưu tú hoặc tộc nhân làm tùy tùng, rồi bắt đầu cuộc hành trình đến các hải vực khác của Đại Man Nam Hải, thậm chí xa hơn. Thấm thoát, đã 20 năm trôi qua kể từ trận chiến Lăng Vân Điện tấn công Cửu Huyền Sơn. Trong khoảng thời gian đó, bốn đại minh tiên tướng gồm Viên Đại, Viên Nhị, Hùng Đại và Ứng Báo, cùng với ba đại di chủng Nhai Tý, Tất Phương và Thanh Loan đều lần lượt vượt qua thiên kiếp, trở thành đạo tiên. Tần Tử Lăng đã nhận họ làm đệ tử, đồng thời đặt cho ba đại di chủng những tên mới, Nhai Sơn, Tất Trước và Loan Tuyết. Trong đó, Tất Trước và Loan Tuyết đều là nữ đại yêu. Tính đến nay, Tần Tử Lăng đã có 13 vị đệ tử. Các đệ tử bao gồm, đại đệ tử Tả Thông, nhị đệ tử Liên Trường Phong, tam đệ tử Tất Dong, tứ đệ tử Lôi Kha Vũ, sau đó là năm đại minh đạo tiên và bốn đại yêu tộc đạo tiên. Trong 20 năm qua, ngoài Viên Đại và 6 người khác lần lượt vượt qua thiên kiếp trở thành đạo tiên, những người còn lại vẫn chưa có dấu hiệu chuẩn bị độ thiên kiếp. Điều này không quá bất ngờ, vì con đường tu thành đạo tiên vô cùng khó khăn, ngay cả Cửu Huyền Tông với nhiều đệ tử và gốc gác hùng mạnh, trong suốt gần vạn năm cũng không thể đào tạo ra một đạo tiên. Đạo tiên là một cảnh giới, mà chỉ những người có cơ duyên lớn lao và thiên phú đặc biệt mới có thể đạt được. Ấn Nhiễm Nguyệt, tuy nhanh chóng trở thành đạo tiên, là nhờ thiên phú vượt trội, được thừa kế đạo thống của Lôi Trúc đạo tiên và nhận một tia đạo lực bản nguyên, kèm theo các cơ duyên lớn như Tử Phủ Lôi Kiếp Dịch, Thiên Đạo Tạo Hóa Quả và Di Trùng Cửu Phẩm. Nếu không có những cơ duyên này, dù tài năng của nàng có cao đến đâu, cũng không thể đạt đến cảnh giới đạo tiên trong thời gian ngắn. Lam Nhiễm tuy cơ duyên không bằng Ấn Nhiễm Nguyệt, nhưng với thời gian tu hành lâu dài và sự trợ giúp của Tần Tử Lăng, người đồng hành tuyệt hảo trong song tu, nàng mới có thể đạt đến đạo tiên. Việc năm tôn minh tiên tướng và bốn đại di chủng trở thành đạo tiên cũng là kết quả của vô số cơ duyên lớn lao giúp họ đạt đến cảnh giới này. Vì thế, Tần Tử Lăng không hề ngạc nhiên hay nóng vội trước việc những đệ tử khác chưa vượt qua thiên kiếp. Vô Cực Môn chỉ mới thành lập được vài năm, nhưng đã có 11 vị đạo tiên, nếu tính cả Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt. Mỗi người trong số họ đều là những đạo tiên cường đại, sao có thể không hài lòng với thành tựu này. Trong suốt 20 năm qua, Đại Man Nam Hải nhìn chung vẫn yên bình. Tuy nhiên, ở những hải vực từng thuộc về Lăng Vân Điện và Tứ Dậu Môn, đã xuất hiện nhiều xung đột và tranh chấp, dẫn đến sự trỗi dậy của một số thế lực mới. Điều này đã được mọi người dự đoán trước, bởi khi những thế lực lớn suy yếu, tất yếu sẽ có những thế lực khác muốn chia phần, và nâng đỡ các nhân vật mới để kiểm soát vùng đất này. Vì vậy, không có ai để tâm quá nhiều hay suy nghĩ sâu xa, nhưng hồn nhiên không biết rằng, trong số những thế lực mới nổi, không ít kẻ thuộc về một nhóm vô danh gọi là Vô Cực Môn. Ngày hôm đó, Tần Tử Lăng đang tu luyện thì đại phu nhân Tiêu Thiến đến. Tu vi của ta đã chạm đến bình cảnh, nhưng ta vẫn không cảm ứng được thiên kiếp. Dường như vẫn còn thiếu một điều gì đó. Vì thế, ta quyết định sẽ ra ngoài trải nghiệm một phen. Tiêu Thiến nói, ngươi không giống những người khác, với thiên phú của ngươi, căn cơ cực kỳ vững chắc, cộng thêm những năm qua nhận được nhiều cơ duyên, cảm ứng thiên kiếp chỉ còn là vấn đề thời gian, không cần phải nóng vội vào lúc này. Tần Tử Lăng trầm ngâm đáp, ta biết, nhưng chỉ có ngươi mới thật sự hiểu ta. Tiêu Thiến nhẹ nhàng nói. Tần Tử Lăng nghe vậy liền im lặng. Hắn hiểu rõ Tiêu Thiến, nàng từ trước đến nay luôn độc lập, tự lực vươn lên, vô cùng có chủ kiến. Năm xưa, nàng không quản sinh tử nguy hiểm, quyết định chủ động tán kình lần thứ hai, chỉ để đuổi kịp bộ pháp của Tần Tử Lăng, trở thành trợ thủ đắc lực của hắn, chứ không chỉ là một người phụ nữ phải dựa vào hắn. Chính nhờ trải qua hai lần tán kình đầy sinh tử ấy, mà nàng mới có thể luyện cốt toàn thân, xây dựng nền tảng vững chắc mà hiếm có võ giả luyện thể nào đạt được. Kể từ đó, Tiêu Thiến trong suốt một thời gian dài là cường giả đứng thứ hai của Vô Cực Môn, chỉ sau Tần Tử Lăng. Nhưng giờ đây, nàng rõ ràng đã bị bỏ lại phía sau. Điều này đối với một người hiếu thắng như Tiêu Thiến, thật sự khó mà chịu đựng trong thời gian dài. Để ta hỏi thử Hỏa Long tiền bối xem sao. Lão nhân gia có kiến thức rộng rãi, biết đâu có thể chỉ cho cách phá vỡ bình cảnh. Tần Tử Lăng nói sau một lúc trầm ngâm. Nói xong, hắn suy nghĩ đôi chút, rồi đột nhiên, đầu rồng to lớn của Hỏa Long hiện ra trong Huyền Sát Điện. Độc nhãn Hỏa Long và Tần Tử Lăng có sự tâm ý tương thông. Khi vừa xuất hiện trong Huyền Sát Điện, Hỏa Long đã hiểu ngay tình hình thông qua suy nghĩ của Tần Tử Lăng. Luyện thể võ đạo và luyện khí nhất đạo khác biệt rất lớn. Hỏa Long mở lời. Luyện khí thì theo đuổi sự cảm ngộ thiên đạo, kết hợp bản thân với thiên đạo để trở thành một phần của nó, cuối cùng đạt tới cảnh giới thay trời hành đạo. Ngược lại, luyện thể võ đạo lại là con đường tìm cách thoát khỏi sự ràng buộc của thiên đạo, tự tạo nên một thế giới của riêng mình. Luyện khí cần ngày đêm cảm ngộ thiên đạo, không muốn tách rời thế giới hiện tại. Còn luyện thể lại theo đuổi cảnh giới kết giới, mục đích cuối cùng là thoát khỏi thế giới này. Hỏa Long tiếp tục. Thoát khỏi thế giới này. Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến đều bất ngờ, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Đúng vậy, thoát khỏi thế giới này. Dù các ngươi sinh ra ở Hoàng Cực Đại Thế Giới, một phần của nó, ngay cả đạo chủ cũng không thể thực sự thoát ra khỏi Hoàng Cực Đại Thế Giới, trừ khi đạt tới cảnh giới cao hơn đạo chủ. Hỏa Long giải thích. Vượt qua đạo chủ. Trong lòng Tần Tử Lăng không khỏi rung động. Đó chỉ là một truyền thuyết. Có lẽ một ngày nào đó, khi ngươi tiếp xúc với bán đạo chủ hoặc đạo chủ, hoặc khi ta hoàn toàn hồi phục, ta sẽ có thêm thông tin. Hiện tại không cần suy nghĩ nhiều về điều đó. Hỏa Long đáp, Tần Tử Lăng gật đầu và hỏi, nếu ngay cả đạo chủ cũng không thể thoát ra khỏi Hoàng Cực Đại Thế Giới, thì làm sao chúng ta có thể thoát khỏi thế giới này? Bước vào Ma Quan và tiến vào Thiên Thương Giới Uyên. Hỏa Long trả lời, Ma Quan, Thiên Thương Giới Uyên. Cả Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến đều kinh ngạc, sắc mặt họ biến đổi. Họ hiểu rõ rằng ma quan chính là cổng dẫn từ Hoàng Cực Đại Thế Giới đến ma giới, nơi ma tộc xâm nhập Hoàng Cực Đại Thế Giới. Vùng không gian hỗn loạn mà ma giới và Hoàng Cực Đại Thế Giới giao nhau được gọi là Thiên Thương Giới Uyên. Từ lâu, Thiên Thương Giới Uyên đã là chiến trường thực sự giữa Hoàng Cực Đại Thế Giới và ma giới. Đó là nơi đầy hiểm nguy và chết chóc. Hỏa Long nói tiếp, bất kể là Hoàng Cực Đại Thế Giới hay các ma giới, liên kết như Bì La Đại Ma Giới, Thấp Tố Đại Ma Giới, tất cả đều là sản phẩm của sự phân hóa từ hỗn độn thế giới, một tập hợp hỗn độn năng lượng tiến hóa qua thời gian. Hỗn độn thế giới, Tần Tử Lăng thắc mắc. Ta gần đây dần nhớ lại một số ký ức. Tuy nhiên, những truyền thuyết về hỗn độn thế giới vẫn rất mơ hồ và không rõ nguồn gốc. Tục truyền rằng trong vũ trụ này, ngoài Hoàng Cực Đại Thế Giới, Bì La Đại Ma Giới, Thấp Tố Đại Ma Giới, còn tồn tại nhiều thế giới khác nữa. Hỗn độn thế giới phân hóa ra từng khối năng lượng hỗn độn, và qua vô tận thời gian, một số khối năng lượng quay trở lại hỗn độn thế giới, trong khi một số khác tiến hóa thành các thế giới như chúng ta biết, chư thiên thế giới san sát xung quanh hỗn độn thế giới, vận hành theo quỹ đạo lấy hỗn độn thế giới làm trung tâm, và Hoàng Cực Đại Thế Giới cũng không ngoại lệ. Không chỉ giao nhau với Bì La Đại Ma Giới và Thấp Tố Đại Ma Giới, Hoàng Cực Đại Thế Giới còn có điểm tiếp xúc với hỗn độn thế giới. Điểm giao nhau này được gọi là hỗn độn giới uyên. Tuy nhiên, nơi lối vào của hỗn độn giới uyên cụ thể nằm ở đâu, bản thân ta không còn nhớ rõ. Nghe đến đây, đầu óc Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến trở nên hỗn loạn, họ cảm thấy không gian trước mắt đột nhiên mở rộng đến vô tận, và bản thân chỉ là hạt bụi nhỏ bé trong thiên địa rộng lớn. Sau một thời gian dài trấn tĩnh, cả hai dần phục hồi từ trạng thái choáng ngợp. Ta hiểu rồi. Tần Tử Lăng nói, Thiên thương giới Uyên là không gian nơi thế giới của chúng ta gặp nhau với ma giới. Khi bước vào đó, chúng ta đã vượt ra khỏi hoàng cực đại thế giới. Luyện thể võ đạo chính là con đường thoát khỏi sự ràng buộc của thiên đạo. Và chỉ khi rời khỏi hoàng cực đại thế giới, dù chưa thật sự vượt qua, ta cũng có thể lĩnh ngộ một phần huyền bí của việc tự thành nhất giới. Hỏa Long mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự hài lòng, đúng vậy. Tần Tử Lăng tiếp tục đăm chiêu, vậy thì, đệ tử vô cực môn đi theo con đường luyện thể, đều cần phải bước vào ma quan, tiến vào thiên thương giới Uyên, để có hy vọng đột phá và đạt đến cảnh giới nhân tiên kết giới. Hỏa Long gật đầu đồng tình, đúng vậy. Hơn nữa, chiến đấu sống còn chính là phương pháp tốt nhất để rèn luyện. Thiên thương giới Uyên là một nơi cực kỳ nguy hiểm, không chỉ vì không gian hỗn loạn, mà còn do sự xuất hiện thường xuyên của ma tộc cường đại. Nơi đó là chiến trường tốt nhất để mài giũa nhân tiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thêm nữa, vì đây là điểm giao nhau giữa hai thế giới, đại đạo chi lực của hoàng cực đại thế giới chỉ có thể đến được một phần nhỏ, và lực lượng của hai thế giới thường xuyên xung đột với nhau, tạo ra sự hỗn loạn khôn lường. Hỏa Long giải thích thêm. Vì vậy, những người luyện khí khi bước vào thiên thương giới Uyên sẽ gặp khó khăn lớn, bởi họ không thể dễ dàng điều động pháp lực từ thiên địa. Họ chỉ có thể dựa vào pháp lực tự thân đã khổ công tích lũy. Nếu không có tiên thạch hay tiên đan để bổ sung pháp lực, họ sẽ không thể kéo dài chiến đấu. Ngược lại, người luyện thể võ đạo, với sức mạnh chủ yếu từ khí huyết và kinh lực của bản thân, không phụ thuộc vào thiên địa pháp lực. Điều này mang lại cho họ lợi thế lớn trong thiên thương giới Uyên. Tần Tử Lăng cúi đầu tỏ lòng biết ơn, đa tạ tiền bối đã chỉ bảo. Xem ra đã đến lúc ta phải thực hiện một chuyến đi tới Phủ Nguyên Hữu Tiên Quân. Hỏa Long gật đầu đồng ý với ý kiến của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng biết rằng ma quan, cửa ngõ giữa hoàng cực đại thế giới và ma giới, chính là trách nhiệm của tiên đình, và việc trấn thủ ma quan thuộc về Đại Man Nam Hải. Tuy nhiên, sau trận chiến cách đây 20 năm, vị trí trấn hải tướng quân, cùng với tổng quản đã bị bỏ trống sau khi Vưu Sĩ Kim qua đời, khiến Lăng Vân Điện mất đi quyền lực trước đây. Nguyên bản, Phủ Nguyên Hữu Tiên Quân bên kia cần bổ nhiệm mới các chức vụ như trấn hải tướng quân và tổng quản Tây Lộ. Tuy nhiên, Nguyên Hữu Tiên Quân vẫn chưa thực hiện việc bổ nhiệm này, mà chỉ cử một vị tiên úy đến hỗ trợ trấn giữ ma quan. Tại phủ tiên quân, thường thì sẽ có các chức vụ tiên tướng và tiên úy hộ phủ. Tiên tướng hộ phủ có chức vụ tương đương với trấn hải tướng quân, trong khi tiên úy thấp hơn một chút so với các tổng quản, thường là các đạo tiên đảm nhiệm, tương tự như các phủ tổng quản. Nguyên Hữu Tiên Quân chỉ hoãn việc bổ nhiệm trấn hải tướng quân và tổng quản Tây Lộ vì hai lý do, một là chờ Cửu Huyền Tông đến thăm và hai là xem phản ứng từ Nguyên Toại Tiên Quân. Đây là cách an toàn nhất để Nguyên Hữu Tiên Quân cân nhắc tình hình và đưa ra quyết định. Tần Tử Lăng vốn không mấy quan tâm đến việc bổ nhiệm trấn hải tướng quân hay tổng quản. Hơn nữa, vô cực môn đã mạnh lên trong 20 năm qua với 7 đạo tiên mới, mà Nguyên Hữu Tiên Quân có lẽ chỉ muốn quan sát sự thay đổi. Tần Tử Lăng cũng không vội vàng đến thăm Nguyên Hữu Tiên Quân, vì điều đó có thể tạo ra nhiều vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, sau khi nghe Hỏa Long nói về tình hình, vị trí trấn hải tướng quân và tổng quản trở nên quan trọng hơn và cần phải được xác định nhanh chóng để thuận tiện cho việc đưa người vào thiên thương giới Uyên để mài giũa. Khi Tần Tử Lăng vừa quyết định xong, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại và trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng. Hắn nói, thiên kiếp đến đúng lúc lắm. Khi nói xong, Tần Tử Lăng cùng Tiêu Thiến nắm tay nhau rời khỏi Huyền Sát Điện. Khi họ bước ra, bầu trời phía trên Cửu Huyền Sơn đã xuất hiện cuồng phong và mây đen dâng cao. Nhạc Hoài, người đang lơ lửng trên Huyền Thiên Kính, bước ra từ Huyền Đô Phong, cúi đầu chào về hướng Huyền Sát Phong, rồi tiến về phía các tiền bối lịch đại ở Cửu Huyền Tông để chuẩn bị cho việc độ kiếp. Nhạc Hoài, được Huyền Thiên Kính công nhận và trở thành tông chủ hiện tại của Cửu Huyền Tông, vốn có thiên phú xuất sắc và căn cơ vững mạnh, từng được coi là ứng cử viên sáng giá nhất để trở thành đạo tiên. Tuy nhiên, với sự suy yếu của Cửu Huyền Tông trong nhiều năm qua, việc cảm ứng và độ kiếp có thể gặp phải nhiều khó khăn và thử thách. Nhạc Hoài, nhờ vào phúc duyên thâm hậu, không chỉ nhận được sự chỉ điểm và tài nguyên tu hành quý giá từ Tần Tử Lăng, mà còn được ấn nhiễm nguyệt đặc biệt tặng một giọt đạo tiên lôi kiếp dịch, cực kỳ quý báu vào 20 năm trước, cùng với Huyền Thiên Kính của mình, những cơ duyên trên đã giúp hắn rất nhiều. Huyền Thiên Kính, vốn là một đạo bảo của Nhạc Hoài, sinh ra và trưởng thành ở Cửu Huyền Sơn, đã phục hồi hoàn toàn và mang lại lợi ích lớn nhất cho Nhạc Hoài. Sau trận chiến 20 năm trước, Nhạc Hoài đã sử dụng Huyền Thiên Kính để tiến vào bí cảnh lịch đại trưởng giáo và thu được nhiều cơ duyên. Kể từ đó, hắn đã trải qua 20 năm khổ tu, xây dựng căn cơ vững chắc và tích lũy phúc duyên, cuối cùng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận thiên kiếp. Tần Tử Lăng nhìn theo Nhạc Hoài rời đi mà không quá lo lắng. Với thiên phú vượt trội, căn cơ vững chắc và sự hỗ trợ từ Huyền Thiên Kính cùng giọt đạo tiên lôi kiếp dịch, Nhạc Hoài có tỷ lệ thành công rất cao trong việc vượt qua thiên kiếp. Việc độ kiếp của đạo tiên thường tạo ra động tĩnh rất lớn, Và trong thời gian gần đây, Cửu Huyền Tông luôn là mục tiêu chú ý của nhiều thế lực trong Đại Man Nam Hải. Do đó, khi Nhạc Hoài bắt đầu độ kiếp, đã thu hút sự chú ý của không ít đạo tiên từ Đại Man Nam Hải. Một số đạo tiên đã đến quan sát từ xa và không khỏi cảm khái, Cửu Huyền Tông đã suy yếu suốt vạn năm, mà giờ đây khí vận có vẻ đã hồi phục, liệu có thể bay cao một lần nữa không? Tuy nhiên, một số đạo tiên khác nhấn mạnh rằng, vẫn còn hơi sớm để nói về việc Cửu Huyền Tông có thể bay cao trở lại, tất cả còn phải xem thái độ của Nguyên Toại Tiên Quân. Có người lo ngại rằng, nếu Nguyên Toại Tiên Quân muốn thể hiện, Cửu Huyền Tông có thể thu hút sự chú ý không mong muốn, và có thể gặp phải nguy cơ lớn hơn. Vài ngày sau, Nhạc Hoài đã vượt qua thiên kiếp và trở thành đạo tiên. Cửu Huyền Tông tràn ngập không khí vui mừng. Nhạc Hoài, sau khi cảm tạ Tần Tử Lăng, đã tiến hành bế quan để củng cố tu vi và tìm hiểu thiên đạo trong thời gian độ kiếp. Nửa năm sau, Nhạc Hoài xuất quan và theo ý tứ của Tần Tử Lăng, chuẩn bị một số lễ vật để bày tỏ lòng biết ơn, rồi rời khỏi Cửu Huyền Tông để đến Thái Huyền Tiên Đảo, nơi Phủ Nguyên Hữu Tiên Quân tọa lạc. Với vai trò là tông chủ của Cửu Huyền Tông, Nhạc Hoài là người đại diện thích hợp nhất để đến Phủ Nguyên Hữu Tiên Quân. Nếu không, chỉ có thể là Lam Nhiễm hoặc Ấn Nhiễm Nguyệt, một trong hai người, có thể thay mặt Cửu Huyền Tông để thực hiện chuyến đi này. Vài ngày sau, Nhạc Hoài từ Phủ Tiên Quân trở về Cửu Huyền Tông. Ngay khi vừa về tới, hắn lập tức đến Huyền Sát Điện để bái kiến Tần Tử Lăng. Không được phong chức Trấn Hải Tướng Quân, nhưng lại nhận vị trí Tổng Quản Tây Lộ. Mặc dù chưa nghe qua Nguyên Hữu có chiến tích gì nổi bật, nhưng việc hắn trấn giữ Đại Man Hải lâu năm mà không thất bại cũng có chút thành tựu, quả thật đáng khen. Tần Tử Lăng vừa nói vừa vuốt ve ấn Tổng Quản Tây Lộ trong tay, đăm chiêu. Đúng vậy, Nguyên Hữu quả có tài. Việc phong cho học trò vị trí Tổng Quản Tây Lộ, không chỉ không làm mất lòng Nguyên Toại Tiên Quân, mà còn trấn an được Cửu Huyền Tông, giữ lại chút tôn nghiêm cho mình ở Đại Man Hải, tránh bị người khác nói là hắn sợ Nguyên Toại. Nhạc Hoài đáp. Mặc dù Nhạc Hoài đã đột phá lên đạo tiên, nhưng trước mặt Tần Tử Lăng, hắn không hề tỏ ra kiêu ngạo, ngược lại ngày càng khiêm tốn, luôn tự xưng là học trò. Đây có lẽ là cách mà Nguyên Hữu duy trì sự tồn tại. Dù sao Nguyên Toại có thực lực mạnh mẽ, lại có chỗ dựa vững chắc. Chỉ cần hắn không nhằm vào chúng ta, chẳng có lý do gì để đôi co. Hơn nữa, Nguyên Hữu vẫn cho chúng ta vị trí tổng quản, điều này đã giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Học trò vẫn chưa hiểu rõ. Hiện tại việc cấp bách nhất của chúng ta là chuẩn bị đối phó với những hành động bất ngờ từ Nguyên Toại Tiên Quân. Vị trí tổng quản này, trong mắt Tiên Đình, chỉ là một tiểu quan địa phương, có thể dễ dàng bị thay thế. Không giống như vị trí Trấn Hải Tướng Quân, việc bổ nhiệm phải được Tiên Vương phê chuẩn và ghi chép tại Tiên Vương Phủ lẫn Tiên Đình. Một khi có chuyện xảy ra với Trấn Hải Tướng Quân, cả Phủ Tiên Quân và Tiên Vương Phủ đều phải quan tâm. Nếu Nguyên Hữu phong cho một đạo tiên của Cửu Huyền Tông chức Trấn Hải Tướng Quân, Nguyên Toại Tiên Quân sẽ thực sự gặp khó khăn khi muốn làm khó chúng ta. Nhưng với vị trí tổng quản, chúng ta không thể ngăn cản Nguyên Toại Tiên Quân tìm cách gây rối, đồng thời còn phải chia quân hoặc tuyển thêm nhân mã để trấn thủ ma quan. Chẳng phải là quá phiền toái sao? Học trò không nghĩ ngài lại coi trọng vị trí tổng quản đến vậy, chẳng lẽ vị trí này có gì đặc biệt? Nhạc Hoài băn khoăn. Ta muốn có quyền trấn thủ ma quan và tự do ra vào nơi đó. Tần Tử Lăng cười đáp. Trấn thủ ma quan, tự do ra vào ma quan. Nghe vậy, Nhạc Hoài không khỏi giật mình. Dù ma quan vẫn thuộc hoàng cực đại thế giới, không giống giới uyên, nơi giao thoa giữa hai giới, nhưng điều kiện tu hành ở ma quan vô cùng khắc nghiệt, thậm chí có lúc còn rất nguy hiểm. Dù sao, ma quan cũng có những cơ duyên riêng, nhưng xét về độ khó khăn và nguy hiểm thì chẳng đáng để mạo hiểm. Hơn nữa, ma quan có phân chia lớn, nhỏ, trọng yếu và bình thường. Hãm ma quan ở Tây Lộ Đại Man Nam Hải chỉ là một ma quan nhỏ không mấy quan trọng, với địa vị của Tần Tử Lăng, Nhạc Hoài không hiểu vì sao hắn lại để tâm đến một nơi như vậy. Giới uyên là nơi tuyệt vời để nhân tiên rèn luyện và ngộ đạo. Tần Tử Lăng trả lời đầy ẩn ý. Nhạc Hoài hiện giờ đã là đạo tiên và cũng là tông chủ. Trải qua bao năm chung sống, Tần Tử Lăng từ lâu đã hiểu rõ nhân phẩm của hắn, nên có những chuyện không cần phải giấu giếm. Nơi nhân tiên rèn luyện và ngộ đạo. Nhạc Hoài nghe thấy vậy liền chấn động trong lòng. Sau đó, hắn nhanh chóng chắp tay hành lễ và nói, học trò đã hiểu. Hãm ma quan có thể để Lam Nhiễm trấn giữ, còn ngươi và Nhiễm Nguyệt sẽ tọa trấn ở Cửu Huyền Sơn. Ta sẽ để lại Kim Bằng, Nhai Sơn, Tất Trước và Loan Tuyết, bốn vị đệ tử của ta. Thực lực của Nhai Sơn và ba người kia chỉ kém Kim Bằng nửa bậc. Có bốn người bọn họ ở lại, trừ khi Nguyên Toại Tiên Quân đích thân dẫn đại quân Phủ Tiên Quân đến, còn không thì Cửu Huyền Sơn sẽ không sao. Tần Tử Lăng nói, Nhạc Hoài nghe thấy lời này không khỏi sững sờ tại chỗ. Nhai Sơn cùng ba vị đệ tử khác đều là Minh Tiên Tướng, từng theo Tần Tử Lăng vượt qua kiếp nạn tại Tinh Thần Đại Hải. Khi họ trở về, đã bế quan tiềm tu tại Huyền Sát Phong và Địa U Phong. Tần Tử Lăng chưa từng đề cập đến việc này, nên ngay cả Nhạc Hoài cũng không hay biết. Khi nghe chuyện đó, Nhạc Hoài không khỏi giật mình. Kim Bằng với thực lực mạnh mẽ, chỉ còn cách đạo tiên thượng phẩm một bước nhỏ, nay lại biết có ba đệ tử khác thực lực chỉ kém Kim Bằng nửa bậc, sao Nhạc Hoài không khiếp sợ cho được. Việc chúng ta tiêu diệt Vưu Sĩ Kim chỉ có thể coi là tư thủ với Nguyên Toại, không phải là hành động phản bội Tiên Đình. Hơn nữa, đây còn là hạt địa của Nguyên Hữu Tiên Quân. Dù Nguyên Toại có mạnh mẽ thế nào, cũng không thể điều động đại quân phủ Tiên Quân tới công kích chúng ta. Nếu chỉ là như vậy, thực ra chỉ cần Ấn Phong Chủ và Kim Bằng trưởng lão ở lại, dựa vào đại trận của Cửu Huyền Sơn, không cần mạo hiểm xuất kích, cũng đủ để bảo vệ an toàn. Ba vị đạo huynh khác có thể theo lão sư ra ngoài làm đại sự. Lần này, khi học trò tới phủ Tiên Quân, Nguyên Hữu Tiên Quân có nói không ít chuyện liên quan tới Ma Quan và Giới Uyên. Dù cho không phải thời kỳ hội kiếp, Giới Uyên vẫn là một nơi đầy nguy hiểm, thỉnh thoảng còn có ma quân qua lại, dẫu lão sư có tu vi cao cường, nhưng việc có thêm vài đạo tiên đi theo sẽ luôn đảm bảo an toàn hơn. Nhạc Hoài nói, không sao, ta còn có thêm vài đệ tử khác theo cùng. Ngươi kể lại cẩn thận cho ta những gì Nguyên Hữu Tiên Quân đã nói về Ma Quan, hội kiếp và Giới Uyên. Tần Tử Lăng nói, đầy hứng thú. Mặc dù giờ đây Nhạc Hoài đã là một đạo tiên cao quý, khi nghe lời nói của Tần Tử Lăng, lòng hắn vẫn không tránh khỏi cảm giác run rẩy. Những vị đệ tử này chắc chắn không phải là những người bình thường. Dạ lão sư. Nhạc Hoài cố gắng đè nén nỗi sợ trong lòng, khẽ cúi người nói, những chuyện này, trong tông môn có chút ghi chép, nhưng do niên đại quá xa xưa, nên các ghi chép đều không đầy đủ, khá mơ hồ. Nhờ Nguyên Hữu Tiên Quân giải thích, học sinh mới hiểu rõ hơn. Sau đó, Nhạc Hoài tỉ mỉ kể lại những gì liên quan đến Ma Quan, Hội Kiếp và Giới Uyên. Tần Tử Lăng chỉ có được những tin tức rời rạc từ Hỏa Long, giờ đây sau khi nghe lời Nhạc Hoài, mới có cái nhìn hệ thống hơn. Cũng từ đó, hắn mới biết rằng cứ mỗi 1800 năm, tức là một chu kỳ thời gian, Hoàng Cực Đại Thế Giới và hai đại ma giới sẽ vận hành đến một vị trí đặc biệt. Vào thời điểm đó, trong 16 tiên châu của Hoàng Cực Đại Thế Giới sẽ có 2 tiên châu, mà kết giới ma quan trở nên yếu ớt. Lúc này, đại quân ma giới sẽ tiến hành điều động quy mô lớn. Để ngăn cản đại quân ma giới xâm chiếm ma quan, giết chóc hàng tỷ sinh linh, gây ra sự ma hóa và hủy diệt Hoàng Cực Đại Thế Giới, Tiên Đình sẽ điều động đại quân tiến vào Giới Uyên qua ma quan, từ đó triển khai trận chiến khốc liệt cùng đại quân ma giới. Trận chiến này kéo dài 10 năm, với vô số đạo tiên phải bỏ mạng, trong khi các tiên nhân dưới cấp đạo tiên càng tử thương vô số kể, vì kiếp nạn này xảy ra định kỳ mỗi 1800 năm, nên được gọi là hội kiếp. Ngoài hội kiếp định kỳ xảy ra ở hai tiên châu, còn có một kiếp nạn lớn hơn, xảy ra mỗi 129-600 năm, gọi là nguyên kiếp, khi toàn bộ 16 lục địa của Hoàng Cực Đại Thế Giới cùng đối mặt với kiếp nạn này. Đạo tiên có tuổi thọ một nguyên, và nếu muốn kéo dài tuổi thọ, thường chỉ có ba con đường để lựa chọn. Thứ nhất là tham gia chiến đấu trong hội kiếp hoặc nguyên kiếp, tiêu diệt ma quân và các ma tộc cấp cao, được thiên đạo của Hoàng Cực Đại Thế Giới ban thưởng. Thứ hai là tìm được đạo nguyên tiên thảo. Đạo nguyên tiên thảo thường sinh sôi nhiều trong thời gian diễn ra hội kiếp và nguyên kiếp. Cây này chia thành 12 khúc, mỗi khúc có thể kéo dài tuổi thọ thêm 1800 năm. Nếu tiên thảo đạt đủ 12 khúc, người dùng có thể kéo dài tuổi thọ thêm một nguyên. Tuy nhiên, khi ăn đạo nguyên tiên thảo, phải ăn cả cây, không thể ăn từng khúc riêng biệt như với nguyên hội tiên thảo. Cây đầu tiên không chỉ kéo dài tuổi thọ, mà còn tăng cường công lực tương đương với 1800 năm tu luyện cho một đạo tiên thượng phẩm. Tuy nhiên, từ cây thứ hai trở đi, hiệu quả tăng cường công lực sẽ phụ thuộc vào tiềm lực của người ăn. Một số người vẫn có thể tăng trưởng thêm công lực, nhưng nếu tiềm lực đã cạn kiệt hoặc tu vi đã đạt đến cực hạn, thì dù ăn thêm cũng không có tác dụng tăng cường công lực. Con đường thứ ba để kéo dài tuổi thọ là sử dụng đạo thọ đan. Loại đan dược này chỉ có thể được sản xuất ở thập đại thiên giới. Do đó, các đệ tử đạo tiên ở thiên giới thường có cảm giác như đã vượt ra ngoài tam giới, không thuộc ngũ hành và dường như được giải thoát khỏi kiếp nạn. Mỗi khi hội kiếp hay nguyên kiếp đến, nhiều đạo tiên ở địa tiên giới buộc phải tham gia để kéo dài tuổi thọ, trong khi các đệ tử của thiên giới lại có thể đứng ngoài mà quan sát. Khi không phải trong thời kỳ hội kiếp và nguyên kiếp, ma quan thường rất kiên cố, và ma tộc do bị hạn chế bởi các quy tắc pháp tắc, khó có thể tiến vào thiên thương giới uyên với quy mô lớn. Do đó, ma quan thường khá an toàn, chỉ cần cử một đạo tiên đến tọa trấn để giám sát là đủ. Ngoài ra, khi không phải thời gian của hội kiếp và nguyên kiếp, rất hiếm khi đạo nguyên tiên thảo xuất hiện trong thiên thương giới uyên. Thậm chí, nếu có đạo tiên may mắn tiêu diệt được ma quân trong thời gian này, họ cũng không nhận được sự khen thưởng từ thiên đạo. Vì những lý do này, nếu không có nguyên nhân đặc biệt, đạo tiên thông thường sẽ không vào thiên thương giới uyên. Tần Tử Lăng suy nghĩ một lát, rồi hỏi, Nguyên Hữu Tiên Quân có nhắc đến hỗn độn giới uyên với ngươi không? Nhạc Hoài nghe vậy thoáng sững sờ, sau đó trả lời, Nguyên Hữu Tiên Quân chưa từng đề cập. Tần Tử Lăng trầm tư một lúc rồi nói, có vẻ như chúng ta vẫn chưa đủ tư cách để tiếp cận hỗn độn giới uyên. Sau khi nói xong, Tần Tử Lăng chuyển chủ đề, người đã trở thành đạo tiên, lại được trao quyền tổng quản, giờ là lúc tổ chức một buổi yến tiệc lớn. Điều này không chỉ để nâng cao uy danh của Cửu Huyền Tông, mà còn là cơ hội để thu hút nhân tài, củng cố lòng người. Nhạc Hoài nghe xong, tinh thần lập tức phấn chấn, một luồng hào khí tự nhiên trỗi dậy. Cửu Huyền Tông đã suy sụp suốt vạn năm, và vị trí tông chủ của hắn thật sự đầy ấm ức. Hắn đã mong chờ cơ hội để chứng tỏ bản thân từ lâu. Được rồi, lão sư, học sinh sẽ chuẩn bị ngay cho buổi thịnh yến. Nhạc Hoài khẽ cúi người rồi rời đi Huyền Sát Điện với gương mặt rạng rỡ. Chẳng bao lâu sau, tin tức về việc Cửu Huyền Tông sẽ mở rộng sơn môn và tổ chức thịnh yến đã lan truyền khắp Tây Lộ Đại Man Nam Hải, rồi tiếp tục lan đến ba lộ Đông, Nam và Bắc của Đại Man Nam Hải. Đại Hoang Địa, trong tiên phủ của Nguyên Toại Tiên Quân. Nguyên Toại Tiên Quân ngồi trên cao bảo tọa, với vẻ ngoài anh tuấn, gần như có chút yêu dị. Mái tóc dài đen như mực xõa xuống tận eo, tạo nên một hình ảnh vừa uy nghiêm vừa lạnh lùng. Hai bên hắn, tả hữu, là tam đệ tử Loan Kỳ Lâm và một nữ tử có dung mạo khá lạ lùng tên Du Bích Hồng, một trong hai vị trưởng lão đạo tiên còn sót lại của Lăng Vân Điện. Rất tốt, một kẻ dám phong, một kẻ dám ngồi, lại còn muốn mở rộng sơn môn, tổ chức thịnh yến quy mô lớn. Nguyên Toại Tiên Quân nói, mái tóc dài đen nhánh của hắn, cuối mỗi sợi tóc nhếch lên như đuôi rắn, đong đưa trong không gian, tỏa ra từng đợt hàn khí lạnh lẽo. Đúng vậy, Tiên Quân đại nhân, Du Bích Hồng phụ họa, giọng đầy cay nghiệt. Cái tên Nguyên Hữu đó, không phải không biết quan hệ giữa Cửu Huyền Tông và Tiên Quân đại nhân, nhưng hắn vẫn phong Nhạc Hoài làm tổng quản Tây Lộ, rõ ràng là không nể mặt đại nhân. Ghê tởm nhất là Cửu Huyền Tông, vào lúc này còn dám phô trương, tổ chức thịnh yến như muốn diễu võ dương oai, thật không coi Tiên Quân đại nhân ra gì. Loan Kỳ Lâm, với vẻ mặt lạnh lùng, tiếp lời, Nguyên Hữu phong Nhạc Hoài làm tổng quản Tây Lộ, thực ra xét về lý vẫn là đúng quy củ, không gây ra mâu thuẫn trực tiếp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng việc Cửu Huyền Tông tổ chức yến hội lớn vào thời điểm này thì quả thật là không đúng phép tắc. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng, vì chúng ta chưa động đến họ suốt bao năm qua, họ có thể coi đó là sự e dè của ta sao? Đúng vậy. Du Bích Hồng nói thêm, ánh mắt lóe lên vẻ hiểm độc. Xin Tiên Quân đại nhân hạ lệnh trinh phạt Cửu Huyền Tông. Nếu không, để bọn họ tổ chức bữa tiệc này thành công, người khác sẽ nghĩ rằng Tiên Quân đại nhân thật sự kiêng kỵ Cửu Huyền Tông, không dám làm gì bọn họ. Nguyên Toại khẽ liếc mắt nhìn Du Bích Hồng. Giọng bình thản, Du Bích Hồng, ngươi không cần nói nhiều như vậy. Tâm tư của ngươi, bản Tiên Quân hiểu rõ trong lòng. Du Bích Hồng cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Nguyên Toại, như ánh mắt của viễn cổ hung thú, khiến nàng lập tức run rẩy, sắc mặt tái nhợt, cúi đầu không dám lên tiếng thêm. Nguyên Toại thu ánh mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn của bảo tọa, nói, nhưng ngươi nói cũng có phần hợp lý. Việc này đã kéo dài 20 năm, Đại Man Hải bên kia chắc chắn không ít người đã sinh nghi ngờ. Nếu lần này để Cửu Huyền Tông thuận lợi tổ chức đại yến mà không bị can thiệp, thiên hạ sẽ nghĩ rằng ta, đường đường là tiên quân, thực sự kiêng kỵ một môn phái nhỏ bé như Cửu Huyền Tông. Sư Tôn, người nói rất đúng. Loan Kỳ Lâm tiếp lời, nếu chúng ta phải hành động, thì cần dùng thủ đoạn lôi đình để trấn áp Cửu Huyền Tông, mới có thể thể hiện uy phong của người. Tuy nhiên, từ lần trước khi Ấn Nhiễm Nguyệt giao thủ với Vưu Sĩ Kim và Sử Hành Mãn, ta nhận thấy nữ nhân có khả năng điều khiển lôi pháp rất cao thâm, đạo lực cũng hùng hậu. Nếu để đệ tử ra tay, chỉ e là có thể thắng họ chút ít, nhưng không đáng kể. Hơn nữa, nếu không sai, Cửu Huyền Tông còn có một đạo tiên trung phẩm rất mạnh làm hậu thuẫn. Như vậy, họ có tổng cộng 4 đạo tiên trung phẩm tọa chấn. Nhạc Hoài, dù thực lực chưa rõ ràng, nhưng huyền thiên kính mà hắn nắm giữ quả là huyền diệu. Tại Cửu Huyền Sơn, hắn có thể phát huy sức mạnh vượt xa một đạo tiên trung phẩm. Nếu đúng như vậy, để chấn áp họ hoàn toàn, chúng ta e rằng cần đại sư huynh xuất trận. Lời phân tích của Loan Kỳ Lâm khiến Du Bích Hồng bất giác run lên, nhận ra tình thế khó khăn hơn nhiều so với nàng tưởng. Nguyên lai, Cửu Huyền Tông đã cường đại đến mức này, chẳng trách Nguyên Toại Tiên Quân chậm trễ không phái người đi trinh phạt. Bề ngoài có thể không tỏ ra e ngại, nhưng trên thực tế thì đúng là có chút dè chừng. Nguyên Toại Tiên Quân gật đầu, thầm đồng ý, người nói có lý. Chỉ là hiện tại Thao Y đang bế quan tu hành tại Chữ Ung Thiên, đây là cơ duyên khó tìm, không thể tùy tiện quấy rầy. Vậy thì ngươi hãy gọi Lão Ngũ lên. Ta sẽ điều thêm 2 vị tướng quân hộ phủ cho ngươi, thế là đủ 4 đạo tiên trung phẩm. Đối với Cửu Huyền Tông, chỉ cần đối phó với Ấn Nhiễm Nguyệt và vị đạo tiên đứng sau lưng họ là đủ. Các ngươi đều là những đạo tiên trung phẩm dày dặn kinh nghiệm, đánh bại bọn họ không thành vấn đề. Sau đó, ngươi nhân danh ta mà điều động 7-8 đạo tiên nữa, cộng thêm 2 vị đạo tiên của Lăng Vân Điện, chắc chắn có thể trấn áp được Cửu Huyền Tông. Loan Kỳ Lâm nghe lệnh, nhưng vẫn do dự, sư tôn, còn về phía Nguyên Hữu Tiên Quân. Nguyên Toại Tiên Quân ngắt lời, vẻ mặt kiên quyết, nếu Nguyên Hữu dám phong Nhạc Hoài làm tổng quản, đó đã là một sự bất kính với ta. Hơn nữa, lần trước chính hắn đã can thiệp khiến Vưu Sĩ Kim bỏ lại ấn trấn hải tướng quân. Hiện tại, ta chỉ phái hai vị tướng quân hộ phủ, không nhân danh phủ tiên quân để điều binh quy mô lớn đến Cửu Huyền Sơn, đã là đủ nhượng bộ. Người nghĩ hắn sẽ dám ra mặt cản trở ta sao? Du Bích Hồng lập tức đứng dậy, cúi đầu bái lạy, tiên quân đại nhân oai hùng anh minh. Nguyên Toại tiên quân nhìn nàng, giọng nói đầy uy lực, Bích Hồng, ngươi cứ yên tâm. Chỉ cần Lăng Vân Điện các ngươi trung thành với ta, sau khi Cửu Huyền Tông bị diệt, vị trí trấn hải tướng quân có thể không rơi vào tay các ngươi, nhưng vị trí tổng quản Tây Lộ của Đại Man Nam Hải chắc chắn sẽ thuộc về Lăng Vân Điện. Du Bích Hồng nghe vậy, lòng đầy phấn khởi, lập tức quỳ một chân xuống đất, cúi đầu cảm tạ, đa tạ tiên quân đại nhân. Cùng lúc đó, trên dãy núi Cửu Huyền Sơn, khói tím bốc lên ngút ngàn, hào quang tỏa sáng rực rỡ, tiên âm vang vọng, đạo âm dội xa. Khắp nơi trong dãy núi, sự sống tràn đầy, tiên thảo tiên quả nở rộ. Từng đoàn tiên vân bay lượn trên sườn núi, đôi lúc có tiên hạc và dị cầm tung cánh giữa không trung. Trên chín đỉnh núi, dị tượng long phượng xuất hiện, chứng tỏ khí thế mạnh mẽ của Cửu Huyền Tông. Hiện giờ, Cửu Huyền Tông đã thực sự trở thành một đại tông môn đạo tiên, với khí thế vượt xa thời kỳ hoàng kim trước đây. Ngay tại Sơn Môn, nhị đệ tử của Nhạc Hoài, Trang Khải Trương, đứng ra đại diện sư phụ đón khách. Trang Khải Trương, với thiên phú xuất chúng và căn cơ vững chắc, từng được Nhạc Hoài định làm người kế vị tông chủ. Hơn trăm năm trước, khi Nhạc Hoài bế quan để độ phong hỏa kiếp lần thứ 8, Trang Khải Trương đã tạm thời thay vị trí tông chủ. Khi đó, hắn chỉ là một chân tiên thất phẩm. Nhưng hơn trăm năm qua, kể từ khi Tần Tử Lăng trở về Cửu Huyền Tông, môn phái này không ngừng phát triển và đạt được rất nhiều tài nguyên quý báu. Đặc biệt, sau trận chiến liên thủ với Vô Cực Môn, tiêu diệt 9 vị đạo tiên và hàng trăm chân tiên, Cửu Huyền Tông nhận được vô số tài nguyên không tưởng tượng nổi. Tần Tử Lăng cũng chia sẻ phần lớn tài nguyên đó với Cửu Huyền Tông, và Trang Khải Trương, là người được chọn làm tông chủ kế tiếp, đã nhận được không ít lợi ích. Giờ đây, hắn đã đạt đến cảnh giới chân tiên bát phẩm, chỉ còn cách chân tiên cửu phẩm một bước ngắn. Không có thiên địa kỳ quả, như phong hỏa thăng đạo quả hay các loại bảo dược gần gũi hỗ trợ, nhưng hơn trăm năm để đột phá từ thất phẩm lên bát phẩm đã là một tốc độ kinh người. Sơn Môn Cửu Huyền Sơn nằm ngoài khơi trên một vùng biển mênh mông. Thỉnh thoảng có tiên nhân hoặc là điều khiển pháp bảo, hoặc là cưỡi trên các loài chim dị chủng bay đến từ nơi xa xôi. Cửu Huyền Sơn này quả là kỳ vĩ, so với tông môn Đại Ẩn Sơn của ta còn phải thua kém không ít. Trên một ngọn núi xanh tươi lơ lửng giữa không trung, Ẩn Trần đạo tiên nhìn về phía xa, ngắm Cửu Huyền Sơn mà không khỏi cảm thán. Liên tiếp nhiều vị đạo tiên đã hy sinh, đổ máu trên mảnh đất này, thật khó để phong cảnh tráng lệ này không khơi gợi cảm xúc. Hạ Hầu Anh, tông chủ Xích Hỏa Tông, đứng trên lưng một con chim lửa to lớn, vừa quan sát vừa nói với vẻ ngưỡng mộ. Đúng vậy, nhưng không biết liệu sự hùng vĩ này có thể kéo dài mãi hay không, hay sẽ đạt đến đỉnh điểm rồi suy tàn. Tư Thiếu Nam đứng trên lưng một con ngân giao bên ngọn núi xanh, gương mặt đầy phức tạp. Lẽ ra cảnh tượng huy hoàng này phải thuộc về Thất Tinh Cung, nhưng không ngờ lại rơi vào tay Cửu Huyền Tông, một tông môn đã suy tàn suốt vạn năm. Khó mà nói được. Hạ Hầu Anh đáp. Khi nào Nguyên Toại Tiên Quân còn chưa thể hiện thái độ, thì sự thịnh vượng của Cửu Huyền Tông cũng chỉ như lâu đài xây trên cát, ai biết khi nào sẽ sụp đổ. Ngươi nghĩ sao về việc Nguyên Toại Tiên Quân giữ im lặng trong suốt thời gian dài như vậy? Trong hồ lô của hắn rốt cuộc chứa loại thuốc gì? Tư Thiếu Nam thắc mắc, chẳng có gì phức tạp cả. Ẩn Trần đáp, Cửu Huyền Tông đã có sức mạnh đủ lớn. Trừ khi Nguyên Toại Tiên Quân sẵn sàng hạ mình ra tay, bằng không hắn cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Không phải muốn tiêu diệt Cửu Huyền Tông là làm được ngay. Điều ta không hiểu là tại sao Cửu Huyền Tông không lựa chọn nương nhờ hoàn toàn vào Nguyên Hữu Tiên Quân. Nếu bọn họ làm vậy, Nguyên Hữu Tiên Quân chắc chắn sẽ đứng về phía họ, đối đầu với Nguyên Toại Tiên Quân. Khi ấy, Nguyên Toại Tiên Quân sẽ không dễ chinh phạt được Cửu Huyền Tông. Ẩn Trần ngừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng bây giờ, Cửu Huyền Tông chỉ nhận được vị trí tổng quản Tây Lộ, cho Nhạc Hoài từ Nguyên Hữu Tiên Quân, thay vì chức trấn hải tướng quân. Nếu bọn họ có được chức vị này, tình thế sẽ hoàn toàn khác, và Nguyên Toại Tiên Quân cũng không thể dễ chinh phạt. Chẳng lẽ Cửu Huyền Tông nghĩ rằng họ có tư cách đối đầu với Nguyên Toại Tiên Quân sao? Tư Thiếu Nam buột miệng nói. Đối đầu với Nguyên Toại Tiên Quân ư? Ẩn Trần và Hạ Hầu Anh nghe xong đều lắc đầu mà không cần suy nghĩ. Dù sao cũng không liên quan đến chúng ta. Chỉ cần chúng ta không đắc tội ai thì sẽ không sao. Ẩn Trần nhanh chóng giơ tay, như để kết thúc chủ đề. Phải, đúng vậy. Hạ Hầu Anh gật đầu đồng tình. Trong khi họ nói chuyện, cả ba đã bay đến gần Cửu Huyền Sơn. Tiếng chuông vang lên, du dương chào đón khách quý. Nhạc Hoài, với tư cách là chủ nhà, đã tự mình ra nghênh tiếp tại cửa Cửu Huyền Sơn. Theo quy định, khi Tổng quản Tây Lộ của Đại Man Nam Hải nhậm chức, Các thế lực lớn ở Tây Lộ đều phải đích thân tới dự, bởi vì từ nay về sau người đó sẽ trở thành quan phụ mẫu của họ. Tổng quản ba lộ khác thường chỉ phái trưởng lão đạo tiên đến, nhưng lần này cả ba vị tổng quản đều đích thân có mặt, thể hiện sự tôn trọng. Nhạc Hoài tất nhiên phải tự mình ra tiếp đón. Thật là khác xa so với quá khứ, một người trong đám đông than thở. Hơn 100 năm trước, đừng nói là ba lộ tổng quản, ngay cả hàng xóm gần nhất của Cửu Huyền Tông, Hách Nguyên Tung và Khương Kiều Niên cũng không thèm để mắt đến Nhạc Hoài. Bây giờ Cửu Huyền Tông vừa mở sơn môn, tổng quản ba lộ đã tự thân đến đây. Nói đến Hách Nguyên Tung và Khương Kiều Niên, lần này Nam Bát Tông, Tứ Dậu Môn, Lăng Vân Điện, Thiên Bảo Môn, Vân Vũ Môn và Huyền Vũ Tông đều không gửi ai đến. Không biết Cửu Huyền Tông sẽ xử trí thế nào với 6 tông môn này? Khó mà nói được. Đừng quên Lăng Vân Điện có Nguyên Toại Phủ Tiên Quân chống lưng. Đám đông xôn xao bàn tán khi thấy ba vị tổng quản cùng xuất hiện. Rất nhanh, Nhạc Hoài đón ba người vào Huyền Đô Phong trong Cửu Huyền Sơn. Chưa bao lâu sau, từ chân trời bên ngoài Cửu Huyền Sơn, một cung điện lộng lẫy, vàng son rực rỡ, đột ngột hiện ra. Đại Man Tây Hải, gia chủ Thái Sử gia cưỡi kim khuyết hành cung đích thân đến chúc mừng. Thật sao? Thái Sử quân lại tự mình đến chúc mừng. Khi thấy một cung điện đang xuất hiện từ xa, mọi người không khỏi ngạc nhiên và kinh ngạc lộ rõ trên gương mặt. Thái Sử gia là gia tộc của Đại Man Tây Hải, nơi Thái Sử quân giữ chức trấn hải tướng quân, địa vị của hắn còn vượt qua cả tổng quản một bậc. Hơn nữa, Thái Sử gia ở tận Đại Man Tây Hải xa xôi, việc hắn phái bất kỳ ai đến chúc mừng cũng đã là quá đủ tôn trọng rồi. Điều quan trọng nhất là Cửu Huyền Tông đã từng kết thù với Nguyên Toại Tiên Quân, với thân phận đặc biệt của trấn hải tướng quân Đại Man Tây Hải. Vào lúc này, nếu hắn có tầm nhìn khôn ngoan, chắc chắn sẽ tránh dính líu đến bất kỳ hiểm nghi nào. Giống như trấn hải tướng quân của Đại Man Đông Hải và Bắc Hải, họ rất sáng suốt, chỉ phái một vị chân tiên cửu phẩm đến theo lễ, coi như nể mặt. Tuy nhiên, việc gia chủ Thái Sử gia tự mình đến đây lại khiến tất cả không khỏi ngạc nhiên và kinh sợ. Không chỉ có Thái Sử quân mà cả Thái Sử bá cũng đến. Thái Sử gia rốt cuộc có ý gì đây? Mọi người nhanh chóng nhận ra không chỉ có một vị đạo tiên xuất hiện tại Kim Khuyết Hành Cung, mà còn có hai vị. Điều này khiến họ càng thêm sửng sốt. Ẩn Trần huynh, lần trước Thái Sử bá chặn đường Loan Kỳ Lâm còn có thể coi là hành động cá nhân. Nhưng lần này, Thái Sử quân đích thân dẫn Thái Sử bá đến, ý định thực sự của họ là gì? Hắn không sợ gây ra đại họa cho Thái Sử gia sao? Hạ Hầu Anh không kiềm chế nổi mà truyền âm hỏi Ẩn Trần. Chưa đến mức gây ra đại họa đâu, dù sao sau lưng Thái Sử gia còn có Nguyên Hùng Tiên Quân chống đỡ. Nhưng hiện tại thế lực của Nguyên Toại Tiên Quân rất lớn, việc Thái Sử quân tự mình đến đây quả thực khiến người khác khó mà hiểu được. Ẩn Trần đáp lại. Trong khi mọi người còn đang kinh ngạc, Nhạc Hoài đã tiến ra từ Cửu Huyền Sơn. Đi cùng Nhạc Hoài còn có hai vị đạo tiên là Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt. Sau khi hai bên gặp nhau, họ trao đổi những lời khách sáo, rồi ba người đưa Thái Sử quân và Thái Sử bá tiến vào Cửu Huyền Sơn. Ẩn Trần và những người khác nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Giữa lúc đang trò chuyện, ánh mắt Thái Sử quân đôi khi thoáng qua vẻ tiếc nuối. Rõ ràng hắn không gặp được Tần Tử Lăng, trong lòng Thái Sử quân ít nhiều vẫn còn cảm giác nuối tiếc, nhưng điều này đã nằm trong dự tính của hắn. Sau khi Thái Sử quân và Thái Sử bá đến, tiếp đó là nhiều người khác lần lượt tới. Khi mặt trời đã lên cao, một tiếng chuông vang lên, cùng lúc đó nhiều dị tượng xuất hiện trên bầu trời, báo hiệu cho sự khởi đầu của buổi yến tiệc lớn. Đúng vào lúc ấy, từ xa xuất hiện một luồng sát khí kinh khủng bốc lên trời. Trong sát khí ấy hiện lên nhiều dị tượng, nổi bật nhất là hình bóng khổng lồ của một con tất phương, lớn đến mức như che lấp cả trời. Đáng chú ý kế tiếp là ba bóng dáng đạo nhân khổng lồ. Ba vị đạo nhân này, mỗi người đều có dáng dấp hùng vĩ, lấn át cả thiên địa, núi non và hòn đảo dưới chân họ đều trở nên nhỏ bé. Ngoài hình bóng của tất phương và ba đạo nhân, còn có dị tượng của 9 vị đạo tiên xuất hiện rõ rệt trên bầu trời. Đằng sau 13 vị đạo tiên này, còn có vô số chân tiên nữa. Các chân tiên đến đây phần lớn đều là những tinh nhuệ còn sót lại, từ 6 đại tông môn từng công phá Cửu Huyền Sơn. Thật không ngờ lại có tới 13 vị đạo tiên, còn tất phương kia là Loan Kỳ Lâm, còn ba người khác là ai mà khí thế chỉ kém Loan Kỳ Lâm một chút, thậm chí còn mạnh hơn cả Vưu Sĩ Kim. Đó là Khư Khuông Tế, đệ tử thứ 5 của Nguyên Toại Tiên Quân, cùng với hai vị tiên tướng của Nguyên Toại Phủ Tiên Quân, Uất Chỉ Quan và Kỳ Thái Hòa. Nguyên Toại Tiên Quân phái hai tiên tướng hộ phủ đến, chẳng phải có chút trái với thiên quy sao? Chỉ cần không phải là vận dụng nhân lực quy mô lớn của Phủ Tiên Quân, chỉ phái hai tiên tướng thì không hẳn là vi phạm. Với thân phận của Nguyên Toại Tiên Quân, ai dám làm gì được hắn? 13 vị đạo tiên, ít nhất 4 vị là đạo tiên trung phẩm, mà thực lực của 4 người này còn vượt qua cả Vưu Sĩ Kim. Xem ra Cửu Huyền Tông lần này khó mà tránh khỏi đại họa rồi. Thịnh cực tất suy, đúng là thịnh cực tất suy. Nguyên Toại Tiên Quân cuối cùng cũng không chịu được nữa, chọn đúng ngày Cửu Huyền Tông khai sơn môn để đến trấn áp. Trong Huyền Sát Điện, Tần Tử Lăng đột nhiên mở mắt, ánh mắt ẩn chứa sát khí. Nguyên Toại cuối cùng cũng phái người đến. Đến đúng lúc lắm. Một nam tử to lớn, khuôn mặt sắc bén như dao, chính là Nhai Sơn, nói. Lần trước đệ tử bỏ lỡ cơ hội, lần này đã đến phiên ta. Đúng vậy, lần này chúng ta sẽ đại sát tứ phương. Tất trước, một nữ tử cao gầy tóc đỏ, và Loan Tuyết, một nữ tử tao nhã tóc xanh, đồng thanh nói. Đừng quên chúng ta. Viên Đại vỗ ngực, giọng nói ồm ồm vang lên. Hắn có vóc người cao lớn với đôi tay dài quá gối. Tần Tử Lăng nhìn các đệ tử đạo tiên dưới trướng, ánh mắt sát khí dần thu lại, bình thản nói, Minh đạo tiên đã thể hiện quá rõ sự khác biệt, năm người các ngươi tạm thời không thể xuất chiến. Lần này địch rất mạnh, e rằng phải để Kim Bằng ra tay mới có thể trấn áp bọn chúng được. Kim Bằng hỏi, sư tôn chẳng lẽ không định diệt sạch bọn chúng như lần trước? Lần này không giống lần trước. Chúng ta khó có thể lặp lại kế sách cũ. Hơn nữa, Nguyên Toại Thiên Quân đã phái người đến đây, hắn chắc chắn đang âm thầm quan sát. Nếu chúng ta tiêu diệt toàn bộ người của hắn, Nguyên Toại chắc chắn sẽ ra tay, và khi đó, cuộc chiến giữa Vô Cực Môn và Nguyên Toại Thiên Quân sẽ bùng nổ toàn diện. Tần Tử Lăng thở dài, hiện tại vi sư vẫn chưa đạt đến cảnh giới đạo tiên. Nếu ta ra tay trước mặt hàng trăm cặp mắt đang dõi theo, tất yếu sẽ gây nên chấn động kinh thiên. Vì lẽ đó, bây giờ chưa phải là thời điểm để khai chiến toàn diện với Nguyên Toại Thiên Quân. Tần Tử Lăng giải thích, chúng ta chỉ cần thể hiện đủ sức mạnh để bảo vệ Cửu Huyền Sơn. Đẩy lùi địch nhân, khiến Nguyên Toại Thiên Quân phải dè chừng là đủ. Kim Bằng cùng các đệ tử khác có phần không cam lòng, như vậy chẳng phải là làm lợi cho bọn chúng sao? Trong khi Tần Tử Lăng đang thảo luận cùng 9 vị đệ tử đạo tiên tại Huyền Sát Điện, thì Loan Kỳ Lâm cùng 13 đạo tiên và vô số chân tiên đã đến gần Cửu Huyền Sơn, cách đó chỉ vài trăm dặm. Khí thế của bọn họ mạnh mẽ như rời non lấp biển, chấn động cả trời đất, khiến tất cả những người có mặt đều kinh hãi, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống. Thậm chí, một số chân tiên không thể kiềm chế mà run rẩy. Cửu Huyền Tông tàn bạo giết chết Vưu Sĩ Kim và vô số đạo tiên cùng 800 chân tiên, từ 6 đại tông môn. Ta, phụng mệnh sư tôn Nguyên Toại Thiên Quân, đến đây để đòi lại công lý cho đồng môn và sư đệ Vưu Sĩ Kim. Những kẻ không liên quan, hãy mau chóng rời khỏi nơi này. Tiếng nói của con tất phương khổng lồ vang lên, như xé toạc bầu trời, uy nghiêm và sát khí tràn ngập không gian. Những khách khứa đến từ Tây Lộ Đại Ma Nam Hải đồng loạt chắp tay hướng về Nhạc Hoài, Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm, sau đó nhanh chóng rời khỏi Cửu Huyền Sơn. Dù ba vị tổng quản như ẩn trần có địa vị cao hơn và bình tĩnh hơn, họ vẫn không dám chủ quan, liếc nhìn nhau rồi cũng chắp tay cáo từ, Nhạc Tông Chủ, Ấn Phong Chủ, Lam Phong Chủ, xin thứ lỗi vì chúng ta không thể hỗ trợ trong trận chiến này. Chúng ta đành cáo từ, Nhạc Hoài cùng Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm đáp lại, ba vị tổng quản nói quá lời, các ngươi đã vượt đường xa đến đây, nếu có gì sơ suất là lỗi của Cửu Huyền Tông. Sau khi chúng ta đẩy lùi những kẻ vô lễ này, sẽ có cơ hội chiêu đãi các vị chu đáo hơn. Nghe xong, ba vị tổng quản hơi ngạc nhiên, rồi lặng lẽ lắc đầu, không nói thêm gì, chỉ chắp tay lần nữa và rời khỏi Cửu Huyền Sơn. Trong chốc lát, nơi Huyền Đô Phong vốn đông đúc giờ đây trở nên trống trải, chỉ còn lại hai người là Tổ Tôn Thái Sử Quân và Thái Sử Bá vẫn chưa rời đi. Thái Sử Tướng Quân, Thái Sử Bá Trưởng Lão, đa tạ hai vị đường xa đến giúp. Tuy nhiên, việc này là ân oán giữa Cửu Huyền Tông và Nguyên Toại Tiên Quân, không liên quan đến các vị. Mong các vị hãy yên tâm rời đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhạc Hoài nhìn Thái Sử Quân và Thái Sử Bá vẫn chưa rời khỏi, nét mặt lộ vẻ cảm kích mà nói. Ân oán gì chứ, rõ ràng là cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu. Chúng ta vốn là... Thái Sử Bá không chờ Nhạc Hoài nói hết câu, lập tức cắt ngang, không chút do dự. Thái Sử Quân mím môi, định nói gì nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ nhìn cháu mình, thầm thở dài nặng nề trong lòng. Trận chiến này, đại ca ngươi đã nói rồi, Thái Sử gia không nên bị cuốn vào. Một khi đến ngày hắn cần sự giúp đỡ của các ngươi, hắn sẽ mở lời. Ấn Nhiễm Nguyệt vừa nói vừa cắt ngang lời Thái Sử Bá. Sau đó, nàng cố ý cúi đầu sâu trước Thái Sử Quân, nói, đa tạ lão gia tử. Hẳn là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu không có phu quân của ngươi... Thái Sử Quân nói với nét mặt đầy áy náy. Đều là người trong nhà cả, cần gì phải nói cảm ơn này cảm ơn kia. Lão gia tử và Thái Sử Bá nên rời đi sớm, tránh để hiểu lầm không đáng có xảy ra. Lam Nhiễm mỉm cười nhẹ nhàng nói, nhưng các ngươi thật sự. Thái Sử Quân nhìn Lam Nhiễm, trong lòng càng thêm băn khoăn, cảm giác rằng hành động này có phần thiếu trượng nghĩa. Gia gia, nếu đại ca và hai vị tẩu tẩu đều nói vậy, chúng ta nên mau chóng rời đi. Thái Sử Bá không chờ Gia Gia mình nói hết, đã kéo tay lôi hắn đi. Ồ, Thái Sử Quân kinh ngạc nhìn cháu mình. Hắn nghĩ rằng với tính cách của Thái Sử Bá, hẳn hắn sẽ không chịu rời đi dễ dàng. Nhưng trái lại, hắn lại cư xử như một kẻ vô tâm, bị nói vài câu đã lập tức quay lưng, yên tâm đi ra ra, nếu đại ca đã nói vậy, chắc chắn không có vấn đề gì. Thái Sử Bá nói, rồi lôi kéo ra ra rời đi mà không nói thêm lời nào. Thái Sử Bá thầm nhớ lại, năm đó, trong trận chiến 9 vị đạo tiên và 800 vị chân tiên, người ngoài đều cho rằng trận chiến kéo dài 10 ngày 10 đêm, núi non đổ sụp, tử thương trầm trọng. Nhưng chỉ hắn mới biết sự thật, nào có kéo dài 10 ngày 10 đêm, nào có núi non đổ sụp. Khi hắn tới nơi, bên trong trống rỗng, chẳng khác gì nơi chưa từng xảy ra chuyện gì. Tên kia, nếu không phải dùng cách nghiền ép để tiêu diệt địch nhân, Thái Sử Bá dám chắc sẽ tự cắt đầu mình xuống. Lần này, Nguyên Toại Tiên Quân phái 13 vị đạo tiên, còn tập hợp tinh anh của 6 đại tông môn. Tuy sức chiến đấu lần này mạnh hơn nhiều so với hơn 20 năm trước, nhưng vẫn không thể nào đạt tới mức nghiền ép giống như khi Vưu Sĩ Kim tiêu diệt 9 vị chân tiên và 800 vị chân tiên. Vì vậy, Thái Sử Bá chỉ cần biểu lộ thái độ, còn lại mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của đại ca hắn, không cần phải bận tâm thêm. Ngươi làm vậy có phần quá đáng, chí ít cũng nên kiên trì một chút. Đại ca ngươi và tẩu tẩu ngươi sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Rời khỏi Cửu Huyền Sơn, Thái Sử Quân lẩm bẩm không hài lòng. Ta và đại ca có tình nghĩa sâu đậm, cần gì phải khách sáo. Nếu thực sự cần, ta đã sớm sẵn sàng lao vào trận chiến rồi. Nói mấy câu làm gì đuổi được ta, chính gia gia, Nhạc tông chủ, đại ca và tẩu tẩu cũng đã nói vậy, chẳng phải họ cũng hiểu lòng ngài sao? Ngài không cần phải khó xử nữa. Thái Sử Bá đáp, đầy tự tin. Thái Sử Bá vừa nói xong câu đầu, Thái Sử Quân còn thấy khá động lòng, nhưng khi nghe đến câu tiếp theo, sắc mặt hắn bỗng trầm xuống, không giữ nổi bình tĩnh, trừng mắt nói, gia gia ngươi là loại người như vậy sao? Gia gia dĩ nhiên không phải người như vậy, nhưng sau lưng ngài còn phải gánh vác cả một gia tộc. Thái Sử Bá đáp lời, nghe vậy, Thái Sử Quân đành cười khổ, thở dài, ngươi nói không sai, vì thế có một số chuyện, ngươi không nói, ta cũng không hỏi. Dừng lại một chút, Thái Sử Quân bất ngờ đứng thẳng lưng, nghiêm nghị nói, nhưng ngươi đừng khinh thường gia gia ngươi. Đại ca ngươi có ơn cứu mạng, lại còn dày công bồi dưỡng ngươi, nghĩa là hắn đã ban ơn lớn cho cả Thái Sử gia. Nếu hắn thật sự gặp nạn, gia gia ngươi dù không muốn can thiệp cũng không bao giờ ngồi yên mà không giúp. Bên ngoài Cửu Huyền Sơn, tại trận doanh của Nguyên Toại Tiên Quân, Loan Kỳ Lâm nhìn Thái Sử Bá cùng Thái Sử Quân rời đi, môi khẽ nhếch nụ cười châm biếm, nhưng trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu hai ông cháu đó thực sự tham chiến, thì Cửu Huyền Tông sẽ có thêm hai vị đạo tiên trung phẩm, trận chiến này chắc chắn sẽ khó giải quyết hơn rất nhiều. Khi Loan Kỳ Lâm vừa thoải mái đôi chút, từ Cửu Huyền Sơn, vô số phù văn hiện ra trên đỉnh một ngọn núi, biến thành ánh sáng rực rỡ bao phủ toàn bộ sơn mạch Cửu Huyền Sơn. Đằng sau đó, Nhạc Hoài đứng dưới Huyền Thiên Kính lơ lửng trên đầu, ánh sáng hừng hực bước ra từ phù văn lưu chuyển. Loan đạo tiên, các vị đạo hữu đến từ Đại Hoang Địa, Cửu Huyền Tông chúng ta không chủ đích kết thù với Nguyên Toại Tiên Quân. Chính Lăng Vân Điện đã khinh người quá đáng, lại còn kích động năm đại tông môn liên thủ vây công Cửu Huyền Tông chúng ta, khiến chúng ta buộc phải phản kích. Việc này thị phi rõ ràng, hôm nay trước mặt các vị đạo hữu và Nguyên Hữu Tiên Quân đại nhân, mọi người đều có thể làm chứng. Nếu không phải thế, sao hôm nay Cửu Huyền Tông khai mở sơn môn lại có nhiều đạo hữu đến chúc mừng, và Nguyên Hữu Tiên Quân đại nhân cũng sẽ không ủy nhiệm Cửu Huyền Tông làm tổng quản Tây Lộ, oan gia nên giải không nên kết. Nguyên Toại Tiên Quân là trọng thần của Tiên Đình, hẳn là người công bằng, cần gì phải vì Vưu Sĩ Kim và những kẻ ác mà khởi binh công đánh Cửu Huyền Tông, tự làm xấu thanh danh của mình. Nhạc Hoài nói với giọng vang rền, lý lẽ vững vàng, khiến không chỉ Ẩn Trần và những người khác phải gật gù đồng ý, mà ngay cả các đạo tiên trong trận doanh của Nguyên Toại Tiên Quân cũng âm thầm gật đầu, khiến sát khí tràn ngập thiên địa cũng giảm bớt phần nào. 13 vị đạo tiên ở đó, ngoại trừ Loan Kỳ Lâm và Khư Không Tế là sư huynh đệ của nhau, cùng với hai vị trưởng lão còn sót lại của Lăng Vân Điện, thì phần lớn những người còn lại đều bị Nguyên Toại Tiên Quân triệu tập một cách bất đắc dĩ. Bọn họ không có oán thù gì với Cửu Huyền Tông từ trước đến nay, hơn nữa cũng từ Đại Hoang Địa ở xa tới. Nếu không vì mệnh lệnh của Nguyên Toại Tiên Quân, họ sẽ không dại gì chạy xa đến Cửu Huyền Tông tìm chuyện. Họ không ngu ngốc, chẳng lẽ không biết rằng nếu Cửu Huyền Tông có thể giết chết Vưu Sĩ Kim và 9 vị đạo tiên, thì bọn họ chắc chắn sẽ không tầm thường. Cho dù họ đang có ưu thế tuyệt đối, nhưng nếu Ấn Nhiễm Nguyệt, đạo tiên trung phẩm của Cửu Huyền Tông, liều mạng, sẽ có người trong bọn họ bị trọng thương, thậm chí mất mạng, hoặc chí ít cũng phải hao tổn không ít công lực. Nhạc Hoài lúc này đã có lý lẽ và chứng cứ đầy đủ, thẳng thắn bày tỏ quan điểm với Cửu Huyền Tông. Rõ ràng họ không muốn kết thù oán với Nguyên Toại Tiên Quân và đã thể hiện thái độ rất hòa nhã, thậm chí còn gián tiếp ca ngợi Nguyên Toại Tiên Quân để giữ thể diện. Điều này khiến một số người không còn quá quyết tâm chiến đấu như trước. Loan huynh, kỳ thực Nhạc Hoài nói cũng có lý. Quất Chỉ Quan, tiên tướng hộ phủ, lên tiếng. Chúng ta không cần thiết phải mạo hiểm xông vào nước đục này. Thay vì chiến đấu, chi bằng để họ dâng chút lễ vật, chúng ta nhận lấy rồi trở về, tránh một trận đổ máu vô nghĩa. Nghe vậy, Loan Kỳ Lâm lập tức nghiêm mặt nhìn về phía Quất Chỉ Quan. Quất Chỉ tướng quân, đây là mệnh lệnh của sư phụ ta. Ngươi cho rằng lão nhân gia chỉ đùa giỡn với chúng ta sao? Quất Chỉ Quan mặt biến sắc, vội đáp, tất nhiên không phải ý đó. Nói xong, hắn liền im lặng, không nói thêm lời nào nữa. Loan Kỳ Lâm tiếp tục hướng về phía Nhạc Hoài, giọng sắc bén, Nhạc Hoài, đừng tưởng rằng ngươi có thể dùng lời lẽ để lừa gạt ta, mê hoặc lòng người. Vưu Sĩ Kim, môn sinh của sư tôn ta, đã từng nghe đạo dưới trướng của ngài ấy, sao các ngươi có thể tùy tiện giết hắn mà không phải chịu trách nhiệm? Tuy vậy, Loan Kỳ Lâm cũng tỏ ra nhượng bộ một chút, nhưng nếu các ngươi thực sự không muốn kết thù với sư tôn ta, thì cũng được, chỉ cần Nhạc Hoài, Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm ra đầu hàng, đi cùng chúng ta đến phủ tiên quân. Trước mặt sư tôn ta, các ngươi phải thỉnh tội và cầu xin ngài ấy tha thứ. Nếu tiên quân rộng lòng mà bỏ qua, thì mọi chuyện có thể kết thúc êm đẹp. Bằng không, đừng trách chúng ta san bằng Cửu Huyền Tông. Khi nói những lời này, bóng đen của con tất phương khổng lồ che kín bầu trời, đôi cánh màu xanh của nó tỏa ra ánh sáng đỏ rực, như những vết nứt dung nham trên mặt đất, hứa hẹn sức mạnh hủy diệt khi được giải phóng. Nhạc Hoài không hề nao núng, giọng nói mạnh mẽ, Loan Kỳ Lâm, chúng ta đã cho các ngươi cơ hội hòa giải, nhưng các ngươi cố chấp. Không phân rõ đúng sai, lấy mạnh hiếp yếu, tùy ý giết chóc. Nếu đã như vậy, thì đừng trách chúng ta đại khai sát giới. Ngay sau đó, một chiếc huyền thiên kính phát sáng, hiện ra một ngọn núi hùng vĩ trong hư không, sừng sững đối mặt với bóng đen của tất phương trên bầu trời. Ha ha, Cửu Huyền Tông của các ngươi mà cũng đòi đại khai sát giới, thật là cuồng vọng vô tri. Loan Kỳ Lâm cười lớn, mái tóc đỏ tung bay trong gió. Tiếng cười vừa dứt, tất phương vỗ mạnh đôi cánh, những vằn đỏ trên cánh bừng sáng. Phát ra vô số dòng hỏa lưu rực rỡ, lao về phía ngọn núi hùng vĩ. Từ trong dãy núi, một dòng sông lớn bỗng trào lên, xoay vòng như một con rồng khổng lồ uốn lượn giữa bầu trời. Ầm ầm, ầm ầm. Những ngôi sao lửa từ cánh tất phương rơi xuống dòng sông, tạo ra sóng lớn bốc lên tận trời. Nhiều hỏa tinh rơi xuống núi, khiến mặt đất rung chuyển, đá tảng vỡ vụn và dung nham bắt đầu dâng trào. Sơn mạch nguy nga hùng vĩ của Cửu Huyền Tông, dù bị tổn hại bởi cuộc tấn công cũng không mấy bị ảnh hưởng. Loan Kỳ Lâm nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thoáng thay đổi, còn đám người Uất Chỉ Quan cũng tỏ vẻ nghiêm trọng, không còn vẻ tự tin như trước. Nghe đồn Huyền Thiên Kính sinh ra từ Cửu Huyền Sơn, quả nhiên là có chút huyền diệu. Nhưng ngươi nghĩ rằng chỉ bằng thứ này mà có thể ngăn chặn đại quân của ta sao? Loan Kỳ Lâm cười nhạt, giọng đầy thách thức. Nhạc Hoài đáp trả với nụ cười lạnh lùng, có ngăn được hay không, cứ đánh là biết rõ thôi. Nói xong, phù văn phía sau Nhạc Hoài khẽ chuyển động, tạo ra một lỗ hổng trong màn ánh sáng. Trên đầu hắn, Huyền Thiên Kính lơ lửng, tỏa ra hào quang khi hắn bước chân định tiến vào lỗ hổng. Bất ngờ, từ phía đối diện vang lên tiếng quát đầy uy lực, Nhạc Hoài, có gan thì đừng trốn tránh, ra đây đấu một trận công bằng. Đó là Du Bích Hồng, một trong hai trưởng lão còn lại của Lăng Vân Điện. Ngay khi lời nói dứt, một thanh phi kiếm hình con rắn bay ra khỏi tay nàng, lao thẳng về phía Nhạc Hoài. Trong không trung, thanh kiếm hóa thành một con đại mãng xà có đầu đỏ và thân lục, tỏa ra khí tức âm lãnh khủng khiếp. Con mãng xà há miệng lớn, hàm răng sắc bén như những ngọn núi nhỏ, miệng nó mở to đến mức như có thể nuốt chửng cả Cửu Huyền Sơn. Thật không biết tự lượng sức mình. Ngay cả điện chủ của các ngươi, Vưu Sĩ Kim, cũng đã táng thân dưới tay Cửu Huyền Tông, bằng vào ngươi có tư cách gì ở đây kêu gào. Một giọng nữ uy nghiêm vang lên từ sâu trong Cửu Huyền Sơn, ngay khi con mãng xà khổng lồ hung ác còn chưa kịp khép miệng lại. Làn sáng rực rỡ như biển nước tách đôi ra, Ấn Nhiễm Nguyệt cưỡi trên lôi long. Tay cầm Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, bay ra từ trong ánh sáng. Vừa xuất hiện, Ấn Nhiễm Nguyệt nhanh chóng kết ấn pháp quyết. Tử Tiêu Lôi Đình Trượng chĩa thẳng về phía con mãng xà đầu đỏ thân lục kia. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Từ bầu trời, một tia sét khủng khiếp giáng xuống, năm luồng lôi đình hóa thành một cự long chảo khổng lồ, vung xuống, nhắm thẳng vào mãng xà mà bắt. Cảm giác nguy hiểm ngập tràn, Du Bích Hồng không giấu nổi vẻ kinh hoàng trong mắt, không chút do dự phun ra một ngụm tinh huyết. Hóa thành phù văn rồi truyền vào cơ thể mãng xà. Nhờ có phù văn, cơ thể mãng xà khổng lồ lại tiếp tục phình to, tựa như một dãy núi lớn, liều lĩnh chống đỡ với long chảo. Không gian rung chuyển dữ dội, xuất hiện những vết nứt dày đặc, tiếng vang chấn động vang dội khắp nơi. Long chảo khổng lồ cắm chặt vào thân mãng xà bích lục, điện quang tỏa ra khắp thân thể nó, phát ra tiếng nổ đùng đùng. Mãng xà điên cuồng dãy giụa, nhưng dưới sức mạnh của long chảo, nó vẫn bị kẹp chặt. Không thể nhúc nhích, trong khi lôi điện xung quanh ngày càng mạnh mẽ, cháy rực lên. Trên không trung, Du Bích Hồng mặt đỏ bừng, tóc dựng đứng, cơ thể run rẩy, tia điện lấp lóe khắp người, loạng choạng như sắp rơi khỏi mây. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến Ân Nhiễm Nguyệt dễ dàng khống chế pháp bảo của Du Bích Hồng, khiến nàng dù có dãy dụa toàn lực cũng không thể thoát ra. Sắc mặt tất cả đều biến đổi. Trong lúc mọi người còn bàng hoàng, Ấn Nhiễm Nguyệt cười lạnh. Bầu trời lại một lần nữa mở ra, một đạo long chảo lôi đình khác hiện ra từ hư không, chụp thẳng xuống thân thể thật của Du Bích Hồng. Ngông cuồng, Loan Kỳ Lâm vừa giận vừa sợ, lập tức tung ra hỏa diễm kiếm, hóa thành một con Tất Phương. Lần này, Tất Phương không chỉ là hư ảnh như trước, mà hiện ra gần như thực thể. Đôi cánh xanh biếc rung động, tạo thành một ngọn cự kiếm liệt diễm bay thẳng tới chém đứt một phần của long chảo. Cuồng vọng chính là ngươi. Ngay lúc đó, một đạo kim quang chói mắt mang theo sát khí canh kim bùng nổ từ đại trận, tốc độ nhanh đến khó tin. Kim quang ấy biến thành một con kim xí đại bằng điểu khổng lồ, đôi cánh vàng sắc bén như kiếm, lướt qua hư không. Sức mạnh của kim xí đại bằng điểu lớn đến mức không gian nháy mắt bị cắt toạc, để lại một vết nứt sâu hút trong không gian. Đâm này, cánh chim vàng chớp mắt lao đến, cắt ngang ngọn cự kiếm hỏa diễm. Trong nháy mắt, cự kiếm giống như tấm da mỏng bị cắt thành hai mảnh. Cánh chim vàng tiếp tục lao đi, tạo ra âm thanh xẹt. Đầy sắc bén khi lướt qua Tất Phương, phát ra tiếng kim loại rít lên chói tai. Tất Phương gào thét một tiếng, hào quang trên cơ thể vặn vẹo, rồi nhanh chóng thu lại, hóa thành một phi kiếm hỏa diễm trở về trước mặt Loan Kỳ Lâm. Gần như cùng lúc đó, không còn vật gì ngăn cản, long chảo khổng lồ đã rơi thẳng xuống người Du Bích Hồng. Ầm! Một tiếng vang lớn động trời, Du Bích Hồng gục ngã xuống từ đám mây, toàn thân phủ đầy điện quang chớp lóa. Khói đen bốc lên, phát ra mùi thịt cháy khét lẹt. Ngay sau đó, một đạo kim quang sắc bén lướt qua. Ái! Một tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp không gian, mưa máu đỏ tươi rơi xuống. Cơ thể Du Bích Hồng bị chia làm hai nửa, rơi xuống phía dưới biển rộng. Thiên địa bỗng chốc trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Đừng nói là phe Nguyên Toại Tiên Quân, tất cả mọi người ở đó đều cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Những người quan chiến cũng đều thấy sau lưng mình lạnh toát. Thậm chí ngay cả Liên Đạo Huyết cũng không kịp phản ứng mà cứu đồng đội của mình. Cảnh tượng này thật sự quá khủng khiếp. Vừa mới bắt đầu thôi mà một đạo tiên, người từng được xem là một cự phách không thể gục ngã, đã bị chém đôi và tan biến mãi mãi. Kim Sĩ Đại Bằng Điều đạo tiên. Còn có Ân Nhiễm Nguyệt. Lần trước ngươi vẫn còn che giấu thực lực, thì ra kẻ đứng đầu chính là hai ngươi. Phải một lúc sau, Loan Kỳ Lâm mới giật mình tỉnh lại, sắc mặt không ngừng thay đổi khi nhìn chòng chọc vào Ân Nhiễm Nguyệt và Kim Bằng. Lúc này đã hóa thành một nam tử tóc vàng đứng bên cạnh nàng. Vốn dĩ Loan Kỳ Lâm định để Du Bích Hồng thử sức với Ấn Nhiễm Nguyệt trước, rồi mới quyết định hành động. Dù sao bọn họ cũng có lợi thế về số lượng, không sợ nàng lật ngược thế cờ. Những người khác cũng có suy nghĩ tương tự, vì Ấn Nhiễm Nguyệt, nổi danh từ trận chiến 20 năm trước, là một đạo tiên lôi hệ đáng gờm. Họ định quan sát nàng trước để nắm rõ tình hình. Nhưng kết quả hoàn toàn bất ngờ. Ấn Nhiễm Nguyệt mạnh hơn tất cả những gì mọi người tưởng tượng. Không chỉ vậy, Cửu Huyền Sơn còn che giấu một cao thủ đạo tiên thượng phẩm, chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, Kim Bằng Thuật, tuyệt kỹ chứ danh từ thời viễn cổ, khi bất ngờ được triển khai, giết sạch mọi người trong nháy mắt mà không kịp ứng phó. Để rồi tất cả chỉ có thể trơ mắt nhìn một đạo tiên bị chém giết ngay trước mặt. Đúng thì đã sao? Kim Bằng cười lạnh lẽo, ngay lập tức một đạo kim quang lóe lên. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bất ngờ xuất hiện gần Loan Kỳ Lâm, đôi cánh vàng sắc bén như hai thanh kiếm lao thẳng về phía hắn, cắt ngang không gian. Sắc mặt Loan Kỳ Lâm lập tức thay đổi, trong sâu thẳm ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn nào dám coi thường, hỏa diễm kiếm trong tay lại bay lên lần nữa, kích động đại đạo chi lực, biến hóa thành một con Tất Phương rực rỡ, bay tới đối đầu với Kim Bằng. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu và Tất Phương quần thảo kịch liệt trên không trung, tạo nên những luồng hào quang vàng, xanh, đỏ bùng nổ, đan xen với nhau, không gian bị những vết nứt chẳng chịt bao phủ, tỏa ra lực lượng khủng khiếp của không gian. Khiến những người chứng kiến không khỏi khiếp sợ, chỉ lo rằng chỉ cần một sai sót nhỏ, cả vùng không gian này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tỏ ra vượt trội, áp đảo Tất Phương giống như cách Loan Kỳ Lâm từng đè bẹp Thái Sử Bá trước đây. Sức mạnh hung mãnh và tốc độ vượt trội của Kim Bằng, khiến nó dễ dàng chiếm thế thượng phong. Sư huynh, ta tới trợ ngươi. Khư Không Tế nhận thấy Loan Kỳ Lâm đang dần không chống nổi Kim Bằng, liền hét lớn và xông lên. Hắn sóng vai chiến đấu cùng Loan Kỳ Lâm. Trong tay xuất hiện một cây chiến phủ khổng lồ, phát ra hào quang lạnh lẽo rực rỡ. Chiến phủ chém tới liên tục, nhắm thẳng vào Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Tuy nhiên, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu vẫn đứng vững không chút sợ hãi, với tốc độ cực nhanh, cánh chim vàng xoay chuyển, móng vuốt sắc bén như kim câu tóm lấy, không chỉ chặn đứng được Tất Phương, mà còn ngăn chặn cả chiến phủ của Khư Không Tế. Hai người hợp lực tấn công nhưng vẫn không thể làm lung lay thế mạnh của Kim Bằng. Chứng kiến Kim Sĩ Đại Bằng Điểu một mình đối đầu với hai cao thủ, mà vẫn không rơi vào thế hạ phong, mọi người quan chiến không khỏi cảm thấy sôi sục trong lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với họ, trận chiến này không chỉ là cuộc đối đầu giữa mạnh và yếu, mà còn mang ý nghĩa bảo vệ Cửu Huyền Tông khỏi kẻ ngoại lai xâm lược. Trong tâm trí họ, họ tự nhiên đứng về phía Cửu Huyền Tông, cổ vũ cho sức mạnh của Kim Bằng và Ấn Nhiễm Nguyệt. Ngược lại, những người thuộc trận doanh Nguyên Toại Tiên Quân lại rơi vào trạng thái kinh hãi, từng người đều cảm thấy da đầu tê dần vì sợ hãi. Kim Bằng và Ấn Nhiễm Nguyệt không chỉ mạnh mẽ, mà còn khiến họ nhận ra mình đã quá coi thường đối thủ. Giết cho ta! Giết! Loan Kỳ Lâm, đứng sau Tất Phương, nổi bật với tính cách hung hãn và kiêu ngạo, lòng dạ đầy tham vọng. Hắn đến đây với niềm tin tuyệt đối rằng sẽ đè bẹp Cửu Huyền Tông, thế nhưng trận chiến chỉ vừa bắt đầu mà đã mất đi một vị đạo tiên. Giờ đây, hai sư huynh đệ bọn họ lại bị một mình Kim Bằng ngăn chặn, thấy Uất Chỉ Quan và những người khác vẫn đứng ngoài quan chiến, không chịu ra tay, Loan Kỳ Lâm không thể kìm nén được sự phẫn nộ, gầm lên lạnh lùng, ra lệnh, còn chờ gì nữa? Mau giết! Giết! Giết! Nhóm của Uất Chỉ Quan, khi đối mặt với Loan Kỳ Lâm, đầy giận dữ nhưng không còn cách nào khác, đành phải phóng ra đạo bảo, kích động sức mạnh đại đạo, tấn công về phía Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Giết! Khi Uất Chỉ Quan và những người cùng phe ra tay, từ trong đại trận vang lên những tiếng hét lớn rung trời. Ấn Nhiễm Nguyệt lạnh lùng cười, mái tóc đen của nàng tung bay phía sau, trong tay nắm chắc Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, tia điện lóe sáng rực rỡ. Ba con lôi long từ hư không lao ra, trong đó hai con hướng về hai vị tiên tướng hộ phủ là Uất Chỉ Quan và Ký Thái Hòa, còn một con khác tấn công một vị đạo tiên hạ phẩm. Kim Bằng khi thấy Uất Chỉ Quan đã xuất thủ, liền phát ra một đạo kim quang mạnh mẽ, biến thành một thanh kiếm vàng, đâm thẳng về phía một vị đạo tiên hạ phẩm để ngăn cản. Cùng lúc đó, Lam Nhiễm xuất hiện từ trong đại trận, đứng bên cạnh Ấn Nhiễm Nguyệt. Nàng vung tay, chỉ về phía những đạo tiên còn lại, khiến ba đạo hàn quang phóng ra, biến thành ba con băng ly long mang theo cơn gió lạnh thấu xương, tấn công ba vị đạo tiên hạ phẩm. Khi Lam Nhiễm bước ra, Nhạc Hoài quay lại đại trận, ngay khi hắn trở về, phù văn trong đại trận bắt đầu lưu chuyển, tụ hợp lại, hóa thành ba dãy núi hùng vĩ trải dài ngang bầu trời, ầm ầm rơi xuống ba vị đạo tiên hạ phẩm còn lại. Cùng lúc đó, vô số pháp bảo từ trong đại trận bay ra, kết hợp với lực lượng đại trận để cản phá cuộc tấn công của chân tiên, tinh nhuệ từ 6 tông môn. Trong số các pháp bảo ấy, có vài món là đạo bảo, còn lại là những tiên khí cực phẩm. Hóa ra từ trận chiến hơn 10 năm trước, Tần Tử Lăng đã thu được không ít đạo bảo cùng nhiều tiên khí cực phẩm. Giờ đây, các đệ tử cao tầng của Vô Cực Môn mỗi người đều sở hữu một món đạo bảo, và Tần Tử Lăng còn chia một phần cho Cửu Huyền Tông. Đại chiến bùng nổ toàn diện, khiến thiên địa chấn động dữ dội, không gian như mạng nhện bị xé rách, lan tỏa khí tức kinh hoàng khiến người ta run sợ. Chư vị, chúng ta cần đồng loạt kích động sức mạnh đại đạo để ổn định không gian nơi đây. Thái Sử Quân dứt khoát ra lệnh, giọng đầy quyết đoán. Được. Ẩn Trần và những người khác đồng thanh đáp lời. Trên bầu trời, từng hư ảnh đại đạo xuất hiện, cố gắng hết sức để ổn định không gian quanh chiến trường. Tuy nhiên, với cuộc đại chiến giữa 16 đạo tiên và hơn nghìn chân tiên tinh nhuệ, việc duy trì không gian vẫn là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Mồ hôi dần lấm tấm trên trán của đám người Thái Sử Quân. Trong chiến trường, một mình Kim Bằng cản lại hai đệ tử của Nguyên Toại Tiên Quân và một vị đạo tiên hạ phẩm. Ấn Nhiễm Nguyệt đấu tay đôi với hai tiên tướng hộ phủ và một đạo tiên hạ phẩm. Lam Nhiễm ngăn chặn ba đạo tiên hạ phẩm. Còn Nhạc Hoài sử dụng Huyền Thiên Kính kích hoạt lực lượng đại trận, chặn đứng ba đạo tiên hạ phẩm khác. Bốn người đấu với 12 đạo tiên, ngang sức ngang tài mà không bị áp đảo. Trong khi đó, các đệ tử của Cửu Huyền Tông nhờ vào sự bảo vệ của đại trận, tu vi không ngừng tăng lên nhanh chóng. Cùng với sự trợ giúp từ pháp bảo, họ không hề yếu thế trước quân tinh nhuệ của 6 tông môn, cuộc chiến diễn ra quyết liệt, không ai chiếm được lợi thế. Thật là đáng tiếc, lần này ta lại không thể gặp được đại ca ngươi. Thái Sử Quân vừa nỗ lực duy trì sự ổn định của không gian, vừa cảm thấy lòng mình dao động, ngày càng tò mò về Tần Tử Lăng. Không còn cách nào khác, bốn vị đạo tiên đang chiến đấu, trong đó có một người là đệ tử của Tần Tử Lăng, hai người còn lại là thê tử của hắn. Một nhân vật phi thường như vậy, dù Thái Sử Quân không muốn tò mò cũng thật khó kiềm chế. Ra ra, đừng lo lắng, sau này còn rất nhiều cơ hội mà. Thái Sử Bá trấn an. Hy vọng là vậy. Thái Sử Quân đáp lại, trong ánh mắt thoáng qua vẻ buồn bã và đầy phức tạp. Ẩn Trần huynh, thật không ngờ, đứng sau Cửu Huyền Tông lại có một Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đạo tiên. Không biết Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đạo tiên này đến từ đâu, nhưng rõ ràng là vô cùng lợi hại. Một mình đối đầu với hai đệ tử xuất sắc của Nguyên Toại Tiên Quân và một đạo tiên, hạ phẩm mà vẫn không bị yếu thế. Xem ra, chỉ còn một bước nữa là y đã đạt đến cảnh giới đạo tiên thượng phẩm rồi. Hạ Hầu Anh cảm thán khi nhìn thấy Kim Bằng đang chiến đấu anh dũng trên chiến trường. Tương truyền Kim Sĩ Đại Bằng Điểu là sinh linh trời sinh với thân thể sát phạt canh kim, một trong những thần cầm cường đại nhất từ thời viễn cổ. Tuy nhiên, loài này sinh sôi rất ít và có bản tính sát phạt, nên dần trở nên hiếm hoi. Những kim sĩ đại bằng điều đạt đến cảnh giới đạo tiên lại càng hiếm gặp. Nhưng một khi xuất hiện, họ luôn là những người cực kỳ lợi hại. Đại Man Hải đã hơn 10 vạn năm không xuất hiện kim sĩ đại bằng điều đạo tiên nào, không ngờ Cửu Huyền Tông lại có một vị như thế. Nếu Nguyên Toại Tiên Quân không phái thêm người tới, e rằng Loan Kỳ Lâm và đồng bọn khó mà chiếm ưu thế trong trận chiến này. Ẩn Trần nói, đệ tử lợi hại nhất của Nguyên Toại Tiên Quân là đại đệ tử thân truyền của hắn, Thao Y. Người ta đồn rằng Thao Y là hậu duệ của Thao Thiết, trời sinh đã có khả năng nuốt chửng pháp tắc của thiên đạo. Thực lực của hắn vô cùng cường đại, là nhân vật có hy vọng lớn nhất bước vào hàng ngũ đạo tiên, thượng phẩm dưới trướng Nguyên Toại Tiên Quân. Trận chiến này thật lạ khi Nguyên Toại Tiên Quân không phái Thao Y tới. Nếu Thao Y tham gia, có lẽ cục diện sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn cho phe họ. Tuy nhiên, Cửu Huyền Tông đã phát triển đến mức này, trừ phi Thao Y đã đạt đến đạo tiên thượng phẩm, nếu không, dù hắn có đến thì việc tiêu diệt Cửu Huyền Tông cũng phải trả giá rất đắt. Hạ Hầu Anh bình luận, nếu là ta ở vị trí Nguyên Toại Tiên Quân, gặp Cửu Huyền Tông có khí thế như vậy, hôm nay nhất định ta sẽ đích thân ra tay, Tư Thiếu Nam góp lời. Nhưng nếu đến trình độ, địa vị như Nguyên Toại Tiên Quân, hôm nay mà ra tay thì sẽ làm mất đi uy tín và danh dự. Hơn nữa, mọi chuyện đã tiến triển đến bước này, nếu Nguyên Toại Tiên Quân ra tay, ngươi có nghĩ rằng Nguyên Hữu Tiên Quân sẽ ngồi yên mà không can thiệp sao? Hạ Hầu Anh phản bác, tỏ vẻ không đồng tình. Đúng vậy, Tư Tổng Quản, ngươi đừng nghĩ rằng Kim Sĩ Đại Bằng Điều Đạo Tiên và Ấn Nhiễm Nguyệt lợi hại như thế có thể tạo ra uy hiếp thật sự đối với Nguyên Toại Tiên Quân. Thực tế, Nguyên Toại Tiên Quân đã sừng sững ở Đại Man Châu không biết bao nhiêu vạn năm, thậm chí ta cũng không rõ ràng, chỉ nghe nói hắn đã vượt qua ít nhất 2 kỷ nguyên kiếp. Loại nhân vật như vậy đã trải qua không biết bao nhiêu biến cố lớn, tích lũy căn cơ thâm sâu đến mức không thể đo lường được. Cửu Huyền Tông từ khi khai tông đến nay chỉ mới mấy vạn năm. Ấn Nhiễm Nguyệt và Kim Sĩ Đại Bằng Điều Đạo Tiên tuy mới trỗi dậy, nhưng cũng chỉ vừa đạt đến đạo tiên. Họ quả thật có thiên phú xuất sắc, nhưng để bước lên đạo tiên thượng phẩm thì không phải chỉ trong thời gian ngắn, mà có thể làm được. Họ cần hàng tu luyện vạn năm khổ sở. Nguyên Toại Tiên Quân không cần phải vội, với địa vị và thực lực của hắn, chỉ cần có thời gian, việc tiêu diệt Cửu Huyền Tông không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Nguyên Toại Tiên Quân là người rất kiêu ngạo và hiếu thắng. Hiện tại, hắn đang ở đỉnh cao quyền lực và danh vọng, nếu hắn cảm thấy tức giận, có thể sẽ không nhịn được mà trực tiếp ra tay. Hoặc hắn có thể điều động đại quân từ phủ tiên quân, và khi đó, số phận của Cửu Huyền Tông sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của Nguyên Hữu Tiên Quân. Ẩn Trần phân tích. Trong lúc Ẩn Trần và những người khác đang bàn luận, cục diện trên chiến trường đã lặng lẽ thay đổi. Cửu Huyền Tông dần chiếm ưu thế khi khí thế của họ ngày càng hùng mạnh, còn phe Nguyên Toại Tiên Quân, vốn tự tin khi đến đây để đàn áp Cửu Huyền Tông bằng biện pháp mạnh, lại đang mất dần tinh thần chiến đấu. Ban đầu, phe Nguyên Toại Tiên Quân là bên tấn công, nhưng giờ lại trở thành phòng thủ, thậm chí có dấu hiệu rút lui. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên, vì phần lớn các đạo tiên đến từ Đại Hoang Địa, tham chiến lần này đều không có thù oán gì với Cửu Huyền Tông. Nếu Cửu Huyền Tông dễ dàng bị áp chế, họ sẽ sẵn lòng tham gia. Nhưng khi Cửu Huyền Tông vừa bắt đầu trận chiến đã chém giết một đạo tiên, cho thấy sức mạnh không thể coi thường, thì họ làm sao lại dám liều mạng vì 6 tông môn kia? Những chân tiên tinh nhuệ của 6 tông môn, vốn tự tin vào sức mạnh của Loan Kỳ Lâm và đồng bọn, giờ đây cũng chỉ dám đứng núp, không dám manh động. Loan Kỳ Lâm và đồng bọn hoàn toàn bị chặn đứng, thậm chí phe của họ đã mất một đạo tiên ngay từ lúc đầu. Trong tình thế này, Loan Kỳ Lâm và những kẻ khác có thể dễ dàng phủi tay rút lui. Cửu Huyền Tông chắc chắn sẽ không đuổi đến Đại Hoang Địa để truy sát họ. Tình thế của 6 tông môn càng lúc càng trở nên tồi tệ. Ban đầu, họ dựa vào sự tự tin và uy thế khi đến tấn công Cửu Huyền Tông, nhưng mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Lần này, Cửu Huyền Tông không còn là một thế lực phản nghịch bị coi thường như lần trước. Họ đã trở thành phủ tổng quản Tây Lộ, một cơ quan chính thức được Tiên Đình công nhận. Nếu Loan Kỳ Lâm và đám người của hắn thất bại trong cuộc tấn công này, họ sẽ trở thành những kẻ phản tặc chính thức, còn Cửu Huyền Tông sẽ có toàn quyền điều binh tấn công các tông môn của 6 tông, mà không gặp trở ngại pháp lý nào. Điều này đồng nghĩa với việc sơn môn của 6 tông môn sẽ bị tiêu diệt một cách chính danh, và họ sẽ không còn nơi nào để kêu cứu hay bảo vệ mình. Viễn cảnh về sự diệt vong của những tông môn đã truyền thừa hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn năm, khiến mọi người vô cùng sợ hãi và hối hận. Tâm trạng chiến đấu của họ vì thế dần tiêu tan, đặc biệt là các tông môn như Vân Vũ Môn và Thiên Bảo Môn. Họ nhận ra rằng chính Lăng Vân Điện đã kéo họ vào cuộc chiến này, trong lòng họ dâng lên sự oán giận đối với Lăng Vân Điện, thậm chí có một số người còn bắt đầu có ý định phản bội, muốn quay sang tấn công Lăng Vân Điện để tránh bị cuốn vào thất bại. Khi thời gian trôi qua, thế trận của phe Nguyên Toại Tiên Quân ngày càng lộ rõ dấu hiệu bại trận. đa số đã mất tinh thần chiến đấu, trong khi Cửu Huyền Tông lại càng chiến càng mạnh. Đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên, một vị trưởng lão đạo tiên của Lăng Vân Điện bị Lam Nhiễm cắt đứt một cánh tay bằng lợi kiếm băng giá. Trong trận chiến, Lam Nhiễm đối đầu với ba vị đạo tiên hạ phẩm, nhưng hai trong số đó chỉ phòng thủ, không dám tấn công. Nhận thấy sơ hở, Lam Nhiễm thả ra băng sát châu, biến thành một đạo kiếm quang sắc bén lao thẳng về phía trưởng lão đạo tiên của Lăng Vân Điện. Trưởng lão này không ngờ rằng trong tình thế bất lợi như vậy, Lam Nhiễm lại dám ra chiêu, không kịp né tránh và bị cắt đứt một cánh tay. Tiếng hét thảm thiết của hắn vang lên khắp trời đất. Các chân tiên tinh nhuệ của sáu tông môn chứng kiến hai vị trưởng lão của Lăng Vân Điện, một người chết, một người bị thương, càng thêm hoảng loạn. Nhớ lại trận chiến hơn 20 năm trước, khi hàng loạt đạo tiên của các tông môn đã bỏ mạng mà không ai sống sót trở về, họ càng bi quan và tuyệt vọng về tương lai. Cuối cùng, có hai đệ tử của Vân Vụ Môn và Tứ Dậu Môn, không chịu nổi áp lực, đã quyết định bỏ trốn. Họ cuốn lấy bảo quang và lao về phía Bắc Hải của Đại Man, thậm chí không dám quay trở về tông môn, vì sợ bị truy sát và tiêu diệt. Trong lúc cuộc chiến đang diễn ra, quân tâm dần dần tan rã. Rất nhanh chóng, hàng chục đạo bảo quang cuốn lên, hướng về phía Bắc Hải của Đại Man mà vạch tới. Ban đầu chỉ có vài chục đạo, nhưng càng về sau, số lượng bảo quang càng tăng lên, tỏa ra khắp các hướng khác nhau. Chạy trốn trong lúc giao chiến là tự tìm cái chết. Loan Kỳ Lâm thấy đại quân bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ, không khỏi tức giận đến mức suýt nổ phổi. Hắn giống lớn, mái tóc đỏ rực tung bay, lửa cháy bùng từ sau lưng, hóa thành một con tất phương khổng lồ, che khuất bầu trời. Tất phương bay lượn trên không trung, móng vuốt sắc bén hạ xuống, trong chớp mắt đã xé tan một vị chân tiên thất phẩm cùng một vị chân tiên bát phẩm thành mảnh vụn. Đôi cánh xanh như đao kiếm chém ngang, giết chết thêm ba vị chân tiên. Chạy trốn trong lúc giao chiến là tự tìm cái chết. Khư Không Tế thấy đệ tử sáu môn phái bỏ chạy, cũng tức giận không kém. Từ trên người hắn, một luồng hàn quang bắn ra, hóa thành một cây búa khổng lồ, chém qua hư không. Những ai bị lưỡi búa chạm vào đều bị chém làm đôi, sát khí tỏa ra mang theo sự lạnh lẽo đến rợn người. Cảnh tượng trở nên thảm khốc, với máu tươi tung tóe, chân tay cụt bay loạn khắp nơi. Những đệ tử của Lăng Vân Điện chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng các môn phái còn lại khi thấy đồng môn của mình liên tục bị giết dưới tay Loan Kỳ Lâm và Khư Không Tế, ai nấy đều vừa giận vừa sợ. Họ không thể quên rằng năm xưa, chính Lăng Vân Điện và Nguyên Toại Phủ Tiên Quân đứng sau thao túng, khiến họ cùng vây công Cửu Huyền Tông, gây ra cái chết của vô số đạo tiên và chân tiên tinh nhuệ của phe mình. Bây giờ, khi một số người chỉ muốn chạy trốn để bảo toàn tính mạng, điều chớ trêu là kẻ giết họ không phải là người của Cửu Huyền Tông, mà lại chính là những kẻ cùng phe. Dù sao thì cũng là chết. Liều mạng thôi. Cơn sợ hãi và phẫn nộ đạt đến cực điểm. Sau một thoáng yên tĩnh, đột nhiên có người gầm lên. Hàng loạt chân tiên tinh nhuệ cuốn lên bảo quang, liều mạng trốn về các hướng khác nhau, chạy thoát thân như điên. Bảo quang phủ kín bầu trời, đông nghịt như cánh chim bay loạn. Không ai còn muốn tấn công Cửu Huyền Sơn nữa, tất cả đều chỉ muốn thoát thân. Quả đúng là binh bại như núi đổ. Đừng nhìn vào Loan Kỳ Lâm và các đạo tiên, dù họ có thể dễ dàng tiêu diệt một chân tiên chỉ bằng một cái phẩy tay, nhưng khi hàng ngàn chân tiên tinh nhuệ tập trung lại, sức mạnh tổng hợp ít nhất cũng tương đương với hai vị đạo tiên hạ phẩm. Bây giờ họ tan rã, thế lực của Loan Kỳ Lâm suy giảm trầm trọng, trong khi Cửu Huyền Tông lại không phải đối phó với đám đông đó nữa, dành ra một lượng lớn đệ tử chân tiên để tập trung chiến đấu. Phe của Loan Kỳ Lâm vốn đã rơi vào thế yếu, giờ lại càng thêm suy yếu, trong khi Cửu Huyền Tông càng mạnh lên. Điều này khiến đám Loan Kỳ Lâm và vừa sợ hãi vừa tức giận, không ai có thể ngờ rằng tình thế lại đảo ngược nhanh đến như vậy. Ngay cả Thái Sử Quân và những người đi cùng cũng sững sờ, không dám tin vào mắt mình. Họ đã dự đoán rằng, trận chiến với phe Nguyên Toại Tiên Quân sẽ khó có kết quả rõ ràng, nhưng thực tế còn tệ hơn cả dự liệu. Đây thực sự là dấu hiệu của một cuộc tan tác. Giết! Giết! Tiếng hô vang dội từ Cửu Huyền Sơn phát ra, khiến cả không gian rung chuyển khi quân địch bắt đầu tan tác. Hàng trăm món pháp bảo từ đại trận bay ra, hợp lại thành dòng sông pháp bảo mênh mông cuồn cuộn, mang theo sát khí hướng về phía một vị đạo tiên của Lăng Vân Điện đã bị trọng thương. Nhân lúc hắn yếu, giết hắn ngay. Đây là cơ hội tuyệt vời, không ai muốn bỏ lỡ. Chết tiệt! Vị đạo tiên cụt tay biết không thể chống đỡ, đành lấy ra một giọt đạo huyết, hóa thành một bóng mờ để phòng thủ. Ầm, ầm, ầm. Dòng sông pháp bảo không ngừng đánh vào bóng mờ đạo huyết, khiến bóng mờ liên tục chao đảo. Khí huyết từ bóng mờ bị hút vào đại trận, không ngừng tiêu hao. Tần Tử Lăng đứng trong Huyền Sát Điện, nhìn từng sợi khí huyết bị hút vào, chia ra cho tứ thủ và những người khác luyện hóa. Dù có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng tự an ủi rằng có còn hơn không. Nếu không vì e rè Nguyên Toại Tiên Quân và thế lực sau lưng hắn, nếu ta đã là đạo tiên, sao có thể chỉ thu chút đạo huyết thế này? Tần Tử Lăng thầm nghĩ, khi bại cục của phe Nguyên Toại Tiên Quân đã gần như định đoạt, đột nhiên một luồng sát khí khủng khiếp từ chân trời ập tới, bao phủ toàn bộ không gian. Một chiếc móng vuốt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, che khuất cả một vùng rộng lớn. Móng vuốt khủng khiếp ấy từ từ hạ xuống, cuốn lấy các chân tiên tinh nhuệ đang chạy trốn từ 6 tông môn. Ầm, ầm, ầm. Dưới sức ép của móng vuốt, hàng loạt chân tiên hiện ra nguyên hình, gương mặt họ biểu lộ sự đau đớn và sợ hãi, máu từ thất khiếu chảy ra, thân thể không chịu nổi áp lực, lần lượt nổ tung. Trong chớp mắt, 50 đến 60 chân tiên đã bị nghiền nát dưới móng vuốt, máu thịt tung tóe khắp nơi. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Những chân tiên còn sống sót đều đứng chết lặng, tứ chi run rẩy, cảm giác như rơi vào hố băng. Họ nhìn về phía móng vuốt khổng lồ với ánh mắt đầy kinh hoàng, tuyệt vọng và cả sự oán hận. Phía sau móng vuốt ấy là bóng mờ của một cự thú khổng lồ, to lớn đến mức không thể thấy hết toàn bộ cơ thể. Cái bóng đổ dài xuống, mang theo khí tức tàn bạo cổ xưa, như thủy triều cuồn cuộn tràn về phía Cửu Huyền Sơn, đe dọa sẽ nuốt chửng tất cả. Trên đầu cự thú, đứng vững một người. Người này nhỏ bé như một chấm đen trên đỉnh đầu cự thú, nhưng lại khiến người ta cảm giác như hắn là trung tâm của cả thiên địa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay cả bóng mờ khổng lồ của cự thú cũng trở nên nhỏ bé dưới chân hắn. Cùng kỳ, đó là Nguyên Toại Tiên Quân. Ẩn Trần và những người khác mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Đây là uy thế của một đạo tiên thượng phẩm sao? Thái Sử Bá lẩm bẩm. Kim quang từ người hắn phát ra, hóa thành một con kim long bay quanh, ngẩng cao đầu, cố gắng chống lại luồng khí tức khủng khiếp đang tràn tới. Không ngờ Nguyên Toại Tiên Quân lại mạnh đến mức này. Thực lực của hắn còn vượt xa tưởng tượng của ta, Thái Sử Quân nói, vẻ mặt lộ rõ sự nghiêm túc. Cơ thể của hắn cũng phát ra kim quang, hóa thành một con kim long bay quanh, tượng trưng cho sức mạnh và sự quyết tâm. Tại Huyền Sát Điện, Tần Tử Lăng cũng mang vẻ mặt đầy ngưng trọng. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn không giấu được sự hứng khởi chiến đấu ở sâu thẳm bên trong. Năm tôn minh đạo tiên cùng với ba đại yêu đạo tiên đều đã sẵn sàng, trong mắt họ ánh lên chiến ý mãnh liệt, bóng mờ cùng kỳ nâng móng vuốt to lớn một lần nữa, tập trung đạo lực cuồn cuộn. Móng vuốt bóng mờ dần dần ngưng tụ thành thực thể, lớn như những dãy núi hùng vĩ, mỗi móng vuốt dài hàng vạn trượng. Trên móng vuốt là những lớp vải kim loại lạnh lẽo và sắc bén, tựa như một ngọn núi đao đang ép xuống không gian. Móng vuốt khổng lồ nghiền nát hư không, trực chờ hướng về Cửu Huyền Sơn mà chụp xuống. Loan Kỳ Lâm và những người khác nhìn thấy cảnh này, trong lòng vừa kinh hãi vừa căm phẫn. Lịch, một tiếng vang như xé toạc bầu trời vang dội khắp đất trời. Một con kim xí đại bằng điểu vĩ đại lao lên không trung. Nó lơ lửng giữa bầu trời, toàn thân bừng lên kim quang rực rỡ, những phù văn cổ xưa chớp lóe trên người nó, như một mặt trời màu vàng tỏa sáng rực rỡ giữa không trung. Khí tức viễn cổ tàn bạo và bá đạo tỏa ra từ kim xí đại bằng điểu, cuồn cuộn như sóng thần. Sát khí canh kim từ thân nó tạo thành những lưỡi kiếm sắc bén màu vàng, bay quanh, tạo nên một trường kiếm hà sắc bén bao phủ không gian. Hai mắt của kim xí đại bằng điểu, sáng rực màu vàng óng, nhìn chằm chằm vào móng vuốt khổng lồ đang nghiền ép xuống. Ánh mắt của nó chứa đầy sự sắc bén, kiên định và một sự kiêu ngạo không thể khuất phục. Một bên là hung thú viễn cổ lừng danh tàn bạo nhất, một bên là hung cầm hiển hách bạo ngược nhất thời thượng cổ. Một là đạo tiên thượng phẩm đã thành danh từ lâu, một là đạo tiên trung phẩm vừa mới nổi lên, chỉ cách thượng phẩm một bước chân. Cùng kỳ rơi xuống, móng vuốt khổng lồ áp chế kim xí đại bằng điểu. Dù vậy, kim xí đại bằng điểu không hề lùi bước, ánh mắt kiên định, chăm chú nhìn vào móng vuốt kia. Khí thế kinh hồn giữa hai sinh vật khổng lồ không ngừng va chạm, làm không gian rung chuyển dữ dội, ánh kiếm vàng lóe lên rồi dần rút lại. Trong khi đó, Loan Kỳ Lâm và đồng bọn lợi dụng lúc kim xí đại bằng điểu hiện chân thân, dốc toàn lực tấn công Ấn Nhiễm Nguyệt và phe cánh của nàng, đẩy họ vào thế bất lợi. Tại Huyền Sát Điện, bầu không khí trở nên căng thẳng. Tất Trước và những người khác đều tỏ vẻ giận dữ. Sư Tôn, Nhai Tý, tính cách nóng nảy, không kìm được gọi lớn. Không sao, Tần Tử Lăng nhẹ nhàng phẩy tay, khuôn mặt bình thản. Đây là cơ hội hiếm có để các ngươi, sư mẫu các ngươi và Kim Bằng rèn luyện, hơn nữa Nguyên Hữu Tiên Quân đã đến. Ngay lúc đó, từ chân trời, một luồng khí thế kinh thiên động địa bùng lên. Một vị khổng lồ mặc tiên quân phục, đội mũ sa quan, tay cầm kiếm sắc, bước đến giữa không trung. Đó chính là Nguyên Hữu Tiên Quân. Nguyên Hữu Tiên Quân nhấc kiếm chỉ về phía móng vuốt khổng lồ, đạo lực cuồn cuộn từ bốn phương hội tụ thành một thanh cự kiếm, chắn trước mặt kim xí đại bằng điểu. Hắn chậm rãi nói, giọng vang rền như sấm, "Nguyên Toại huynh, ngươi không thấy như vậy có chút quá đáng sao?" Trên bóng mờ của cùng kỳ, Nguyên Toại nhìn Nguyên Hữu Tiên Quân, rồi đáp, thực lực và tiềm chất của bọn chúng quả thật đáng để ngươi ra mặt. Thôi thì, hôm nay nể mặt ngươi, ta không tính toán nữa, nhưng khi đại đệ tử của ta, Thao y, xuất quan, ta sẽ đòi lại một trận. Khi đó, đừng để ngươi can thiệp, bằng không đừng trách ta trở mặt vô tình. Nguyên Toại nói xong, từng sợi đạo lực trên móng vuốt tán đi, từ thực thể hóa thành bóng mờ, rồi rút về. Áp lực trên kim bằng lập tức giảm hẳn, hắn hóa lại thành hình người, đáp xuống cạnh Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm. Kim quang từ người hắn phóng ra, hóa thành kim kiếm và kim xí đại bằng điểu, lập tức lao tới ngăn chặn Loan Kỳ Lâm và những kẻ khác. Dù Nguyên Toại đã hiện thân ở xa, Uất Chỉ Quan và đồng bọn không dám bất kính, buộc phải dồn lực tấn công mạnh mẽ, khiến cục diện thay đổi phần nào. Nguyên Hữu Tiên Quân nhìn Nguyên Toại, sắc mặt biến hóa vài lần trước khi chậm rãi nói, được thôi. Nhưng ngươi không được phép dùng đến đại quân tiên phủ, nếu không ta nhất định sẽ báo lên tiên vương, mời ngài ra mặt chủ trì công đạo. Hừ, Nguyên Toại chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, không đáp lại. Nhạc tổng quản, thu binh, Nguyên Hữu Tiên Quân bình thản nói, ánh mắt chuyển sang chiến trường. Tuân lệnh tiên quân đại nhân. Nhạc Hoài bước ra khỏi trận, cúi chào Nguyên Hữu Tiên Quân rồi chuyển lệnh thu quân. Ngay sau đó, tiếng chuông thu binh vang vọng khắp chiến trường. Ấn Nhiễm Nguyệt và đồng đội nhân cơ hội này dồn sức, đẩy lùi Loan Kỳ Lâm và những người khác, rồi nhanh chóng rút về đại trận. Khi họ vừa lui về, bóng mờ của cùng kỳ tan biến thành những tia hào quang lấp lánh, hòa vào trời đất, còn Nguyên Toại đã rời đi từ lâu. Chúng ta đi. Loan Kỳ Lâm, khuôn mặt u ám, phất tay ra hiệu, rồi cùng những kẻ khác hóa thành những luồng hoa quang, rời khỏi chiến trường. Khi họ rút lui, màn ánh sáng bao phủ Cửu Huyền Sơn cũng tan dần, trở về thành những điểm phủ quang, rồi biến mất vào trong dãy núi. Cảnh tượng tráng lệ của Cửu Huyền Sơn lại một lần nữa hiện ra trước mắt mọi người. Nhạc Hoài từ xa cúi đầu, cung kính nói, xin mời tiên quân đại nhân ghé lại. Nguyên Hữu Tiên Quân, đứng sừng sững nơi chân trời như một cự nhân, chậm rãi mở miệng, đã tới rồi, cũng nên nghỉ lại chút. Sau đó, bóng dáng khổng lồ của hắn tan biến vào hư không, chỉ để lại một tia hồng quang lao vút qua trời cao, rơi xuống Huyền Đô Phong, nơi hắn hiện ra trong hình dáng con người. Mọi người miễn lễ, Nguyên Hữu Tiên Quân mỉm cười, sau đó ánh mắt dừng lại trên kim bằng. Ấn Nhiễm Nguyệt thì hắn đã biết từ trước, lần này thể hiện thậm chí còn xuất sắc hơn trước, tuy nhiên trong lòng Nguyên Hữu Tiên Quân vẫn có chút lo lắng. Bái kiến Tiên Quân đại nhân. Tất cả các trưởng lão, đầu não của Cửu Huyền Tông, cùng những người vừa rồi giúp ổn định không gian như Thái Sử Quân, đều cung kính cúi chào một lần nữa. Nhưng kim bằng thì khác biệt, kim xí đại bằng điểu là một trong những hung thú hiển hách nhất thời viễn cổ, thần cầm này không chỉ nổi tiếng với hung danh, mà còn được xem là một trong những sinh vật đáng gờm nhất. Khi kim xí đại bằng điểu ngộ đạo và trở thành đạo tiên, con đường tiến lên đạo tiên trung phẩm gần như là chắc chắn. Đặc biệt, nếu may mắn, sức chiến đấu của nó thậm chí có thể vươn tới đạo tiên thượng phẩm. Trong trận chiến hôm nay, kim bằng đã thể hiện sức mạnh gần như đạt đến cấp độ đạo tiên thượng phẩm. Chỉ cần thời gian, nếu không gặp phải biến cố, hắn chắc chắn sẽ bước vào hàng ngũ của đạo tiên thượng phẩm. Với một nhân vật tiềm năng như vậy, Nguyên Hữu Tiên Quân đương nhiên phải đối đãi bằng ánh mắt khác. Lý do Nguyên Hữu ra tay hôm nay cũng không chỉ để bảo vệ, mà còn muốn xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với kim bằng. Nếu tương lai, kim bằng thực sự đạt tới đạo tiên thượng phẩm, mối ân tình này sẽ mang lại cho Nguyên Hữu một đồng minh mạnh mẽ. Hơn nữa, Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt cũng là những người có tiềm năng đạt tới đạo tiên thượng phẩm, đặc biệt là Ấn Nhiễm Nguyệt, người có tiềm lực vô cùng lớn. Nguyên Hữu Tiên Quân nhìn kim bằng với sự tán thưởng, nói, đã hơn 10 vạn năm rồi, Đại Man Hải chưa từng xuất hiện một kim xí đại bằng điểu đạo tiên. Hôm nay ngươi ngang trời xuất thế, quả là may mắn cho Đại Man Hải. Kim bằng khiêm tốn chắp tay đáp, tiên quân đại nhân quá khen, ta vốn chỉ là một sinh linh không biết tu đạo, sống trong Cửu Huyền Sơn. May mắn được một cao nhân điểm hóa. Sau đó lại nhận được sự chỉ dẫn của Ấn Phong Chủ và Lam Phong Chủ, mới có cơ duyên đạt đến đạo tiên. Lời kim bằng phần lớn chỉ là lời bào chữa, để giải thích lý do tại sao hắn lại đột ngột xuất hiện, và vì sao chiến đấu cho Cửu Huyền Tông. Với địa vực rộng lớn và phong cảnh linh thiêng của Cửu Huyền Sơn, nơi này từ lâu đã là chốn tu hành của nhiều linh thú cổ xưa. Nhiều sinh vật sở hữu huyết mạch mạnh mẽ đã thức tỉnh ở đây và trở thành tiên nhân. Vì vậy, việc kim xí đại bằng điểu xuất hiện ở Cửu Huyền Sơn tuy bất ngờ, nhưng cũng không phải điều không thể xảy ra. Nghe lời giải thích này, Nguyên Hữu Tiên Quân bán tín bán nghi, nhưng cũng không thể không cân nhắc thêm về Cửu Huyền Tông. Một môn phái có đến 3 đạo tiên, tiềm năng đạt đến đạo tiên thượng phẩm thì đáng để lôi kéo. Nguyên Hữu Tiên Quân cũng nhớ lại lời nhắc của Nguyên Toại về đại đệ tử Thao Y sẽ tới thách đấu. Dù Cửu Huyền Tông có vượt qua thử thách hay không, hắn cũng chẳng mất mát gì. Thì ra là vậy, Cửu Huyền Tông hưng khởi quả thật là phúc lớn cho Đại Man Hải. Trước đây ta còn lo lắng các ngươi không đủ sức gánh vác trọng trách phủ trấn hải tướng quân. Nhưng giờ xem ra, ta đã lo lắng thừa rồi. Khi trở về, ta sẽ trình lên tiên vương, đề xuất thành lập phủ trấn hải tướng quân tại Cửu Huyền Tông. Tuy nhiên, về việc ai sẽ đảm nhiệm vị trí Trấn Hải tướng quân, không biết Quý Tông có ứng cử viên nào phù hợp không? Ta có thể báo lên Tiên Vương. Nguyên Hữu Tiên Quân không quanh co, trực tiếp đề xuất vị trí Trấn Hải tướng quân, khiến những đạo tiên từ Ẩn Trần Các và Đại Man Nam Hải đều không khỏi bất ngờ và lo lắng. Thứ nhất, thực lực của Cửu Huyền Tông hiện nay vượt xa Thất Tinh Cung và Lăng Vân Điện trước đây. Nếu Cửu Huyền Tông thể hiện thái độ quyết đoán và mạnh mẽ, họ sẽ gặp nhiều khó khăn, ngay cả khi tổng quản ba lộ liên thủ cũng không thể đối đầu nổi. Thứ hai, lời của Nguyên Toại trước khi rời đi vẫn còn vang vọng. Sớm muộn gì đệ tử Thao Y của hắn cũng sẽ đến khiêu chiến. Khi đó, nếu phủ Trấn Hải tướng quân bị tấn công, họ, với tư cách là quan chức dưới trướng, sẽ phải có trách nhiệm hỗ trợ. Trong tình huống đó, liệu họ nên khoanh tay đứng nhìn, hay tham gia trợ giúp? Hạ quan tuy là tông chủ, nhưng thực lực của hạ quan mà đảm nhiệm chức Trấn Hải tướng quân e rằng không phù hợp. Không bằng để Ấn Phong chủ đảm nhận vị trí Trấn Hải tướng quân thì hơn. Nhạc Hoài nhẹ nhàng nói. Ý Ấn Phong chủ như thế nào? Nguyên Hữu Tiên Quân quay sang hỏi dò Ấn Nhiễm Nguyệt. Cung kính không bằng tuân mệnh, Nhiễm Nguyệt nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Tiên Quân đại nhân. Ấn Nhiễm Nguyệt cung kính chắp tay đáp. Tốt lắm, việc này cứ quyết định như vậy, bản Tiên Quân còn có việc quan trọng phải làm, xin cáo từ. Nguyên Hữu Tiên Quân gật đầu, sau đó chắp tay chào mọi người, hóa thành một vệt hồng quang rồi biến mất. Khi Nguyên Hữu Tiên Quân vừa rời đi, những người còn lại lập tức tiến lên chúc mừng. Thái độ lần này so với lúc trước càng thêm khách khí và cung kính. Chỉ là khi Thái Sử Quân tiến tới chúc mừng, vẻ mặt khó tránh khỏi lộ ra chút vi diệu. Chỉ trong thoáng chốc, tẩu tẩu của cháu trai hắn, người mà trước đây vẫn là một vị khách, nay đã trở thành Trấn Hải tướng quân, ngang hàng với hắn. Cùng ngày, Cửu Huyền Tông tiếp tục tổ chức yến tiệc theo kế hoạch, như thể trận đại chiến vừa rồi chẳng hề ảnh hưởng đến không khí thịnh yến. Trong bữa tiệc, Ấn Nhiễm Nguyệt với tư cách là Trấn Hải tướng quân, một đạo tiên có sức chiến đấu kinh người, cư xử rất khiêm nhường với Ẩn Trần cùng những người khác, không hề tỏ ra kiêu ngạo như Vưu Sĩ Kim ngày xưa, người vừa ngồi lên vị trí này đã tỏ ra cao cao tại thượng, coi thường mọi người xung quanh. Điều này khiến cho đám Ẩn Trần cảm thấy an tâm không ít. Giữa lúc yến tiệc đang diễn ra vui vẻ, bỗng nhiên mọi người cảm nhận được điều gì đó khác thường, liền dồn dập quay đầu nhìn ra ngoài Cửu Huyền Sơn. Chỉ thấy từ xa có những tia sáng bảo quang bay tới, sau đó đáp xuống bên ngoài Cửu Huyền Sơn, hiện ra từng bóng dáng của các vị chân tiên. Những chân tiên này chính là những kẻ đã tấn công Cửu Huyền Tông trước đó, chỉ trừ một số người của Lăng Vân Điện. Chúng ta đến đây để nhận tội, kính xin các vị đạo tiên của Cửu Huyền Tông mở lòng từ bi, đừng diệt tông môn chúng ta, xin hãy cho đệ tử của tông môn một con đường sống. Các chân tiên quỳ lơ lửng giữa không trung, đồng loạt cầu xin, vẻ mặt đầy bi thương. Ẩn Trần cùng những người khác chứng kiến cảnh tượng này nhưng chỉ im lặng không nói. Sau một lúc, mọi người trong yến tiệc đều lần lượt đứng dậy, chắp tay chào từ biệt Nhạc Hoài và những người còn lại, bao gồm cả Thái Sử Quân và Thái Sử Bá. Đây là việc nội bộ của Cửu Huyền Tông, trước kia bọn họ có thể lên tiếng, nhưng giờ mọi chuyện đã vượt quá tầm tay, chẳng còn chỗ để họ can thiệp. Hơn nữa, Cửu Huyền Tông chưa bao giờ xâm phạm các tông môn khác, trong khi 6 đại tông môn đã nhiều lần tấn công Cửu Huyền Sơn. Giờ đây, khi đã chiến bại, nếu thực sự bị diệt môn, thì đó chỉ là hậu quả của việc họ tự chuốc lấy. Oán trách Cửu Huyền Tông quá tàn nhẫn cũng là vô nghĩa. Ngươi định làm thế nào? Sẽ toàn diệt sao? Bên trong Huyền Sát Điện, Hỏa Long hỏi Tần Tử Lăng. Một tông môn lớn như vậy, liên quan đến biết bao nhiêu môn nhân, con cháu và gia đình, mà bọn họ thực chất đều vô tội. Ta không thể nào thật sự truy cùng giết tận được. Nếu làm vậy, ta chẳng phải sẽ trở thành một kẻ máu lạnh, vô tình, giết người không chớp mắt sao? Tần Tử Lăng lắc đầu mà không cần suy nghĩ, đáp lời. Ta đoán ngươi sẽ nói thế. Nhưng cửu hận giữa các tông môn không phải chỉ nói một lời là xóa bỏ được. Hôm nay ngươi lòng mang từ bi, không tận diệt bọn họ khi có cơ hội, đến ngày bọn họ hồi phục, rất có thể sẽ lại tấn công các ngươi. Hỏa Long trầm giọng nhắc nhở. Đợi đến khi đó, ngươi nghĩ rằng bọn họ còn có thể lay động nổi vô cực môn của ta sao? Khi đối thủ đã cường đại đến mức không thể chống lại, sợ rằng chẳng còn ai nhớ đến ân oán này. Tần Tử Lăng mỉm cười đáp. Hỏa Long nghe xong, ngẩn người trong giây lát, rồi đột ngột dùng chảo vỗ lên đầu mình, thở dài. Ta thật sự đã quên mất ngươi là người nhất định sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Với bọn họ, chỉ là vài tông môn nhỏ bé, sao có thể khuấy động nổi sóng gió gì chứ? Tần Tử Lăng cười nhẹ, không đáp lại, chỉ nói, lời ngươi nói cũng có lý. Cẩn thận vẫn hơn, tuy rằng ta không lạm sát kẻ vô tội, nhưng cũng không phải là người dễ dàng bỏ qua khi bị người khác chèn ép. Ngươi định làm gì tiếp theo? Hỏa Long cảm nhận được một hơi lạnh từ câu trả lời của Tần Tử Lăng. Đương nhiên là sẽ nâng đỡ một vài khôi lỗi. Như vậy, ta không cần phải đại khai sát giới, vẫn có thể bảo tồn đạo thống của bọn họ. Đồng thời, ta có thể thay đổi tư tưởng của họ, để họ hiểu rằng kiếp nạn này là do chính họ chuốc lấy, là do Nguyên Toại Tiên Quân và Vưu Sĩ Kim gây ra. Thực tế, nhiều đệ tử trong năm đại tông môn đã hiểu rõ điều này. Hơn nữa, bằng cách này, vô cực môn của chúng ta còn có thể ngầm gia tăng lực lượng ngoại vi, vô cùng lợi hại. Tần Tử Lăng điềm tĩnh nói, ta suýt nữa đã quên ngươi là thần tiên cửu phẩm. Hiện giờ, các chân tiên tinh anh của đám tông môn kia đã chết hoặc trốn thoát, những kẻ còn lại lợi hại nhất cũng chỉ là bát chân tiên cửu phẩm, thậm chí không có nổi một bán đạo tiên, khống chế bọn họ, biến họ thành khôi lỗi đối với ngươi còn không phải là chuyện quá dễ dàng sao? Hỏa Long vỗ đầu mình thêm một lần nữa. Tần Tử Lăng nhìn Hỏa Long lặp đi lặp lại hành động vỗ đầu, bất giác nhớ đến sư phụ của mình, Kiếm Bạch Lâu. Nếu người còn ở đây, chắc chắn đã sớm đoán được tâm tư của hắn. Chỗ cao thật lạnh lẽo, chi âm khó tìm. Tần Tử Lăng thầm cảm khái trong lòng. Huyền Đô Phong, Nhạc Hoài cùng đoàn người đưa tiễn đám thái sử quân, sau đó quay về, nhìn ra phía ngoài Cửu Huyền Sơn, nơi những chân tiên từ các tông môn đang đứng, mỗi người mang vẻ mặt phức tạp. Đã hai lần họ tấn công Cửu Huyền Tông, theo lẽ thường, đáng ra họ phải nuôi hận thù sâu sắc, mong mỏi tiêu diệt Cửu Huyền Tông để rửa hận. Nhưng chớ trêu thay, hai trận chiến lớn vừa qua, Cửu Huyền Tông không những không hề chịu tổn thất, mà ngược lại giành được thắng lợi toàn diện, gặt hái được vô số lợi lộc. Chính vì lẽ đó, dù lý trí mách bảo rằng những người này là kẻ thù không đội trời chung, cần phải căm ghét đến tận xương tủy, nhưng cảm giác thù hận đó lại không thể dâng lên nổi. Thậm chí, có kẻ còn thấy thương hại họ. Suy cho cùng, nhiều sự việc không phải do họ quyết định, mà là vì hoàn cảnh buộc phải làm. Năm đại tông môn hãy cử ra 4 vị có tu vi, và địa vị cao nhất để vào sơn môn gặp ta. Khi tâm trạng của Nhạc Hoài còn đang phức tạp, bên tai hắn vang lên giọng nói của Tần Tử Lăng. Nhạc Hoài nhìn về hướng Huyền Sát Phong, chắp tay hành lễ từ xa, rồi lập tức truyền lệnh cho đệ tử thứ hai, Trang Khải Trương. Trang Khải Trương nhanh chóng tuân lệnh mà đi. Trang Thượng Tiên, xin ngài rộng lòng từ bi, giúp bọn ta thừa chuyện tốt với sư tôn của ngài. Ngài cũng hiểu, chuyện lần này thực ra chúng ta chỉ làm theo lệnh, chẳng thể quyết định điều gì. Một vị chân tiên thất phẩm thuộc tứ dậu môn, người từng quen biết với Trang Khải Trương, thấy hắn đi ra liền vội vàng chắp tay cầu xin. Trang Khải Trương nhìn vị này, lòng không khỏi cảm thấy cảm khái. Trước đây, nhờ có đạo tiên tọa trấn tứ dậu môn, người này luôn tự cao tự đại trước mặt hắn. Vậy mà giờ đây lại kính cẩn gọi hắn là thượng tiên và liên tục chắp tay cầu xin, điều đó khiến trong lòng Trang Khải Trương dâng lên biết bao suy nghĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sài Hộ Pháp, chuyến đi này ta phụng lệnh gia sư, yêu cầu năm đại tông môn cử ra 4 vị trưởng lão có tu vi cao nhất theo ta, vào sơn môn, để bàn cách giải quyết thù oán giữa hai bên. Trang Khải Trương ép cảm xúc trong lòng xuống, chắp tay đáp lời. Mọi người nghe vậy không khỏi giật mình, không tin nổi lời Trang Khải Trương nói. Một số người thậm chí không kiềm được mà rơi nước mắt. Nếu được cử đại biểu vào bàn bạc, tức là sự việc có thể chuyển biến theo chiều hướng tốt. Nếu không, với thực lực hiện tại của Cửu Huyền Tông, họ đâu cần phiền phức như vậy, chỉ cần trực tiếp đến tiêu diệt tông môn của họ là xong. Những người ở đây, bất chấp tôn nghiêm và tính mạng, quay lại Cửu Huyền Sơn cũng chỉ vì hiểu rõ điều này. Vũ lực không thể chống lại. Chỉ có cách hạ mình cầu xin tha thứ. Chẳng bao lâu, năm đại tông môn đều cử ra 4 vị trưởng lão có tu vi cao nhất để tiến vào Cửu Huyền Sơn. Năm đại tông môn lúc này quả thật rất thảm thương, đặc biệt là Nam Bát Tông. Trước đây, Nam Bát Tông còn đứng ở vị trí trung bình trong năm đại tông môn, không những có đạo tiên tọa trấn, mà còn sở hữu 5-6 vị chân tiên cửu phẩm và hơn 10 vị chân tiên bát phẩm. Nhưng Nam Bát Tông lại là kẻ đầu tiên xung phong, liên tục chịu tổn thất. Trong cuộc tấn công lôi ra, họ cũng mất thêm một số nhân tài tinh nhuệ. Hơn nữa, cha con Hách Nguyên Tung khi còn sống lại hành xử ngạo mạn, không được lòng người. Nên khi trận chiến nổ ra, rất nhiều chân tiên tinh nhuệ của Nam Bát Tông nhận ra rằng oán thù giữa tông môn mình và Cửu Huyền Tông đã quá sâu, không thể tránh khỏi, và họ là những kẻ bỏ trốn nhiều nhất. Hiện tại, Nam Bát Tông, một tông môn từng lớn mạnh, giờ đây không còn nổi một vị chân tiên cửu phẩm, thậm chí 4 vị trưởng lão có tu vi cao nhất cũng chỉ gồm 2 vị chân tiên bát phẩm và 2 vị chân tiên thất phẩm. Tứ dậu môn khá hơn đôi chút, có thêm một vị chân tiên bát phẩm, nhưng cũng không còn chân tiên cửu phẩm. 3 tông môn còn lại là Thiên Bảo môn, Vân Vũ môn và Huyền Vũ tông vẫn còn giữ được vài vị chân tiên cửu phẩm, nhưng nhiều nhất mỗi tông chỉ có 2 vị. Sau khi 20 đại diện của 5 đại tông môn được dẫn vào Cửu Huyền Sơn, họ không đến Cửu Huyền cung trên Huyền Đô phong, mà lại được đưa đến Huyền Sát điện trên Huyền Sát phong. Khi vào đại điện, cửa điện từ từ khép lại. Đại điện trống rỗng, trên bảo tọa cao, một nam tử mặc áo xanh đang ngồi. Hai bên nam tử ấy, bên trái là Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm, bên phải là Nhạc Hoài và Kim Bằng, chính là 4 vị đạo tiên đã lộ diện trong trận chiến vừa qua. Nam tử áo xanh này phát ra một luồng khí tức thần bí, khiến cho 20 vị đại diện không thể nhìn thấu tu vi thực sự của hắn. Khi họ thấy Tần Tử Lăng ngồi cao trên bảo tọa, Còn Ấn Nhiễm Nguyệt và các vị đạo tiên khác chỉ ngồi hai bên, lòng họ bàng hoàng, sắc mặt trắng bệch. Đến giờ phút này, họ mới nhận ra rằng, người thực sự đứng sau sự trỗi dậy nhanh chóng của Cửu Huyền Tông, chính là nam tử ngồi trên bảo tọa. Sau đó, 20 vị đại diện rời khỏi Cửu Huyền Sơn. Những chân tiên tinh nhuệ, đang canh giữ bên ngoài thấy họ đi ra liền vội vã vây quanh hỏi han, Nghe trưởng lão, tình hình thế nào? Ấn trưởng lão, thế nào rồi? Mọi người nôn nóng hỏi dồn dập. Cửu Huyền Tông quả thật là một tông môn nhân nghĩa. Họ hiểu rằng chúng ta chỉ bị ép buộc làm theo lệnh của kẻ ác, và cũng hiểu rằng việc xây dựng tông môn của các tiền bối chúng ta không dễ dàng, việc tu hành càng gian nan. Họ lo lắng rằng nếu xuất binh tiêu diệt tông môn chúng ta, chắc chắn sẽ gây ra cảnh sinh linh đổ thán. Vì vậy, cuối cùng họ đã quyết định lấy nhân nghĩa mà đối đãi, thay vì dùng bạo lực để báo thù cho những cuộc tấn công trước đây. Nhưng hai lần tấn công Cửu Huyền Tông, chung quy cũng là do chúng ta xâm phạm trước. Giờ đây chúng ta thua tan tác, phải chịu quy luật kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Họ không tiêu diệt tông môn của chúng ta, bảo tồn đạo thống, nhưng đổi lại chúng ta cũng phải chấp nhận một số điều kiện. Cụ thể những điều kiện ấy là gì, chúng ta sẽ bàn khi trở về. Đúng vậy, thắng làm vua, thua làm giặc. Chỉ cần không tiêu diệt tông môn, bảo lưu đạo thống truyền thừa của các tiền bối, điều kiện gì cũng dễ nói. Nghe rằng Cửu Huyền Tông thực sự để lại cho họ một con đường sống, tảng đá đè nặng trong lòng họ cuối cùng cũng rơi xuống. Mỗi người không kìm nổi xúc động, nước mắt tuôn trào và liên tục gật đầu đồng tình. Cửu Huyền Tông mở rộng môn hộ một lần nữa, sau trận chiến lớn đã khiến thế giới tu tiên rúng động. Khi Nguyên Hữu Tiên Quân quyết định bổ nhiệm Ấn Nhiễm Nguyệt làm tân trấn hải tướng quân của Đại Ma Nam Hải, đồng thời Cửu Huyền Tông không thừa thế xuất binh diệt các tông môn, hành động nhân nghĩa này nhanh chóng lan truyền khắp Đại Man Hải, dấy lên sự kính nể từ nhiều người. Người ta vừa tôn trọng sức mạnh kinh khủng của Cửu Huyền Tông, vừa cảm kích vì họ không bạo sát vô tội. Nhiều đệ tử của năm đại tông môn, thay vì oán hận Cửu Huyền Tông, lại dồn nỗi căm ghét về phía Lăng Vân Điện và Phủ Nguyên Toại Tiên Quân. Xét cho cùng, Cửu Huyền Tông chỉ tự vệ khi bị ép, còn chính Lăng Vân Điện và Phủ Nguyên Toại Tiên Quân mới là kẻ xâm lược, gây ra sự sụp đổ của năm tông môn. Những người đứng đầu năm tông môn, gồm các tông chủ và trưởng lão, đều đã bỏ mạng, khiến sự thù hận tự nhiên chuyển sang Lăng Vân Điện và Phủ Nguyên Toại Tiên Quân. Khi tin tức này lan truyền, các đạo tiên khắp Đại Ma Nam Hải rối rít kéo đến Cửu Huyền Sơn để bái phỏng, trong đó có cả những nhân vật trọng yếu như Thác Bạt Túc, Trấn Hải tướng quân của Bắc Hải, và Viên Mộc Anh, Trấn Hải tướng quân của Đông Hải, cùng nhiều đạo tiên khác. Đối với Lăng Vân Điện, Cửu Huyền Tông vẫn chưa xuất binh chinh phạt, điều này cũng nằm trong dự liệu của mọi người, bởi phía sau Lăng Vân Điện là sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Nguyên Toại Tiên Quân. Nếu Cửu Huyền Tông tấn công, sẽ tạo cớ cho Nguyên Toại Tiên Quân phát binh quy mô lớn. Tuy nhiên, sau những trận chiến liên tục, Lăng Vân Điện chỉ còn lại một đạo tiên bị cụt tay, các chân tiên tinh nhuệ hoặc đã tử trận hoặc bỏ đi, và dường như Lăng Vân Điện đã đứng trước bờ vực sụp đổ. Nếu Cửu Huyền Tông có thể đánh bại đại đệ tử Thao Y của Nguyên Toại Tiên Quân, trong tương lai, thì ngày tàn của Lăng Vân Điện cũng không còn xa. Vì lẽ đó, nhiều đệ tử Lăng Vân Điện hiện tại cảm thấy số phận của mình mờ mịt, và không ít người thầm ước mình là đệ tử của năm đại tông môn. Dù sao, họ cũng không còn phải lo lắng, vì dù bên nào thắng, Nguyên Toại Tiên Quân hay Cửu Huyền Tông, họ đều sẽ không bị ảnh hưởng. Điều mà không ai ngờ tới là những người chủ thực sự của năm đại tông môn đã quy phục Vô Cực Môn. Không chỉ vậy, trong hàng ngũ năm đại tông môn đã xuất hiện những khuôn mặt mới, hầu hết là đệ tử của Vô Cực Môn. Năm tông môn vốn có gốc rễ sâu dày, truyền thừa lâu đời, sở hữu nhiều tiên thuật và pháp bảo, cùng đạo vận mạnh mẽ, là nơi lý tưởng cho việc tu luyện và tìm hiểu đạo pháp. Với số lượng môn nhân có tiềm chất đạo tiên đông đảo, Vô Cực Môn không chỉ tạm mượn hai ngọn huyền phong của Cửu Huyền Tông, mà ngay cả nếu toàn bộ sơn môn của Cửu Huyền Tông được trao cho họ, cũng sẽ là một gánh nặng khổng lồ. Khi những người này tu thành đạo tiên, không gian của họ sẽ trở nên nhiều người miếu nhỏ, chắc chắn hạn chế rất nhiều đến sự phát triển. Trước đây, Tần Tử Lăng đã lan tỏa các môn nhân đi khắp nơi, và phần lớn mục đích là để họ tự tìm kiếm địa bàn phát triển, lập phủ, dựng cơ nghiệp và xây dựng các chi nhánh của Vô Cực Môn. Hiện tại, năm đại tông môn trở thành địa điểm lý tưởng cho tu luyện và phát triển. Sau khi bị tổn thất nặng nề, các tông môn này đang cần những cường giả gia nhập. Điều thú vị là những người chủ sự thực sự của năm tông môn đã quy phục Vô Cực Môn, khiến việc các đệ tử của Vô Cực Môn gia nhập các tông môn này trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần tìm đúng mối quan hệ, họ có thể dễ dàng chiếm lấy vị trí trưởng lão trong các tông môn này. Trước kia, để đạt được chức vụ trưởng lão tại một tông môn, cần trải qua nhiều bước kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo ứng viên thực sự là hậu nhân của một chi nhánh tông môn. Tuy nhiên, hiện nay, khi các tông chủ đều đã quy phục Vô Cực Môn, quá trình kiểm tra này chỉ là hình thức. Các đệ tử của năm tông môn không biết về sự thay đổi này, khi thấy những môn nhân từng tản đi từ thuở nhỏ nay trở về với tu vi cao thâm, thậm chí có hy vọng tu thành đạo tiên, đều vô cùng mừng rỡ, hy vọng tông môn có thể trỗi dậy một lần nữa. Những điều này đều thuộc về nội bộ của năm đại tông môn, và là một phần trong kế hoạch lớn của Tần Tử Lăng tại Đại Man Hải. Người ngoài dĩ nhiên không hay biết. Đại Man Nam Hải có 5 tòa ma quan, trong đó 4 tòa do các tổng quản chấn giữ khu vực trực thuộc. Chấn Hải tướng quân lại chịu trách nhiệm chấn giữ tòa ma quan hung hiểm nhất, Lục Ma Quan. Năm xưa, Lục Ma Quan do Thiên Xu các chủ, người đứng đầu Thất Tinh Cung, tọa chấn. Sau đó, Tư Bách Quân và những người khác nhận được tin tức từ hắn, tiến vào Lục Ma Quan và bỏ mạng tại Thiên Thương Giới Uyên. Sau một loạt biến cố ở Đại Man Nam Hải, hiện tại Lục Ma Quan được Nguyên Hữu Tiên Quân phái trưởng Tôn Vi Chi, một đạo tiên tiên úy, tọa chấn. Lục Ma Quan nằm ở trung tâm Đại Man Nam Hải, trên một hòn đảo cô độc giữa biển rộng. Xung quanh đảo, cảnh tượng hoang vu, đất đá nứt nẻ, dung nham chảy tràn, và sức mạnh không gian tại đây vô cùng hỗn loạn và bạo ngược. Phía tây hòn đảo là một vùng tối tăm, nơi cuồng phong gào thét, sấm chớp đi đùng, không gian méo mó, và một luồng tà ác hủy diệt lan tỏa khắp nơi. Giữa khu vực tối tăm ấy là một thành trì cổ xưa, toàn thân đen kịt, nguy nga như một ngọn núi lớn. Trên thành trì dày đặc mây đen, lôi điện bao quanh, khiến không gian trở nên u ám, lạnh lẽo, rùng rợn. Thành cổ này có khắc chữ Lục Ma Quan. Ngày hôm đó, từ chân trời xuất hiện một chiếc tiên thuyền khổng lồ, Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm đứng sóng vai tại mũi thuyền, phía sau là hơn 100 đệ tử Cửu Huyền Tông. Phía trước chính là Lục Ma Quan. Lam Nhiễm nói, ánh mắt nhìn về phía thành trì đen kịt đầy lôi điện, bao phủ bởi mây đen phía xa. Tên là Lục Ma Quan, nhưng không biết đã có bao nhiêu tiên nhân từ hoàng cực đại thế giới bị ma tộc tàn sát tại đây. Tần Tử Lăng đứng xa xa nhìn thành cổ đen kịt, nơi từng chứng kiến bao nhiêu máu đổ và linh hồn bị hủy diệt, không khỏi cảm thán. Cảm giác nặng nề này khiến hắn không tự chủ được mà lùi về phía sau nửa bước, đứng hầu bên cạnh Lam Nhiễm. Lam Nhiễm nhìn Tần Tử Lăng, khẽ nở một nụ cười vi diệu, nhưng không nói gì. Bỗng nhiên, từ Lục Ma Quan vọng ra tiếng chuông đón khách, vang rền khắp vùng biển hoang vu. Ngay sau đó, một vị đạo tiên mặc chiến giáp cùng một số binh sĩ xuất hiện, bước ra nghênh đón đoàn người. Người này chính là tiên úy trưởng Tôn Vi Chi, người hiện đang trấn giữ Lục Ma Quan. Trưởng Tôn Vi Chi mời Lam Nhiễm và Tần Tử Lăng cùng đoàn đệ tử vào trong thành. Ngay khi bước chân vào Lục Ma Quan, Tần Tử Lăng cảm nhận một sự thay đổi rõ rệt. Cảm giác ấy giống như khi hắn lần đầu tiên bước vào Ám Hoàng Thiên, tựa như vừa từ một vùng trời sáng sủa bước vào nơi lạnh lẽo và âm u nhất. Không chỉ có vậy, sự liên kết giữa hắn và đại đạo bỗng chốc trở nên yếu đi một phần, khiến hắn cảm thấy một sự áp lực không dễ chịu. Cảm giác này thậm chí còn mạnh hơn so với lúc hắn ở Ám Hoàng Thiên. Trong lòng Tần Tử Lăng khẽ động, hắn nhớ đến lời Hỏa Long từng nói, và trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia vui mừng kín đáo. Trái lại, Lam Nhiễm, một đạo tiên đã hợp nhất ngày càng sâu với đại đạo, cảm nhận một sự mất mát kỳ lạ và hơi rùng mình. Sắc mặt nàng khẽ biến đổi, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục theo sau trưởng Tôn Vi Chi xuyên qua thành cổ, tiến vào phủ của quan chủ. Lam đạo hữu có lẽ đã phát hiện ma quan này khác biệt với ngoại giới. Trưởng Tôn Vi Chi vừa nói, vừa dẫn Lam Nhiễm vào ma quan, rồi ngồi xuống trong phủ quan chủ. Đúng vậy, lực lượng nơi này hỗn loạn, và mối liên hệ giữa chúng ta với ngoại giới cũng trở nên yếu đi. Lam Nhiễm gật đầu đáp. Ma quan không chỉ mang ý nghĩa là cửa ải chống ma tộc, mà còn là nơi đã bị ảnh hưởng bởi ma giới. Thực tế, nơi này đã không còn là hoàng cực đại thế giới thuần túy nữa. Tại đây, tu hành, tìm hiểu đại đạo, thậm chí thi triển đạo pháp đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, mức ảnh hưởng này vẫn còn nhỏ, vì dẫu sao, đây vẫn là địa bàn của hoàng cực đại thế giới. Nhưng nếu tiến vào Thiên Thương Giới Uyên, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Nơi đó là ranh giới giữa hai giới, nơi mà pháp tắc và lực lượng của hai giới đan xen, thôn phệ lẫn nhau. Do đó, bên trong giới uyên, lực lượng và pháp tắc vô cùng hỗn loạn, và một khi đã bước vào, gần như không thể tu hành hay hiểu thấu đại đạo. Chúng ta khó có thể cảm nhận được đại đạo chi lực, mà phần lớn phải dựa vào chính pháp lực đã tu luyện và tích góp trước đó, khiến sức chiến đấu bị giảm đi đáng kể. Không chỉ vậy, giới uyên còn ẩn chứa nhiều hiểm nguy. Do sự đối kháng giữa pháp tắc hai giới, không gian thường xuất hiện phong bạo. Bên cạnh đó còn có những hung thú cường đại sinh ra từ giới uyên, và ma tộc săn bắn cơ duyên. Mặc dù ma tộc thua kém chúng ta về trí tuệ, nhưng thân thể chúng lại vô cùng mạnh mẽ, hung tàn và không sợ chết, điều này khiến chúng phù hợp hơn với việc chiến đấu trong giới uyên. Nếu không cần thiết, Lam đạo hữu tốt nhất không nên bước vào Thiên Thương Giới Uyên. Nhiệm vụ chính của ngươi là bảo vệ ma quan, phòng ngừa ma tộc tấn công. Do pháp tắc giới hạn, thông đạo của Lục Ma Quan thường chỉ có ma quân cỡ trung bình hoặc nhỏ có thể xâm nhập. Nếu đại ma quân tấn công, không gian thông đạo sẽ sụp đổ ngay lập tức. Tuy nhiên, bất kỳ cấp bậc ma tộc nào cũng có thể ra vào Thiên Thương Giới Uyên, từ thế giới của chúng. Dẫu Lục Ma Quan chỉ là một ma quan tầm trung, và trong tình huống bình thường không xuất hiện đại ma quân, nhưng không gì là tuyệt đối. Cách đây vài năm, Tư Bách Quân đã dẫn theo 4 vị các chủ vào thiên thương giới uyên tìm kiếm cơ duyên, nhưng chỉ có một người trở về. Rất có thể họ đã chạm trán với một ma quân cường đại, thậm chí là đại ma quân. Vì vậy, nếu Lam đạo hữu thật sự muốn tìm kiếm cơ duyên trong thiên thương giới uyên, có thể để thuộc hạ tiến vào thăm dò trước. Trong vài năm tới, tuyệt đối không nên tự mình mạo hiểm vào giới uyên. Khi nói đến đây, trưởng tôn Vi Chi bỗng trở nên rất nghiêm túc. Ma tộc ma quân tương đương với đạo tiên của hoàng cực đại thế giới, chia thành 3 cấp bậc, tiểu ma quân, trung ma quân và đại ma quân, lần lượt tương ứng với đạo tiên hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Cấp cao hơn ma quân là ma đế và ma chủ, đối ứng với bán đạo chủ và đạo chủ của hoàng cực đại thế giới. Lấy thân phận và kiến thức của Tư Bách Quân, chắc chắn không thể tùy tiện dẫn 4 vị các chủ vào thiên thương giới uyên, chỉ để tìm kiếm cơ duyên một cách vô định, chắc hẳn hắn đã phát hiện ra điều gì to lớn. Lam Nhiễm không khỏi suy nghĩ và nói lên phỏng đoán của mình. Trưởng Tôn Vi chỉ nhìn Lam Nhiễm, thần sắc nghiêm trọng, gật đầu xác nhận, Lam đạo hữu đoán không sai. Đã có người phát hiện dấu vết của đạo nguyên tiên thảo. Đạo nguyên tiên thảo. Lam Nhiễm hơi biến sắc. Đúng vậy, đạo nguyên tiên thảo thường chỉ xuất hiện trong thời điểm hội kiếp và nguyên kiếp, khi hai giới giao nhau mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, đôi khi nó cũng xuất hiện vào những thời điểm khác. Trưởng Tôn Vi chỉ giải thích. Không có gì ngạc nhiên khi Tư Bách Quân lại đưa 4 vị các chủ vào thiên thương giới uyên. Lam Nhiễm gật đầu, đồng ý với quan điểm của trưởng Tôn Vi chỉ. Tuy nhiên, Lam đạo hữu không nên đặt quá nhiều hy vọng vào đạo nguyên tiên thảo. Sau sự kiện của Tư Bách Quân, tiên quân đại nhân đã đích thân vào giới uyên một chuyến, nhưng dấu vết của đạo nguyên tiên thảo đã biến mất từ lâu. Trưởng Tôn Vi chỉ tiếp lời. Ta hiểu. Dù Tư Bách Quân có dẫn theo 4 vị các chủ, nhưng chỉ có một người sống sót trở về. Ngay cả khi đạo nguyên tiên thảo thực sự xuất hiện, nó cũng không phải thứ ta có thể ao ước. Điều này nên được báo lên tiên quân đại nhân. Lam Nhiễm bình tĩnh nói. Lam đạo hữu quả là người thông minh. Vậy thì ta không cần nói nhiều nữa. Đây là quan chủ ấn, cũng là trận ấn khống chế đại trận của lục ma quan. Hôm nay ta chính thức chuyển giao nó cho ngươi. Trưởng Tôn Vi chỉ đứng dậy, một pháp ấn cổ xưa tỏa ra khí tức sắc bén bay về phía Lam Nhiễm. Tiên úy đại nhân cứ yên tâm. Ta nhất định sẽ bảo vệ cửa ải này và không để ma tộc vượt qua đại man hải một bước. Lam Nhiễm nghiêm túc nhận lấy pháp ấn. Cảm tạ. Trưởng Tôn Vi chỉ cúi nhẹ đầu, rồi dẫn theo tiên binh, tiên tướng cùng thân tín của mình rời khỏi lục ma quan. Lực lượng tiên đình đóng quân tại lục ma quan có khoảng 3.000 binh mã. Đa phần trong số đó là các tiên nhân được chiêu mộ từ các nơi ở đại man hải, thường xuyên phải canh giữ nơi đây trong điều kiện khắc nghiệt. Đôi khi, họ còn phải mạo hiểm mạng sống, nhận lệnh tiến vào thiên thương giới uyên, để dò thám địa hình và thu thập tin tức về ma tộc, cũng như tìm kiếm cơ duyên. Mặc dù nơi đây gian khổ, nhưng nhờ bổng lộc cao, tốc độ tu hành của họ cũng nhanh chóng được nâng cao. Nếu được quan chủ đạo tiên để ý và chỉ điểm, cơ hội thăng tiến sẽ mở ra. Vì vậy, không thiếu tiên nhân nguyện tòng quân đến đây. Ngoài ra, còn có một bộ phận nhỏ là thân tín do quan chủ đích thân mang đến. Những người này là lực lượng nắm quyền thực sự trong ma quan. Sau khi trưởng Tôn Vi chỉ rời đi, Lam Nhiễm và những người của nàng nhanh chóng tiếp quản các nhiệm vụ tại lục ma quan. Sau đó, Lam Nhiễm cùng Tần Tử Lăng bước lên cổng thành, nhìn về phía trước. Trước mắt họ là một không gian đen kịt, mờ mịt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên trong màn đen kịt phía trước là một kết giới vô hình, mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng lại ngăn cách một vực sâu vô tận. Trên mặt kết giới này có vô số khe hở, mỗi khe đều mở ra một thông đạo không gian dẫn thẳng tới vực sâu. Lam Nhiễm cẩn thận thả tiên thức của mình ra, thăm dò qua những khe hở. Khi tiên thức xuyên qua không gian, chạm đến vực sâu mênh mông, sự hỗn loạn bên trong khiến mọi thứ trở nên khó kiểm soát. Ngay cả với sức mạnh tiên thức của Lam Nhiễm, nàng cũng không thể nhìn thấy bờ bên kia của vực sâu, nơi Bỉ La đại ma giới cư ngụ. Tần Tử Lăng với thần niệm mạnh mẽ hơn, cũng chỉ có thể cảm nhận một cách lờ mờ sự tồn tại của một kết giới khác, ở bờ bên kia. Hắn biết rõ đó chính là Bỉ La đại ma giới. Không ngờ Tư Bách Quân và những người đi cùng lại mất mạng trong thiên thương giới uyên này. Lam Nhiễm cảm thán, đôi tay theo bản năng nắm chặt lấy Tần Tử Lăng. Đúng là số phận. Tần Tử Lăng thở dài. Nếu Tư Bách Quân có được bụi đạo nguyên tiên thảo kia, không chỉ có thể kéo dài thêm ít nhất một hội tuổi thọ, mà còn có thể tăng thêm công lực tương đương với 10.800 năm của đạo tiên thượng phẩm. Nếu chuyện đó xảy ra, Vưu Sĩ Kim sẽ không bao giờ có cơ hội khiêu chiến vị trí của hắn. Đáng tiếc, vận khí của hắn không tốt. Lam Nhiễm suy tư rồi nói, trưởng Tôn Vi chỉ vừa nhắc tới rằng Nguyên Hữu Tiên Quân đã tiến vào thiên thương giới uyên, sau đó, không biết liệu Tiên Quân có tìm thấy bụi đạo nguyên tiên thảo kia hay không? Chắc là không. Tần Tử Lăng lắc đầu đáp. Nếu Tiên Quân đã có được nó, chuyện này sẽ là bí mật, và trưởng tôn vi chỉ chắc chắn không thể nhắc đến trước mặt ngươi. Hơn nữa, đạo nguyên tiên thảo không chỉ hữu dụng đối với chúng ta, mà còn có tác dụng kéo dài thọ mệnh và tăng cường công lực cho ma quân. Nếu Tư Bách Quân và các vị các chủ bị giết bởi ma quân, chắc chắn ma quân kia đã nắm lấy cơ hội để chiếm lấy đạo nguyên tiên thảo. Ngươi định khi nào tiến vào thiên thương giới uyên? Lam Nhiễm hỏi, trong đôi mắt nàng ẩn chứa một nỗi lo âu sâu sắc. Hôm nay đi, Tần Tử Lăng trả lời, sau đó nhẹ nhàng cầm tay Lam Nhiễm, vỗ về, ôn tồn nói, yên tâm đi, với thực lực của ta hiện giờ, lại có 5 vị sư huynh đệ của tứ thủ các trợ giúp, chỉ cần không phải chạm trán ma đế, dù đối thủ là đại ma quân mạnh mẽ đến đâu, ta có đánh không nổi thì cũng có thể chạy thoát. Lục ma quan cũng không phải là nơi nào quá nguy hiểm, không phải hội kiếp hoặc nguyên kiếp, ngay cả tiểu ma quân cũng rất ít khi xuất hiện, làm sao lại có ma đế. Những điều đó ta đều hiểu, chỉ là ta chưa từng vào thiên thương giới uyên, không biết tình hình bên trong như thế nào, nên khi thấy ngươi chuẩn bị đi, trong lòng không khỏi có chút bất an. Lam Nhiễm hiếm khi để lộ sự yếu đuối trước mặt Tần Tử Lăng. Ta sẽ cẩn thận. Tần Tử Lăng đáp lại, ánh mắt đầy nghiêm túc. Lam Nhiễm khẽ ôm lấy Tần Tử Lăng. Sau một lúc lâu, nàng mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra và nói, đi thôi. Tần Tử Lăng nhìn sâu vào mắt Lam Nhiễm, rồi dứt khoát bước xuống khỏi tòa thành, tiến vào một không gian đen kịt trước mặt. Khi vừa tiến vào vùng tối đó, Tần Tử Lăng cảm thấy sự kết nối giữa mình và thiên địa đại đạo dần dần yếu đi. Đi một đoạn trong thế giới tối đen này, bỗng có một luồng lực lượng vô hình như một bức tường chặn lối hắn. Tuy nhiên, bức tường này có khe hở, và hắn có thể cảm nhận được gió lùa qua đó. Tìm được chỗ hở đó, Tần Tử Lăng tiến vào. Ngay khi bước qua, hắn có cảm giác như mình vừa bước vào một không gian do chính mình tạo ra. Nhưng không giống với không gian của hắn, thông đạo này rất không ổn định, như thể nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ở cuối lối đi là một tầng giới diện vô hình, đang vặn vẹo như có hai lực lượng trái ngược đang tranh đấu lẫn nhau. Một luồng lực thì hòa hợp với Tần Tử Lăng, trong khi luồng lực còn lại bài xích hắn, như muốn đẩy hắn ra ngoài, không cho tiến vào. Nhưng may mắn, lực lượng thân thiện chiếm ưu thế. Tần Tử Lăng dẫm nhẹ lên giới diện vặn vẹo kia, hơi dùng lực, rồi xuyên qua và bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Không gian nơi này hỗn loạn và vặn vẹo, có nhiều vùng tối đen như hố sâu nuốt chửng mọi tia sáng, còn những chỗ khác lại phản chiếu đủ loại màu sắc rực rỡ, giống như một thế giới cổ tích đầy màu nhiệm. Nhưng vừa bước vào, Tần Tử Lăng lập tức cảm thấy như đang rơi vào một vòng xoáy, hai luồng lực lượng đối lập liên tục kéo xé cơ thể hắn. Không chỉ vậy, hắn còn có cảm giác mất mát và bất an mãnh liệt, như một con thuyền nhỏ đột nhiên rời xa bến cảng an toàn, hay một đứa trẻ rời khỏi vòng tay của mẹ, mất đi cảm giác an toàn và dựa dẫm. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không phải là người tầm thường. Rất nhanh, hắn thích nghi với sự thay đổi đột ngột, dần dần cảm nhận được mình như đang tách ra khỏi thế giới cũ. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi đưa 11 người bao gồm Tiêu Thiến, Hạ Nghiên, Trịnh Tinh Hán cùng Mục Huyên, Bao Anh Tuấn, Thôi Sơn Hà, Vân Thái, Tần Tử Đường, Tần Tử Giao, Tần Hưng Bảo, Tần Hưng Tuấn ra khỏi Càn Khôn Động Thiên. Những người này đều theo Tần Tử Lăng từ Huyền Minh Đại Lục, từng bước đi đến hiện tại, trở thành những nguyên lão quan trọng, cũng là những người mà Tần Tử Lăng đã bỏ nhiều công sức bồi dưỡng. Giờ đây, họ là những nhân tiên mạnh nhất trong Vô Cực Môn, tất cả đều đạt tới cảnh giới Động Thiên Cửu Phẩm. Một số người trong bọn họ đã bước vào Động Thiên Cửu Phẩm từ thời Ám Hoàng Thiên, trong khi một số khác chỉ mới đạt được cảnh giới này trong những năm gần đây. Nhưng dù thế nào, với thể phách cường hãn và sức mạnh bộc phát của nhân tiên, sức chiến đấu của họ đều vượt trội, không phải chân tiên cửu phẩm thông thường có thể sánh bằng. Đặc biệt là ba người Tiêu Thiến, Hạ Nghiên và Trịnh Tinh Hán, sức chiến đấu của họ vô cùng kinh người. Tiêu Thiến, nhờ căn cơ mạnh mẽ chỉ đứng sau Tần Tử Lăng, và với giới binh thanh long thương trong tay, sức chiến đấu của nàng thậm chí có thể so sánh với một đạo tiên hạ phẩm mới tấn thăng. So với nàng, ngay cả Ấn Nhiễm Nguyệt khi chưa đột phá thành đạo tiên cũng thua kém một chút. Khi đột ngột bị chuyển ra khỏi Càn Khôn Động Thiên, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh hãi. Tiêu Thiến là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, trong mắt nàng ánh lên tia sáng kỳ lạ, dường như nàng đã lĩnh ngộ được điều gì. Thì ra đây chính là vượt ra khỏi thế giới. Nàng tự lẩm bẩm. Ngay khi nói những lời này, khí huyết trong cơ thể nàng bắt đầu sôi trào mạnh mẽ, tựa như một con mãnh thú muốn phá vỡ gông cùm. Những tia huyết khí từ cơ thể nàng bốc lên, hiện ra các phù ấn màu máu, rồi vỡ tan từng cái một như bong bóng xà phòng. Một lúc sau, mọi thứ trở lại bình thường. Tuy không thấy sự gia tăng rõ rệt về thể phách hay khí huyết, nhưng Tiêu Thiến lại mang đến cho Tần Tử Lăng một cảm giác rất khác lạ. Cảm giác ấy giống như một người trẻ vốn sống dưới sự bỏ bọc của cha mẹ, nay đã trải qua những thử thách ngoài đời và trở về. Người ấy vẫn là người cũ, khuôn mặt không thay đổi, nhưng đã trở nên thận trọng, độc lập hơn, có thể đối mặt với những sóng gió cuộc đời cùng cha mẹ, chứ không còn trốn dưới đôi cánh bảo vệ của họ nữa. Hạ Nghiên cùng những người khác cũng có những biến đổi tương tự. Tuy nhiên, ngoài Hạ Nghiên, Trịnh Tinh Hán và Báo Anh Tuấn có sự thay đổi rõ rệt, những người còn lại vẫn chỉ có những biến đổi nhỏ. Hiển nhiên, họ vẫn còn một đoạn đường dài trước khi đột phá thành nhân tiên kết giới cảnh. Tần Tử Lăng cũng có sự thay đổi, nhưng so với sức mạnh khí huyết kinh khủng của hắn, những thay đổi ấy lại vô cùng nhỏ bé. Nhìn thấy sự biến hóa của mọi người và tự nhận ra sự thay đổi của chính mình, tâm trạng của Tần Tử Lăng trở nên phức tạp và khó tả. Ngươi tu luyện 5 loại thuộc tính của khí huyết kinh lực, lại còn luyện thể toàn thân, căn cơ võ đạo của ngươi quá mức hùng hậu. Không chỉ vậy, ngươi còn đồng thời tu luyện 3 đạo, mối quan hệ với hoàng cực đại thế giới của ngươi so với Tiêu Thiến và những người khác thì sâu sắc hơn rất nhiều. Điều này đồng nghĩa với việc lạc ấn thiên đạo trên người ngươi không chỉ phức tạp mà còn rất sâu sắc. Việc ngươi muốn thoát khỏi những ràng buộc này sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với Tiêu Thiến và những người khác. Tuy nhiên, một khi ngươi thoát ra, ngươi sẽ trở thành một nhân tiên kết giới cực kỳ khủng bố. Đúng rồi, có lẽ ngươi nên tạm ngừng luyện khí và tu thần, tập trung hoàn toàn vào luyện thể võ đạo như Tiêu Thiến, có lẽ sẽ giúp ngươi nhanh chóng đột phá trở thành nhân tiên kết giới cảnh hơn. Hỏa Long nhận thấy sự biến hóa trong tâm trạng của Tần Tử Lăng, trước tiên giải thích và sau đó đưa ra một gợi ý đầy bất ngờ. Tần Tử Lăng đáp lại, ánh mắt sáng rực, kiên định mà không chút dao động, ý kiến của ta lại hoàn toàn ngược lại với tiền bối. Ta sẽ càng chú trọng luyện khí và tu thần, tranh thủ sớm ngày trở thành đạo tiên và thiên tiên, sau đó mới chuyển sang luyện thể võ đạo. Hỏa Long sửng sốt, nghi hoặc hỏi, nhưng như vậy chẳng phải sẽ làm ngươi lún sâu thêm vào. Nếu tiếp tục như thế, ngươi sẽ mãi mãi không thể đạt được kết giới cảnh, thậm chí có thể không bao giờ thoát ra để xây dựng kết giới của riêng mình. Tần Tử Lăng bình tĩnh đáp, ngược lại hoàn toàn. Chỉ khi ta chú trọng luyện khí và tu thần, ta mới có cơ hội xây dựng kết giới của riêng mình. Nếu không, ta có thể sẽ mãi mãi không có cơ hội đó. Hỏa Long nghi ngờ hỏi, ý ngươi là gì? Hỏa Long gãi đầu, rõ ràng không hiểu được suy nghĩ của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng giải thích, nếu ta nhảy ra trước và xây dựng kết giới của riêng mình, điều đó đồng nghĩa với việc ta càng ngày càng rời xa hoàng cực đại thế giới. Như vậy, khả năng trở thành đạo tiên hay thiên tiên sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng nếu trước tiên ta thành đạo tiên và thiên tiên, với việc tu ngũ hành và âm dương sinh tử chi đạo, căn cơ của ta sẽ vô cùng vững chắc. Một khi ta trở thành đạo tiên, khả năng nắm giữ và vận dụng đại đạo chi lực sẽ rất lớn. Ngươi cũng từng nói rằng thiên tiên là người nắm giữ cả đại đạo và pháp tắc trật tự, thật sự vượt lên trên chúng sinh. Nếu ta có thể trở thành thiên tiên, thì việc hợp nhất hai con đường sẽ giúp ta nắm giữ đại đạo chi lực một cách hoàn hảo hơn. Nghe đến đây, Hỏa Long dường như đã ngộ ra, không khỏi thở dài kinh ngạc, ngươi định vận dụng đại đạo chi lực mà mình nắm giữ để chém đứt lạc ấn thiên đạo trên người, giúp cơ thể ngươi thoát ra và xây dựng kết giới của riêng mình. Ngươi quả thật rất dám nghĩ đấy. Không thể được sao? Tần Tử Lăng mỉm cười, hỏi ngược lại. Người khác thì không, nhưng ngươi có thể. Hỏa Long đáp ngay, không chút do dự. Người khác dù có thành đạo tiên, có thể khống chế bao nhiêu đại đạo chi lực, cũng không thể tự mình đột phá kết giới cảnh. Ngược lại, họ sẽ càng hòa nhập sâu hơn với thiên đạo, khó có thể thoát ra. Nhưng ngươi thì khác. Một khi ngươi thành đạo tiên, có thể sánh vai bán đạo chủ, và nếu đạt đến thiên tiên, sẽ ngang hàng với đạo chủ. Đạo chủ, như tên gọi, là kẻ nắm giữ một đạo, có thể thay trời hành đạo. Khi ngươi đạt đến cảnh giới đó, dù không hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của thiên đạo, nhưng có thể tự mình ảnh hưởng đến nó, khiến cơ thể ngươi thoát khỏi sự khống chế tối đa mà vẫn đạt đến kết giới cảnh. Đúng vậy. Thay vì bỏ cuộc và giao vận mệnh vào tay kẻ khác, chi bằng tự mình tham gia vào cuộc chơi, trở thành người trưởng khống. Tần Tử Lăng đáp. Hỏa Long nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng hồi lâu, cuối cùng chỉ im lặng giơ một chảo long, biểu lộ sự thán phục. Thiên thương giới uyên giống như một khe núi khổng lồ, nhưng không phải là hai ngọn núi mà là ranh giới giữa hai thế giới. Giới uyên này sâu thẳm như hố đen không đáy, thậm chí có nơi mà ngay cả đạo tiên thượng phẩm cũng không dám thám hiểm. Dù nơi cạn nhất cũng là vực sâu vạn trượng. Bên kia giới uyên chính là Bì La Đại Ma giới, hai bên kéo dài không có hồi kết. Gào! Trong sự u ám pha lẫn những tia sáng chập chờn, vang lên tiếng thét dài của mãnh thú, một bầy thú lớn như châu nước. Có hình dáng giống sói nhưng mọc hai đầu, vây quanh một nhóm người. Chúng để lộ hàm răng sắc nhọn, trong miệng chảy ra dịch độc. Giết! Một nữ tử mặc áo xanh, nắm thương trong tay, hét lớn. Nàng lao vào bầy thú, thương xuất như rồng, không dùng kình lực hay xảo kình, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể mà chém giết. Những người còn lại cũng xông vào trận chiến theo nữ tử kia. Chỉ có một nam tử áo xanh đứng lơ lửng trên không, quan sát mọi thứ mà không ra tay. Nhóm người này chính là Tần Tử Lăng và những người đi cùng. Loài thú kỳ lạ có hai đầu, trông giống sói mang tên song đầu ngục khuyển, là loài hung thú thường gặp trong thiên thương giới uyên. Thiên thương giới uyên là vùng giao thoa của hai thế giới, nơi không gian xung đột và thôn phệ lẫn nhau. Những hung thú sinh ra tại đây đều có thân thể vô cùng mạnh mẽ, nhưng không có trí khôn, và rất nhiều trong số đó mọc hai đầu. Song đầu ngục khuyển không phải là loài mạnh mẽ nhất, ngay cả khi Tiêu Thiến và những người đi cùng chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp, họ cũng dễ dàng tiêu diệt gần 100 con. Tần Tử Lăng nhìn cảnh tượng này, mỉm cười và tạo ra một cái vòng xoáy trong không trung, thu tất cả xác của song đầu ngục khuyển vào càn khôn động thiên của mình. Dưới chân núi Xích Đế Sơn, Tần Tử Lăng đang nuôi dưỡng rất nhiều dị chủng, trong đó có khoảng 70-80 con đã đạt đến cửu phẩm. Những con dị chủng này cần lượng thức ăn khổng lồ mỗi ngày, và xác của song đầu ngục khuyển, với cơ thể mạnh mẽ cùng năng lượng cuồng bạo trong máu thịt chính là nguồn thực phẩm lý tưởng cho chúng. Trong khi Tần Tử Lăng thu dọn xác thú, Tiêu Thiến cùng nhóm người của mình từ tốn lau chùi binh khí. Trên da thịt họ, từng ấn ký phù văn bằng máu xuất hiện, một số mờ đi, một số bị phá hủy. Họ đã ở Thiên Thương Giới Uyên được 2 năm. Trong khoảng thời gian này, họ đã không ngừng tiến sâu vào Giới Uyên, rời xa khu vực đối diện Lục Ma Quan. Khu vực đối diện Lục Ma Quan, trong Giới Uyên đã được những tiền nhân thăm dò qua nhiều năm, để lại nhiều tư liệu quý giá. Khi hoạt động tại đây, nếu tránh được những nơi hiểm nguy, mọi thứ sẽ tương đối an toàn. Nhưng khi rời khỏi khu vực đó, nhóm người của Tần Tử Lăng phải đối mặt với những vùng đất chưa từng được ghi lại, đầy rẫy nguy hiểm. Bởi vì Giới Uyên là điểm giao thoa của hai thế giới, các quy luật pháp tắc của hai thế giới này thường xung đột, tạo nên vô số hiểm cảnh quái dị mà họ chưa từng trải qua tại Hoàng Cực Đại Thế Giới. Trong 2 năm qua, họ từng phải đối mặt với một dãy núi biết ăn thịt người. Khi tiến vào, họ bị bao vây bởi vô số cây cối ăn thịt, và chỉ sau khi chiến đấu quyết liệt, thậm chí cả Tần Tử Lăng phải ra tay, họ mới có thể thoát ra và gặp lại ánh sáng mặt trời. Đôi khi, trong lúc di chuyển, không gian quanh họ đột nhiên sụp đổ, mặt đất nứt toác như muốn nuốt chửng cả nhóm. Lúc khác, họ lại bị cuốn vào cuộc xung đột giữa các quy tắc pháp tắc của hai thế giới, nơi từng đợt tấn công liên kết có trật tự xảy ra dồn dập, buộc họ phải không ngừng chiến đấu để thoát thân. Tuy nhiên, nhóm của Tần Tử Lăng thường xuyên gặp phải những loại hung thú như song đầu ngục khuyển, sinh trưởng tự nhiên trong Giới Uyên. Ngoài ra, họ còn đối mặt với những ma tộc từ Bì La Đại Ma Giới, tiến vào Giới Uyên để tìm kiếm cơ hội hoặc săn bắn. Qua những lần đối đầu bất ngờ và liên tục chém giết, dấu ấn thiên đạo của Hoàng Cực Đại Thế Giới trên người họ dần mờ đi. Họ giống như những người trẻ tuổi xa rời quê nhà, bước vào thế giới xa lạ, dần trưởng thành, độc lập và tự tin hơn. Trong 2 năm ở Thiên Thương Giới Uyên, họ cũng đã tìm thấy một số thiên tài địa bảo đặc thù của Giới Uyên. Tuy nhiên, những bảo vật thực sự quý giá chỉ được sinh ra trong thời kỳ giao hội giữa hội kiếp và nguyên kiếp, khi lực lượng pháp tắc của hai thế giới xung đột mãnh liệt. Còn trong thời gian bình thường, rất hiếm khi tìm thấy được những báu vật chân chính. Vì vậy, dù đã tìm thấy một vài thiên tài địa bảo, chúng chỉ có giá trị đối với những người khác, còn đối với Tần Tử Lăng, chúng không thực sự đáng kể. Thậm chí, xác của những con song đầu ngục khuyển trước mắt còn có giá trị hơn đối với hắn. Khi Tần Tử Lăng đang thu thập xác của song đầu ngục khuyển, đột nhiên mặt đất dưới vực sâu chấn động dữ dội. Từ xa, một móng vuốt khổng lồ từ một đại uyên tối tăm sâu thẳm vươn ra, chụp về phía nhóm người Tần Tử Lăng. Dưới móng vuốt khổng lồ này, nhóm của họ nhỏ bé như côn trùng. Không cần đợi Tần Tử Lăng ra lệnh, Tiêu Thiến và những người khác đã bộc lộ chiến ý mãnh liệt. Họ lập tức di chuyển, thân thể phồng lên to lớn, chỉ trong chốc lát đã cao đến mấy trăm trượng. Tuy vậy, ngay cả khi thân thể họ to lớn như thế, vẫn chỉ bằng một phần của cái móng vuốt khổng lồ từ đại uyên vươn ra, Tiêu Thiến đột nhiên đâm ra thanh long thương, mũi thương đâm thẳng vào lòng bàn tay của móng vuốt, tạo ra một cái hố sâu to lớn, máu đỏ thẫm tuôn trào xuống như thác đổ. Trịnh Tinh Hán cũng chém xuống với bạch hổ đao, để lại một vết rạch sâu. Những người còn lại cũng tung ra những đòn tấn công bằng thần binh của mình, tạo ra thêm nhiều vết thương trên móng vuốt. Từ đại uyên vọng ra tiếng gào thét phẫn nộ, mặt đất rung chuyển ngày càng dữ dội, núi đá lăn xuống không ngừng. Một bóng hình khổng lồ cao gần vạn trượng từ vực sâu lao ra, là một loài hung thú khổng lồ với 1 chân, 2 đầu và 4 cánh tay. Giới Tiêu. Tần Tử Lăng nheo mắt, vừa nghiêm nghị vừa có phần vui mừng. Giới Tiêu là loài hung thú mạnh mẽ và khổng lồ nhất trong Giới Uyên. Tương truyền rằng Giới Tiêu yếu nhất cũng có thể sánh với chân tiên cửu phẩm, còn những con mạnh nhất thậm chí có thể sánh với đạo tiên thượng phẩm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thậm chí trong truyền thuyết, vào một lần nguyên kiếp từ xa xưa, một con Giới Tiêu có sức mạnh tương đương với đạo tiên, siêu phẩm đã xuất hiện trong một trận chiến lớn, khiến vô số đạo tiên và ma quân phải bỏ mạng. Giới Tiêu là loài hung thú vô cùng hiếm gặp, thường trú ngụ trong đại uyên và chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ trong những thời điểm hội kiếp và nguyên kiếp, khi đại quân hai giới chiến đấu ác liệt, khí huyết cuộn trào mới kích thích chúng tỉnh giấc và xuất hiện. Vì thế, hiếm khi gặp phải Giới Tiêu, trừ phi vận may cực kỳ tệ. Tuy nhiên, hôm nay Tiêu Thiến và nhóm của nàng đã tình cờ đánh thức một con Giới Tiêu, coi như gặp may đúng dịp. Mỗi người trong nhóm đều thuộc loại nhân tiên, với khí huyết dâng trào mạnh mẽ, thậm chí còn vượt trội hơn cả đạo tiên. Đặc biệt, Tiêu Thiến sở hữu khí huyết dồi dào sinh lực của hệ mộc, điều này có sức hút mạnh mẽ đối với giới Tiêu. Trận chiến trước đó với song đầu ngục khuyển đã diễn ra gần đại uyên nơi giới Tiêu đang ngủ, và khí huyết nồng nặc từ trận chiến đã vô tình đánh thức nó. Giới Tiêu liền thỏ móng vuốt ra, định bắt Tần Tử Lăng và nhóm người làm bữa ăn. Tuy nhiên, không ngờ lại gặp phải đối thủ khó nhằn. Nhóm của Tần Tử Lăng đã gây trọng thương lên móng vuốt của giới Tiêu, khiến nó hoàn toàn tỉnh dậy. Con giới Tiêu khổng lồ, cao đến vạn trượng, bò ra khỏi đại uyên, liên tục gầm thét, vung bốn cánh tay khổng lồ, tấn công về phía nhóm Tiêu Thiến. Âm thanh ầm ầm vang lên khi giới Tiêu vung tay, khiến ngọn núi gần đó bị phá hủy. Thay vì hoảng sợ, nhóm Tiêu Thiến lại vui mừng vì đây là cơ hội tuyệt vời để rèn luyện và đột phá. Mỗi người đều cầm trong tay thần binh giới binh, khí huyết và kình lực phun trào, họ lao lên chiến đấu. Những đòn tấn công liên tục vang dội, ngoại trừ Tiêu Thiến, người có thể miễn cưỡng cản lại một đòn từ giới Tiêu, những người khác đều bị đánh bay, va chạm vào núi khiến núi đổ sập và đá tảng rơi xuống. Dù bị đánh bật nhưng sức mạnh của họ cũng khiến thân thể giới Tiêu lắc lư. Thần binh giới binh đã để lại những vết thương nhỏ trên thân thể khổng lồ của giới Tiêu. Tuy nhiên, so với kích thước khổng lồ của nó, những vết thương ấy chẳng đáng kể. Giới Tiêu mạnh mẽ này có thể so với đạo tiên trung phẩm, và điều đó khiến Tần Tử Lăng cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Một con giới Tiêu mạnh như vậy, không chỉ là cơ hội tốt để Tiêu Thiến và những người khác rèn luyện, mà đối với Tần Tử Lăng, đây cũng là cơ hội hoàn hảo để luyện tập võ đạo. Điểm đặc biệt của giới Tiêu là nó được thai nghén từ tinh hoa của hai giới, tự nhiên sinh ra mà không có cha mẹ. Cơ thể nó chứa đựng huyết nhục quý giá như những tiên thảo dị quả của giới Uyên, là một nguồn dinh dưỡng đại bổ không chỉ cho chân tiên, mà cả đạo tiên cũng thèm khát. Khác với những loài thú khác trong giới Uyên, mang trong mình lực lượng hỗn tạp và cuồng bạo, khiến chúng không thể ăn trực tiếp mà cần phải qua xử lý phức tạp. Nếu không xử lý đúng cách, người tu tiên sẽ gặp nguy cơ tẩu hỏa nhập ma hoặc thậm chí nổ tung mà chết. Ta tới, khi thấy Tiêu Thiến và những người khác không thể chống lại con giới Tiêu này, Tần Tử Lăng hét lớn, quyết định tham chiến. Thân thể hắn đột nhiên phình to, đạt đến hơn 2.000 trượng. Thay vì sử dụng giới binh kim bằng kiếm, hắn dùng nắm đấm sắt mạnh mẽ như một ngọn núi nhỏ, tung mình lên, giáng một cú đấm mạnh mẽ vào bụng của giới Tiêu. Một tiếng vang lớn vang lên, lực xung kích mạnh mẽ khiến giới Tiêu phải lùi lại liên tiếp, không biết đã phá vỡ bao nhiêu đỉnh núi, mặt đất nứt toác ra. Tuy nhiên, phản lực đáng sợ này cũng làm Tần Tử Lăng lùi về phía sau, cánh tay tê dại từng đợt. Giới Tiêu này thật sự quá mạnh. Tại cảnh giới đạo tiên, sức chiến đấu của ta bị suy yếu rất nhiều. Nếu gặp phải giới Tiêu này, một đạo tiên trung phẩm chắc chắn sẽ thất bại. Ngay cả đạo tiên thượng phẩm muốn tiêu diệt nó cũng không phải chuyện dễ dàng. Tần Tử Lăng âm thầm kinh ngạc, trong ánh mắt lộ ra sự phấn khích và chiến ý ngày càng mãnh liệt, giới Tiêu càng mạnh mẽ, điều này có nghĩa rằng việc rèn luyện của bọn họ càng hiệu quả. Một khi tiêu diệt được nó, huyết nhục của nó sẽ trở thành bảo dược quý giá với phẩm chất cực cao. Gào! Khi Tần Tử Lăng còn đang thán phục, giới Tiêu đã triệt để nổi giận. Với bốn cánh tay khổng lồ, nó đã dành ba cánh tay để đối phó với Tần Tử Lăng. Những cú đập liên tiếp từ cánh tay của nó giống như từng dãy núi lớn đổ xuống không ngừng. Dù cho thân thể của Tần Tử Lăng vô cùng mạnh mẽ, khí huyết tràn đầy, nhưng khi không sử dụng giới binh và lực luyện khí, việc chống lại cũng trở nên vô cùng khó khăn. Dưới sự công kích không ngừng và hung hãn của giới Tiêu, Tiêu Thiến và những người khác phải hợp lực để đối phó với một cánh tay khổng lồ của nó, nhưng vẫn đầy rủi ro. So với thân thể khổng lồ của giới Tiêu, bọn họ nhỏ bé hơn rất nhiều, giống như những chiếc thuyền nhỏ giữa cơn sóng dữ, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Thực tế, trong những trận đánh căng thẳng và nguy hiểm này, Tần Hưng Bảo và những người khác đã nhiều lần suýt bị móng vuốt khổng lồ của giới Tiêu đánh thành thịt nát. May mắn thay, Tần Tử Lăng với Tam Đạo Đồng Tu luôn chú ý đến tình hình của bọn họ. Mỗi khi họ gặp nguy hiểm, hắn sẽ ngay lập tức thả ra một luồng ngũ sắc thần quang để đưa họ ra khỏi tình huống nguy hiểm. Nhờ vậy, Tần Hưng Bảo và những người khác chỉ bị thương mà không ai tử vong. Nếu không, với thực lực của họ, việc đối đầu với một đạo tiên trung phẩm mạnh mẽ như giới Tiêu trong trận chiến cận chiến sẽ dẫn đến tổn thất nặng nề. Chớp mắt, 10 ngày 10 đêm đã trôi qua, hai bên vẫn đang trong cuộc chiến ác liệt. Trong thời gian này, không chỉ Tần Hưng Bảo và những người khác, mà cả Tiêu Thiến cũng nhiều lần gặp nguy hiểm. Cuộc chiến vượt cấp này đã rèn luyện họ vô cùng khắc nghiệt, khiến Trịnh Tinh Hán và những người khác được rèn luyện vô cùng nhiều. Ngay cả Tần Tử Lăng cũng không ngoại lệ. Trong suốt trận chiến, hắn không chỉ phải sử dụng sức mạnh thân thể mà không cần đến giới binh, để đối đầu với giới Tiêu, mà còn phải luôn chú ý đến Trịnh Tinh Hán và những người khác. Mỗi khi họ đối mặt với nguy cơ tử vong, hắn sẽ ra tay cứu họ kịp thời. Điều này là một thử thách rất lớn đối với tâm trí của hắn. Nhiều lần, chỉ cần Tần Tử Lăng chậm trễ một chút, Trịnh Tinh Hán và những người khác sẽ có người phải bỏ mạng, thậm chí chính hắn cũng nhiều lần bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Dù vậy, cả 11 người trong nhóm vẫn chịu thương tích, một số người còn bị thương nặng. Nhưng điều này là không thể tránh khỏi. Nhân tiên muốn đột phá, cần phải dũng mãnh tiến về phía trước, cần có một trái tim không biết sợ hãi, phải trải qua những thử thách sinh tử. Thế nhưng, chỉ một chút nguy hiểm nhỏ mà Tần Tử Lăng đã ra tay cứu giúp, điều đó sẽ làm suy giảm đáng kể hiệu quả rèn luyện của họ. Tại giới Uyên, một nơi u ám và sâu thẳm, nổi lên một pháo đài toàn thân đen nhánh. Xung quanh pháo đài, những ma binh và ma tướng cầm vũ khí trong tay, đi tuần tra. Những ma binh ma tướng này đều mang lân giáp trên người, cao ít nhất 3 trượng, miệng lộ ra những chiếc răng nanh sắc bén, trông cực kỳ hung hãn và uy mãnh. Bên trong pháo đài, có một nam và hai nữ đang ngồi xếp bằng sau một chiếc đại án kỷ. Người nam ngồi ở giữa, trên người bao trùm một lớp giáp lân giống hệt những ma binh ma tướng bên ngoài, gương mặt hung tợn và khủng bố. Sau lưng hắn là một mảng hư không tối tăm, trông như cánh cửa dẫn đến minh ngục, muốn nuốt chửng mọi thứ. Trên án kỷ trước mặt hắn là vài mẩu xương còn vương vết máu, thịt đã bị gặm sạch sẽ. Trong số đó có một chiếc sọ người khiến ai nhìn thấy cũng phải sởn gai ốc. Hai nữ nhân ngồi hai bên đại án kỷ. Họ có vóc dáng uyển chuyển, gương mặt yêu mị, làm cho bất kỳ ai nhìn vào cũng như bị hồn phách cuốn đi. Tuy nhiên, trên án kỷ trước mặt họ cũng có những mẩu xương còn sót lại, cùng với những chiếc đầu người, tạo ra một cảnh tượng vừa quyến rũ vừa kinh dị. Mỹ nữ kết hợp với những chiếc xương đẫm máu càng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Trên những mẩu xương còn sót lại này, tỏa ra ánh kim loại sáng bóng và mang theo khí tức của đạo tiên. Món đạo tiên này có vẻ kém một chút. So với 4 đạo tiên mà chúng ta dụ giết vào 20 năm trước, khí huyết món đó đầy đủ hơn nhiều. Một trong hai mỹ nữ với vóc dáng thon thả liếm vệt máu bên mép, giọng điệu lộ rõ vẻ không hài lòng. Giọng nói của nàng êm ái, tựa như chim hoàng oanh ca hát. 4 đạo tiên đó quả thật có phẩm chất không tồi. Một trong số họ có phẩm chất tốt nhất, chính nhờ ăn hắn mà ta mới đột phá thành đại ma quân. Nam tử nói với vẻ mặt tràn ngập dư vị, càng làm cho khuôn mặt hắn trở nên hung ác hơn. Thật tiếc khi tên đạo tiên kia tiến vào giới Uyên lại có thực lực quá mạnh. Nếu ta có thể ăn hắn, thì đã có hy vọng thăng cấp thành đại ma quân rồi. Mỹ nữ còn lại lên tiếng. Không cần vội. Thôn thiên ma tộc chúng ta được trời cao ưu ái. Chỉ cần không ngừng thôn phệ và luyện hóa, chúng ta sẽ liên tục đột phá. Với đạo nguyên tiên thảo trong tay, chỉ cần dụ giết một đạo tiên mỗi một khoảng thời gian, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ thăng cấp thành đại ma quân. Đến lúc đó, ba đại ma quân chúng ta sẽ cùng liên thủ trở về ma giới, tiêu diệt kẻ địch bốn phương, không ai có thể cản được. Thôn thiên ma tộc của chúng ta nhất định sẽ tái lập uy phong. Nam tử nói đầy tự tin. Thì ra, người nam và hai nữ này chính là ba ma quân của thôn thiên ma tộc thuộc Bỉ La đại ma giới. Nam tử là Mạt Lạp, một ma quân mới đột phá thành đại ma quân không lâu trước đây, còn hai nữ nhân kia, một là tiểu ma quân và một là trung ma quân. Trong lúc ba ma quân đang nói chuyện, đột nhiên có một đại ma hầu tiến vào bẩm báo, khởi bẩm Mạt Lạp đại ma quân cùng hai vị ma phi, cách đây 10 ngày lộ trình có nhân tộc đang giao chiến với giới Tiêu. Ma hầu này có thực lực tương đương với chân tiên của hoàng cực đại thế giới, nhưng được chia thành tiểu ma hầu, trung ma hầu, và đại ma hầu. Thật tuyệt vời. Ba ma quân nghe xong, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ khát máu. Hai vị ma phi còn liếm môi đỏ mê người, đầy khao khát. Rất nhanh, một đám mây ma vân cuồn cuộn bao phủ lấy ba vị ma quân, cùng đại ma hầu và nhanh chóng hướng đến nơi Tần Tử Lăng cùng giới Tiêu đang giao chiến. Đại ma hầu nói rằng khoảng cách là 10 ngày đường, nhưng dưới sự di chuyển toàn lực của đại ma quân, họ chỉ mất một thời gian ngắn để đến nơi. Khi họ đến, một đoàn ma vân lặng lẽ hạ xuống vùng vực sâu tối tăm trong dãy núi. Từ xa, 12 người Tần Tử Lăng vẫn đang kịch liệt chiến đấu với giới Tiêu, đất đá rung chuyển, không gian liên tục vỡ nát. Cả hai phe đều đã bị thương nặng. Giới Tiêu, với thân hình khổng lồ cao vạn trượng, bị bao phủ bởi vết thương loang lổ, máu tuôn ra như thác, nhuộm đỏ cả đại địa. Phía Tần Tử Lăng, ngoại trừ hắn và Tiêu Thiến còn giữ được tình trạng tương đối tốt, những người khác đều đã bị thương nghiêm trọng, nhưng tất cả vẫn kiên cường chiến đấu mà không có ý định lùi bước. Đối với những người như Trịnh Tinh Hán, cuộc chiến này không chỉ đơn thuần là chiến đấu mà còn là cơ hội lớn để họ đột phá cảnh giới kết giới, bước vào một đẳng cấp mới. Họ hiểu rõ, nếu bỏ lỡ cơ duyên này, không ai biết bao giờ họ mới có thể có cơ hội như vậy lần nữa. Đặc biệt, không phải lúc nào cũng có trưởng giáo như Tần Tử Lăng ở bên hộ pháp cho họ. Nếu không có Tần Tử Lăng, cuộc rèn luyện sinh tử lần này chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết của một số người, dù cũng có người có thể đột phá. Từ xa, ba vị ma quân đứng quan sát cảnh chiến đấu dữ dội. Cả ba đều cảm nhận được khí huyết mạnh mẽ và cơ hội lớn trước mắt. Chà, chà, khí huyết thật nồng đậm, đúng là một cơ hội lớn. Cả ba hít thở sâu, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam, khát máu. Đại ma hầu hứng khởi hỏi, đại ma quân, hai vị ma phi, chúng ta có nên tiến lên ngay bây giờ không? Hắn biết đây là cơ hội để lập công lớn. Mạt Lạp Đại Ma Quân cười nham hiểm và nói, không cần vội. Hãy chờ đến khi bọn chúng giết nhau đến tàn tạ, lúc đó chúng ta tiến lên thu dọn chiến trường cũng không muộn. Trong khi đó, Tần Tử Lăng đã âm thầm nhận ra sự xuất hiện của bọn ma quân, khóe miệng hắn nở một nụ cười lạnh đầy tính toán. 3 ngày 3 đêm nữa trôi qua. Cuối cùng, giới tiêu khổng lồ ngã xuống với tiếng vang lớn, khiến đất trời rung chuyển. Trịnh Tinh Hán và những người khác thở phào nhẹ nhõm, hồn hển như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Ngay lúc đó, từ 3 phía khác nhau, 3 luồng ma khí hắc ám bùng lên, hiện ra 3 ma quân khổng lồ. 3 ma quân xuất hiện dưới hình dạng một tam giác, phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh. Ma khí của họ dày đặc đến mức che lấp cả bầu trời, bao phủ toàn bộ thiên địa. Trên đỉnh đầu 3 ma quân mở ra 3 cái miệng lớn u tối vô tận, bên trong chúng là những vòng xoáy khổng lồ không ngừng xoay chuyển, hút tất cả mọi thứ vào. Cát đá bay lên, cả những ngọn núi cũng bị cuốn vào mà biến mất không dấu vết. Thi thể của giới tiêu và những người bị thương nặng như Tần Hưng Bảo đều bị hút về phía những miệng xoáy đó. Tuy nhiên, đúng lúc này, một luồng ngũ sắc thần quang phóng lên trời, nhanh chóng bao phủ lấy Tần Tử Lăng và những người còn lại, giữ vững không gian xung quanh họ và ngăn cản sự cuốn trôi của ma lực. Cái miệng lớn kia, với vòng xoáy chuyển động không ngừng chỉ có thể làm ngũ sắc thần quang gợn sóng, nhưng lại không thể cuốn đi. Đây là loại pháp bảo gì? Đại Ma Quân kinh ngạc thốt lên, nhưng hắn cũng không tỏ vẻ quá lo lắng. Vừa rồi, Tần Tử Lăng và đồng bọn giao đấu cùng giới tiêu, hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Hắn hiểu rằng, dù những người này có thực lực không tệ, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của 3 ma quân bọn họ. Huống hồ, hiện tại bọn họ đều đã bị thương. Bất kể hắn dùng pháp bảo gì, dưới thôn thiên thuật của chúng ta, liệu có thể chống đỡ được bao lâu? Tiểu Ma Quân nhếch mép cười nhạo. Ha ha, Ái Phi nói phải. Đại Ma Quân cất tiếng cười lớn, tuy nhiên, tiếng cười của hắn chưa dứt thì đã lặng đi. Dưới ngũ sắc thần quang, một cái vòng xoáy xuất hiện, không ngờ cuốn theo giới tiêu cao vạn trượng cùng Trịnh Tinh Hán và những người khác, biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại mỗi Tiêu Thiến. Trong trận chiến này, đối thủ là 3 vị ma quân, trong đó có Đại Ma Quân. Ngay cả Tần Tử Lăng cũng không dám có nửa điểm chủ quan. Hắn dốc toàn lực bảo vệ Trịnh Tinh Hán và đồng bọn, Tiêu Thiến có thể ngang hàng với Tiểu Ma Quân, thậm chí có thể chống đỡ được 1-2 chiêu từ Trung Ma Quân. Do đó, chỉ cần Tần Tử Lăng tập trung đối phó Đại Ma Quân, hắn không cần lo lắng về sự an nguy của nàng. Chuyện gì đang xảy ra? 2 vị ma phi biến sắc. Giết! Một tiếng hét lớn vang lên. Ngũ sắc thần quang vút lên trời, lao về phía Trung Ma Quân, trong khi một tia kim quang bừng sáng. Tần Tử Lăng cầm trong tay kim bằng kiếm, tấn công về phía Đại Ma Quân, còn Tiêu Thiến tay nắm thanh long thương, tựa như một ngôi sao băng, lao thẳng tới Tiểu Ma Quân. Tần Tử Lăng bỗng nhiên bùng nổ, sức chiến đấu tăng vọt. Lần này, không chỉ 2 vị ma phi mà ngay cả Mạt Lạp Đại Ma Quân cũng thay đổi sắc mặt. Tại thời điểm sắc mặt 3 vị ma quân biến đổi, ngũ sắc thần quang đã rơi vào miệng lớn của Trung Ma Quân. Miệng lớn đó hút lấy ngũ sắc thần quang, nhưng khi thần quang bị kéo vào vòng xoáy, nó liền ngừng lại, không thể bị cuốn đi. Ngũ sắc thần quang bắt đầu phình to tại lối vào, khiến cho miệng lớn dần bị căng ra. Oành! Miệng lớn đột nhiên phát nổ, tạo ra một cơn bão không gian khủng khiếp lan tỏa khắp nơi. Trung Ma Quân phun ra một ngụm máu tươi, cả người đổ sụp xuống, vô lực. Tuy nhiên, sau khi ngũ sắc thần quang phá nổ miệng lớn lại lao xuống phía Trung Ma Quân một lần nữa, không gian quanh Trung Ma Quân bị lực lượng này bao phủ, ma khí dày đặc từ cơ thể nàng trào ra, nỗ lực chống lại ngũ sắc thần quang, nhưng không thành công. Ngũ sắc thần quang tiếp tục ép xuống, làm không gian quanh đó không ngừng bị bóp méo. Thân thể to lớn của Trung Ma Quân có rút dần lại, phát ra những tiếng xương kêu răng rắc khi bị áp lực đè ép. Trung Ma Quân giãy giụa dữ dội, nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh đáng sợ đó. Tần Tử Lăng vừa điều khiển ngũ sắc thần quang chấn áp Trung Ma Quân, vừa cầm giới binh kim bằng kiếm lao tới tấn công Đại Ma Quân. Canh kim sát khí kinh người, uy lực khủng khiếp khiến Đại Ma Quân không khỏi hoảng sợ, muốn tránh né. Nhưng giới binh kim bằng kiếm đã đến quá nhanh, khiến Đại Ma Quân không thể nào thoát được. Bất đắc dĩ, Đại Ma Quân liền mở ra một cái miệng lớn, lao tới nuốt chửng Tần Tử Lăng và giới binh kim bằng kiếm. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không chút sợ hãi, lập tức lao vào trong miệng lớn, cả người lẫn kiếm. Khi vừa vào trong miệng lớn, từ cơ thể Tần Tử Lăng liền phát ra ánh hào quang ngũ sắc rực rỡ, chính là ngũ hành quả thụ. Ngũ hành quả thụ là một loại bán đạo dược, có khả năng nâng đỡ cả càn khôn thế giới. Miệng lớn của Đại Ma Quân tuy mang tên thôn thiên thuật, nhưng thực chất sức mạnh của nó còn xa mới có thể sánh với ngũ hành quả thụ. Ngũ sắc thụy khí vừa bùng lên, miệng lớn lập tức bị xé toạc, không gian bên trong hỗn loạn, tan rã. Oành! Thôn thiên thuật của Đại Ma Quân cũng bị phá hủy hoàn toàn. Tần Tử Lăng vọt ra từ không gian đổ nát, giới binh kim bằng kiếm chém về phía Đại Ma Quân. Mặc dù Đại Ma Quân là một tồn tại mạnh mẽ, ngang hàng với đạo tiên thượng phẩm, dù chỉ mới thăng cấp không lâu, nhưng vẫn đủ khả năng đối đầu với Tần Tử Lăng. Nhìn thấy thôn thiên thuật bị phá, đại ma quân không hề hoảng loạn, lập tức biến hóa ra một thanh ma đao. Y giơ ma đao lên, chém mạnh về phía kim bằng kiếm của Tần Tử Lăng. Đồng thời, từ cơ thể đại ma quân, ma lực cuồn cuộn phóng lên, biến hóa thành nhiều loại binh khí kỳ quái, đồng loạt tấn công về phía Tần Tử Lăng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng thấy đại ma quân dùng ma đao, liền lập tức dùng kim bằng kiếm để ngăn chặn, đồng thời thả ra hỏa nha kiếm, biến hóa ra từng con hỏa nha đấu với các binh khí ma lực của đại ma quân. Cuộc chiến giữa hai người trong thiên thương giới uyên trở nên vô cùng kịch liệt. Một đao, một kiếm, một bên là binh khí của ma đạo, một bên là hỏa nha kiếm của tiên đạo. Họ giao đấu khiến đất trời rung chuyển, giới uyên như muốn sụp đổ. Trong khi Tần Tử Lăng và đại ma quân chém giết mãnh liệt, Tiêu Thiến cũng đang đấu với tiểu ma quân. Trung ma quân, người đang bị ngũ sắc thần quang trấn áp, nhìn thấy tình hình và cố gắng thoát ra khi Tần Tử Lăng đang bị phân tâm bởi đại ma quân. Tuy nhiên, ngũ sắc vũ châu đã gần đạt đến cấp độ đạo bảo địa giai, và với sự đặc thù của nó cùng với sức mạnh ngũ hành, uy lực của nó đã gần bằng một đạo bảo địa giai thực sự. Nhờ Tần Tử Lăng có thần hồn hỗ trợ, dù đang trong trận chiến sinh tử với đại ma quân, hắn vẫn có thể điều khiển ngũ sắc vũ châu trấn áp trung ma quân mà không bị ảnh hưởng quá nhiều. Vì thế, trung ma quân dù giãy giụa đến mức nào cũng không thể thoát ra. Cuộc chiến tiếp tục kịch liệt suốt 7 ngày 7 đêm. Tần Tử Lăng một mặt trấn áp trung ma quân bằng ngũ sắc vũ châu, một mặt chiến đấu với đại ma quân và thậm chí càng chiến càng hăng. Trong khi đó, Tiêu Thiến cũng ngày càng hăng hái, khí huyết của nàng dần hiện rõ, động thiên của nàng liên tục biến đổi. Đại ma quân, dù hung mãnh nhưng bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi thấy Tần Tử Lăng, càng chiến càng mạnh mẽ. Y mở miệng nói, nhân tộc, ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi không thể giết chúng ta. Cho dù ngươi có thể giành chiến thắng, đây không phải là thời điểm xung đột lớn giữa hai giới. Ngươi sẽ không nhận được bất kỳ sự khen thưởng nào từ thiên đạo, vậy hà cớ gì phải liều mình để bị lưỡng bại câu thương. Không bằng chúng ta rút lui, mỗi người đi một ngả, ngươi thấy sao? Tần Tử Lăng nghe vậy, cười lớn, ha ha. Ta vừa mới bắt đầu chiến hăng máu, sao có thể dừng lại ngay lúc này? Đến đây, chiến tiếp 300 hiệp nữa nào. Tại Hoàng Cực Đại Thế Giới, Tần Tử Lăng luôn phải kiềm chế vì nhiều lý do. Nhưng nay, ở Thiên Thương Giới Uyên, hắn gặp một đối thủ mạnh như Đại Ma Quân, được thoải mái giao đấu không bị ràng buộc. Hắn không thể nào bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa, cuộc chiến này còn là cách để Tần Tử Lăng rèn luyện bản thân và Tiêu Thiến. Vì thế, hắn không thả các đệ tử Minh Đạo Tiên ra trợ giúp, cũng không sử dụng Cửu Long Thần Hỏa Cháo, món đạo bảo mạnh nhất mà hắn sở hữu. Đại Ma Quân nghe Tần Tử Lăng từ chối ngừng chiến, cảm thấy vừa giận dữ, vừa bất ngờ, ngươi. Ma tộc vốn trời sinh hiếu chiến, thích giết chóc, và thường chính họ là những kẻ không bao giờ chịu dừng lại. Hôm nay, Đại Ma Quân lại chủ động đề nghị ngừng chiến, nhưng Tần Tử Lăng từ chối thẳng thừng, khiến cho y cực kỳ bất ngờ. Ngươi nói gì mà ngươi? Lấy hết bản lĩnh của ngươi ra đi. Tần Tử Lăng ngông cuồng thách thức. Đại Ma Quân nghe vậy, cuối cùng cũng bị kích động hoàn toàn. Tốt lắm, là ngươi ép ta. Y gầm lên, cơn giận bùng phát, từng tia khí tức cuồng bạo, khủng khiếp tỏa ra từ cơ thể, mang theo sức mạnh có thể hủy diệt cả thiên địa. Ngay sau đó, từ ngực Đại Ma Quân xuất hiện một khối tinh thể đen kịt, phảng phất như có thể nuốt chửng hết mọi ánh sáng. Khối tinh thể này dần biến hóa thành một phân thân khác của Đại Ma Quân. Ma Nguyên Tinh. Nhanh giết bản thể của hắn, ta sẽ đè ép phân thân. Hỏa Long xuất hiện ngay khi Ma Nguyên Tinh hiện thân, cùng với đó, Cửu Long Thần Hỏa Cháo bùng cháy rực rỡ, ngay lập tức lao tới bao phủ lấy phân thân của Mạt Lạp Đại Ma Quân. Đại Ma Quân không ngờ rằng Tần Tử Lăng lại sở hữu một món đạo bảo mạnh mẽ như Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Phân thân của Ma Nguyên Tinh vừa hình thành đã bị hỏa cháo bao vây chặt chẽ. Dù vậy, phân thân này không yếu thế chút nào, sức mạnh của nó gần như tương đương với bản thể của Đại Ma Quân, và ngay khi bị hỏa cháo bao bọc, nó liền điên cuồng tìm cách phá vỡ. Con! Cửu Long Thần Hỏa Cháo rung chuyển dữ dội, ngọn lửa bùng phát mạnh mẽ, nhưng phân thân của Đại Ma Quân vẫn không ngừng công phá từ bên trong, tạo nên những đợt va chạm khủng khiếp. Tần Tử Lăng đối mặt với phân thân cực kỳ lợi hại của Mạt Lạp Đại Ma Quân, Cửu Long Thần Hỏa Cháo chỉ có thể khống chế hắn trong thời gian ngắn, không dám dây dưa thêm. Sau một thoáng suy nghĩ, Tần Tử Lăng làm không gian xung quanh dậy sóng, từ trong hư không xuất hiện 5 vị đệ tử, là đám tứ thủ. Ngay khi họ vừa bước ra, liền bố trí xuống ngũ phương minh ngục chiến trận, mở ra 5 cánh cổng minh ngục, từ đó dâng trào sức mạnh tử vong từ U Minh, hóa thành 2 con minh long khổng lồ. Một minh long cầm thị huyết ma đao, minh long còn lại cầm cửu khô lâu minh hoàn đao, đồng loạt lao tới tấn công Mạt Lạp Đại Ma Quân. Đồng thời, vô số xúc tu vô hình chứa đầy sức mạnh tử vong cũng vươn ra, định đoạt lấy sinh cơ của hắn. thế giới hỗn độn diễn sinh vô số thế giới, phát triển ra vô vàn đại đạo. Dù ma quân và đạo tiên theo những con đường khác nhau, nhưng sinh tử chi đạo lại xuyên suốt tất cả. Sự sống và cái chết là đích đến chung của mọi sinh linh, bất kể là ma quân hay đạo tiên, họ đều không ngừng nghịch thiên để mong thoát khỏi tử vong. Vì thế, tử vong chi đạo không chỉ gây sát thương kinh khủng cho đạo tiên mà, cũng có hiệu quả tương tự đối với ma quân. Đây chính là nghịch thiên chi đạo. Đám tứ thủ đã trải qua vô số cơ duyên để có thể độ kiếp thành công, trở thành minh đạo tiên. Một khi thành công, họ ngay lập tức tiến vào hàng ngũ đạo tiên trung phẩm. Giờ đây, năm tôn minh đạo tiên cùng hợp lực bố trí chiến trận, sát ý hừng hực. Mạt Lạc đại ma quân không khỏi sợ hãi thốt lên, minh đạo tiên. Các ngươi là minh đạo tiên. Ngay khi Mạt Lạc đại ma quân kêu to, Tần Tử Lăng cũng không giữ lại chút sức mạnh nào. Hắn tế ra sinh tử lưỡng nghỉ châu cùng năm tòa động thiên. Sinh tử lưỡng nghi châu bắn ra hai luồng sáng, hóa thành hai con dao long đen, kéo về phía Trung Ma quân đang bị ngũ sắc thần quang áp chế. Cảm nhận được luồng khí tức sinh tử kinh khủng, Trung Ma quân cố gắng dãy giụa, tuôn ra ma khí, biến hóa thành nhiều loại binh khí để chống lại dao long, đồng thời hét lớn, đại ma quân cứu ta. Nhưng Mạt Lạc đại ma quân, bởi vừa mới thăng cấp không bao lâu, giờ bị Tần Tử Lăng và năm tôn minh đạo tiên vây công, khó lòng cứu giúp ai phi của mình. Răng rắc, ma khí cuồn cuộn ngưng tụ thành binh khí bị dao long cắt cho tan rã trong tích tắc. Răng rắc, dao long lao vào ngũ sắc thần quang, cắt tới Trung Ma quân. Máu tươi màu đen trào ra, Trung Ma quân bị xé thành hai mảnh. Tiểu ma quân khi đối mặt với sinh tử lưỡng nghi châu, thấy tình thế không ổn liền không dám ham chiến. Nàng vung một đao phách đánh lùi Tiêu Thiến rồi cuốn lên một đạo hắc quang, định bỏ chạy. Tuy nhiên, ngay khi vừa muốn thoát thân, ngũ sắc thần quang đã lao tới, quét thẳng vào nàng. Chỉ một cú quét, tiểu ma quân ngã nhào, chưa kịp lấy lại tinh thần thì Tiêu Thiến đã vung giới binh thanh long thương, đâm thẳng vào tim nàng, kết liễu trong chớp mắt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.